hơi chút trầm ngâm, tỉnh táo lại. Đột nhiên cảm thấy tốt hoàng A. Làm sao bây giờ A? Hạ Cực trở lại hoàng cung về sau, bọn thái giám cung nữ kinh ngạc. Thật là chưa từng gặp qua như thế tùy hứng nhiếp chính vương, nói biến mất liền biến mất, cái này khiến bách quan làm sao vào chiều. Lại là một trận bận rộn, vì vị này vương ra trải vớt đầu tóc, mặc vào cửu mãng thôn nhật áo mãng bảo, sau đó vào chiều. Hướng lên trên. Bách quan cái gì cũng không nói, lẫn nhau ở giữa vô cùng ăn ý. Liền khuyên can một sự kiện, đại thể là nhiếp chính vương muốn tốt tốt vào chiều, mỗi ngày hướng lên, không thể tới trễ. Hạ Cực trực tiếp phất tay háo mà đi. Muốn lên thì lên, còn sẽ bị các ngươi uy hiếp đến vào chiều không thành. Bách quan chân kinh, ở phía sau hô vương ra, ngài thế nhưng là nhiếp chính vương A. Cho tới bây giờ chỉ có quan viên mượn sinh bệnh tên không vào chiều, cái này mẹ nó vương ra như bức như vậy, thế mà lý do đều không tìm, không thể nói liền không lên. Đại ngụy muốn vong A. Một tên lão thần quỷ, ngưỡng vọng tuyết không. Một tên khác quan viên vô vô bả vai hắn, nhỏ giọng nói, vương gia hiệu suất so trước vương cao gấp mấy chục lần, cho nên cho dù hắn mười mấy ngày không đến vào chiều, vậy so trước vương tại vị càng hữu hiệu chúng ta ngụy quốc vong không được. Lao thần suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng là. Chỉ là thần sắc lại lộ ra vẻ lo lắng. Cái này nhiếp chính vương lúc trước là thánh môn thánh tử, là giang hồ lùng cỏ, tập quán lô mãng, cái này bỗng nhiên mất tích, khẳng định lại là trên giang hồ phân tranh giết chóc. Nghĩ đến đây, cái kia lão thần lo lắng địa chạy ra, truy sau lưng nhiếp chính vương hô hào, vương gia, vương gia, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ a. Ngài bây giờ là nhiếp chính vương, không phải là người trong giang hồ, vì nước vì dân, đừng ở đi trên giang hồ đi. Cái này giang hồ hung hiểm a. Ngài bây giờ thân hệ thiên hạ, như muốn xuất hành, khi muốn hàng ra tinh binh 3000, thị vệ 300, hộ ngài xuất hành, lúc này mới phù hợp lễ nghi a. Không thể không tán thưởng, văn nhân nhóm tựa như tình tình chi hỏa. Một bên đốt, địa phương khác cũng muốn giấy lên đến, nếu không không thấy nó khí khái. Thế là lại xuất hiện quỷ gối trong đống tuyết mãnh liệt dập đầu, một bộ lấy cái chết khuyên can tư thế đại thần. Giang hồ hung hiểm, vương gia không thể thân mạo hiểm a. Hạ Cực nghe được sau lưng liên tiếp khuyên lơn mình đại thần, không khỏi vừa tức giận lại tốt cười. Mẹ! Cái này bây giờ đại ngụy giang hồ có ai so ta càng hung hiểm. Mang theo tinh binh 3000, thị vệ 300 xuất hành, đến cùng là bọn hắn bảo hộ ta, vẫn là ta bảo vệ bọn hắn. Nhưng bọn này thần tử cũng là tại quan tâm hắn. Thế là, nhiếp chính vương trở về đầu, khoát khoát tay, được rồi, đều khắc quỷ, vào chiều. Mấy cái lao thần nói, vương gia không đáp ứng chúng ta liền quỷ đến chết. Hạ Cực ngón tay vẩy một cái. Một cỗ nhu hòa phong mang theo mấy cái quỷ lao thần đứng thẳng lên. Mấy người giật mình, vội vàng muốn tiếp lấy quỷ. Thế nhưng là một cỗ lực lượng cực mạnh khiến đến bọn hắn căn bản là không có cách quỳ xuống. Cái này mấy người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn nhiếp chính vương, đều là một bộ nhìn xem thần tiên bộ dáng. Bọn hắn lúc này mới biết, cái này vương gia lại có thần thông như thế. Khả năng này, sợ là sắp tiếp cận trong truyền thuyết thông huyền tiên nhân cảnh giới đi. Ai nha, thật là lợi hại. Thật đáng sợ a. Vậy mà sắp nửa bước thông huyền. Nhiếp chính vương tốt như bức a. Không lo lắng. Ân, không lo lắng. Đám đại thần thật vui vẻ vào chiều. Trước một khắc còn tại long khí bí cảnh bên trong cùng hương hỏa cung phụng, long khí tẩm bổ thần mình chém giết, lúc này lại tại trên long ỷ ngồi, lắng nghe bách quan bẩm báo các loại dân sinh, quân chính, tài vụ hạng mục công việc. Thật là kỳ diệu vô cùng cảm thụ. May mắn có được một bước xúc địa thành thốn, nếu không còn thật là không kịp đâu. Vào chiều xong, lại thu hoạch một đống khóa sau làm việc, không, là tấu chương. Hạ Cực để thái giám cho mang về ngự thư phòng, nhưng hắn cũng không có lập tức trở về ý tứ. Bốn phía đi tới, nhìn xem. Hoa Thanh cung bên trong trống rỗng. Mặc dù sớm đã cảm ứng được, nhưng Hạ Cực vẫn là không nhịn được kéo cái cung nữ hỏi thăm, Tiêu cô nương trở về rồi sao? Cái kia cung nữ gặp nhiếp chính vương tra hỏi, tràn đầy cảm giác hạnh phúc, sau đó vội vàng trả lời, vương gia không trong khoảng thời gian này, Tiêu cô nương cũng là một mực chưa từng trở về. Hạ Cực nhẹ gật đầu, đi xuống đi. Cung nữ bóng lưng xa dần. Hạ Cực nhìn sắc trời còn sớm, bước ra một bước, liền đi tới thần bộ đường. Trong nội đường, Công Dương Tiểu Hoa mới không có trở về. Hạ Cực nhắm mắt cảm ứng một cái sinh tử nhất khí định vị, lập tức biết Tiểu Hoa ở nơi nào, mấy bước ra, thân thể lại tại ở ngoài ngàn dặm. Tuyết trên đường, một chiếc xe ngựa đang tại phi nhanh. Chục bánh xe mang theo tuyết bay lộn xộn dương. Một tên lái xe người trẻ tuổi lấy bộ khoái phục, hai mắt cực kỳ hữu thần, như ưng nhìn chằm chằm phương xa, phía sau vác lấy một thanh trường kiếm, lộ ra tư thế hiên ngang, lộ vẻ giang hồ tuổi trẻ tuấn kiệt. Trong xe, Công Dương Tiểu Hoa đang đánh chớp mắt. Chợt, một trận gió tập kích tới. Rèm bị xốc lên. Người tuổi trẻ kia đột nhiên quay đầu, thế nhưng là không có chút nào phát hiện. Chỉ là Hạ Cực đã chui vào xe ngựa kia bên trong, vỗ vỗ cái này Vô Ưu tiên sinh bả vai. Công Dương Tiểu Hoa giật mình, hai mắt vừa mở, trong tay háo liền là một cây đoạn thương muốn vung bắn mà ra, thương ra hơn phân nửa, nhìn thấy người tới, mới vội vàng thu hồi. Vương gia. Công Dương Tiểu Hoa cười khổ, ngài cũng quá xuất quỷ nhập thần. Hạ Cực không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính, dùng huyền khí bảo vệ mình. Cái gì? Hạ Cực giơ tay nắm lấy sau lưng của hắn. Không không, các loại một á á á. Một lát sau. Phong Dương Phủ. Vô Ưu tiên sinh quỷ trên mặt đất, ói không ngừng. Chương 209, cấm vệ tổ kiến, Hoa Phi Trai Lơ. Công Dương Tiểu Hoa là ngụy quốc gián điệp trong lưới nhân vật, bây giờ đã trở thành Hạ Cực tùy thân bản đồ. Bị gieo xuống sinh tử nhất khí hắn dù sao vô luận là ở đâu mà, Hạ Cực đều biết. Có Hạ Cực xúc địa thành thốn phương pháp, muốn tìm đến vị này bản đồ, đó là mấy bước là đủ rồi. Càng diệu là, Công Dương Tiểu Hoa là thiên nguyên, nếu không phổ thông chân nguyên cảnh cường giả thật đúng là nhịn không được Hạ Cực mang theo bay. Có thể nghĩ, sau này Tiểu Hoa thời gian không tốt quá. Dù sao thân là ngụy quốc hướng dẫn, đã chú định bốn phía bay. Hai người vào Phong Dương Phủ bên trong Hạc Tuyền Thành, Hạ Cực đi tòa yên tĩnh tiểu tử lâu, mà Công Dương Tiểu Hoa lại tìm nhãn tuyến tìm con đường, tiến hành tin tức tập hợp đi. Lần này muốn tìm, tự nhiên là Tiêu cô nương ở nơi nào. Điểm một bình bản địa rượu ngon, lại kêu một phần dầu hoa đèn sinh, cắt một phần khối lớn bỏ tây tạng thịt. Từ giờ ngọ đợi đến hoàng hôn. Công Dương Tiểu Hoa rốt cục trở về, hắn chần chờ địa bước chân đi thong thả đi lên trên lầu, ngồi tại Hạ Cực đối diện, hạ giọng chần chờ nói, vương gia, thuộc hạ vô năng, cái này Tiêu cô nương không người gặp qua. Hạ Cực nhíu mày. Công Dương Tiểu Hoa vội vàng nói, như có người tiến qua cái này Phong Dương phủ khu vực, ta khẳng định biết, huống chi là Tiêu cô nương dạng này rõ ràng tồn tại. Thế nhưng là thật không có. Nhiếp Chính Vương thần sắc bình tĩnh, ngón tay gõ lên mặt bàn. Một loại cảm giác kỳ quái nổi lên trong lòng. Đối với Ninh Mộng Trần, hắn là nửa điểm đều không lo lắng, bởi vì tiểu lô đỉnh trong cơ thể bị hắn trồng sinh tử nhất khí, bây giờ còn chưa bị tiêu trừ, cho nên, Ninh Mộng Trần ở nơi nào, hắn biết rất rõ ràng. Mặc dù hắn đồng dạng rõ ràng, này khí tức khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị người tiêu trừ, bởi vì tiểu lô đỉnh cực có thể muốn đi phong đô. Hắn sinh tử nhất khí chung quy là định vị cùng người bình thường, mà không phải cái này chút siêu phàm thế lực. Cho dù không có sinh tử nhất khí, hắn muốn tìm đến tiểu lô đỉnh vậy có dấu vết mà lần theo. Nhưng vị này vị hôn thê. Chỉ cần một khi trốn đi, tựa như một cây châm lọt vào biển cả, không dấu vết, cũng không biết hội sẽ không lại trở về. Nếu như đã mất đi, cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm. Cái này khiến đáy lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác không thoải mái cảm giác. Hắn trầm mặc lúc, một loại quân vương hỉ nộ không lộ cảm giác tứ tán mà ra. Công Dương Tiểu Hoa không dám nói lời nào. Cái này thật không phải lão phu vô năng. Là thật tìm không thấy a. Hạ Cực đống nhiên đứng dậy, lấy tay liền hướng về vị này trên giang hồ riêng có Vô Ưu tiên sinh cường giả phía sau chụp tới. Ở trong mắt Nhiếp Chính Vương, vị này liền là Trương Hướng dẫn bản đồ. Chạy thời điểm không thể nào quên mang. Hắn đã thành thói quen trực tiếp đi bắt hắn sau lưng. Công Dương Tiểu Hoa hít sâu một hơi, huyền khí trong nháy mắt bộc phát, thân pháp phiêu giật linh động. Trong chốc lát, hắn đã như cùng một cái chân trượt vô cùng cá trạch, cả người trong nháy mắt siêu một tiếng, nghiêng, té ngửa, nằm trên mặt đất, lại không cách nào bị bắt được lưng. Hạ Cực chỉ là tiện tay chảo một cái, bắt hụt, lúc này mới định thần nhìn lại. Quan sát nằm trên mặt đất Tiểu Hoa, ngạc nhiên nói, Vô Ưu tiên sinh, ngươi tại làm cái gì? Vị này thân hình có chút mập ra, nho nhã râu dài trung niên nhân nằm trên mặt đất, cười tủm tỉm nói, vương gia đi đầu một bước đi, Tiểu Hoa ở chỗ này còn có chút chuyện quan trọng muốn làm. Chuyện quan trọng gì? Công Dương Tiểu Hoa suy nghĩ như bay, vội vàng tìm cái dán vào hắn giờ phút này bỏ chạy tin tức, Phong Dương Phủ Thạch gia bảo bảo chủ, chính là Lao Phu Chi Giao Hảo Hữu, bây giờ đại thọ 80 tuổi, Lao Phu không tốt từ chối à. Hạ Cực không hứng thú nghe, tốt, ngươi đi đi. Hắn quay người, quán rượu cửa sổ mở rộng. Khắc hoa gỗ lăng ngoài cửa sổ, một vòng tuyết hậu trăng sáng chính treo cao. Công Dương Tiểu Hoa cảm giác ra khó tả yên tĩnh, lại nhìn phía trước cửa sổ uống rượu thiếu niên vương gia đã biến mất không thấy. Hô! Vô Ưu tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, khoanh chân ngồi dậy. Ai mẹ nó muốn đi Thạch gia bảo, liền là cái lý do mà thôi. Đồng nhiên, hắn sắc mặt biến biến, bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện. Nhiếp Chính Vương là thế nào phát hiện hắn ở đâu? Nghĩ tới chỗ này, hắn lộ ra khổ cười. Chơi ạ! Hạ Cực trở về vương đô lúc, ánh trăng chính nồng. Từ hầm đề một vò cống rượu, hắn trong lúc nhất thời vậy vô tâm tình đi phê duyệt tấu chương, nằm tại cao nhất cung điện lưu ly sống lưng bên trên, đẩy ra giấy dán, rượu liền như vậy cửa vào, thuận cổ họng, tiến vào ngũ tạng lục phủ. Rượu La Liệt Cửu, dùng Hà Nội châu cao lương chế. Ánh trăng phổ chiếu mà xuống, vương đô phồn hoa, hoàng cung cung điện trăm ngàn số lượng. Nhưng bát ngát như thế thành thị, không có gì ngoài cửa cung trực đêm thị vệ, không có người nào, hiện ra một loại khó tả tịch liêu. Hạ Cực một bên tại uống rượu, một bên tại thử nghiệm tiếp tục vận dụng mình thiên phú. Hắn tại lấy kỳ lần chỗ kết nối long khí làm đại giá hối đoái chân khí, mặc dù không có lúc ấy mình vừa tiến vào long khí bí cảnh lúc thu hoạch nhiều, nhưng vậy còn có thể. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy công kích mình long khí đoán chừng là cất ngàn năm, giấu ở bí cảnh bên trong, mình vừa đi, liền thành duy nhất đối tượng công kích. Nếu không cũng sẽ không cho mình gia tăng gần như hơn 3 vạn năm chân khí. Bây giờ, cái này tiểu kỳ lân cùng giấu ở hạch tâm long, đang đứng ở một loại rèn luyện trạng thái, mà long khí vậy tại một lần nữa ấp ủ bên trong. Tư thế kia, lại có một bộ long khí bí cảnh ẩn ẩn phải đóng lại tư thế. Như vậy ngày đó thần miếu bên ngoài cái kia nữ tử thần bí nói tới long, đến tột cùng là cái gì, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu. Ta nhưng sẽ không cho là long cùng ngăn chặn quái vật là ngang nhau tồn tại. Nếu như thanh long so biển cả, như vậy ngăn chặn quái vật nhiều lắm là xem như vạn giảm đập lớn cái trước ngăn chặn lỗ hồng nhỏ, mà không phải đập lớn bản thân dù sao ngay cả ta cho ra độc kỳ lân đều có thể một lần nữa ngăn chặn, cái này đã có thể nói rõ vấn đề. Như vậy long đến tột cùng là cái gì? Hạ Cực suy tư một hồi, không bắt được trọng điểm, chuyện này trừ phi chạy vào xem, nếu không chỉ dựa vào muốn là nghĩ không ra. Hắn ẩn ẩn cảm thấy cái kia trong đó tất nhiên cất giấu đại bí mật. Chỉ là hắn hiện tại còn không thể đi mà thôi. Nửa đêm, hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành đi ngự thư phòng, chợt cảm ứng được hoàng cung đông cung khu vực biên giới truyền đến tiếng bước chân, thanh âm tận lực tại đè thấp, đi đường rất phiêu, hiển nhiên là cao thủ. Hạ Cực tâm niệm vừa động, thân hình đã biến mất tại chỗ. Một lát, hắn thấy được một người có mái tóc trải vớt chỉnh tề, tướng mạo anh tuấn, rất có mấy điểm phong lưu khí độ nam tử chính ở trong bóng tối nhanh chóng hành động. Đi đến Tử Minh cung lúc, nam tử kia trực tiếp tiếp tường du hành, cấp tốc vượt qua tường viện. Hạ Cực vậy đi theo nhẹ nhàng đi vào, cùng sau lưng hắn. Nhiếp Chính Vương không có lập tức xuất thủ, chỉ là vì nhìn xem nam tử này muốn làm cái gì. Bởi vì Tử Minh cung là hoa phi ở chi địa. Đông đông đông. Nam tử đưa tay tại trên cửa gõ ba cái. Trong phòng truyền tới vội vàng dậm chân âm thanh. Hạ Cực kỳ, đây là muốn làm cái gì? Hắn liền lặng lặng nhìn xem vậy bất động. Cửa sổ từ giữa mở ra. Cái kia anh tuấn nam tử khỉ gấp địa nhảy lên mà vào, trong bóng tối truyền đến quần áo tiếng ma sát, sau đó bắt đầu nam nữ kiềm chế thở dốc. Hạ Cực minh bạch, Hoa Phi là chịu không được tịch mịch, Ngụy Vương mới chết, liền không nhịn được cho hắn đưa cái mũ. Việc này hắn vậy vô ý hỏi nhiều, quay người lại trở về ngự thư phòng phê tấu chương đi. Cái này tấu chương a, thật là giống kiếp trước làm bài tập như thế. Tháng qua bên trong thiên, tuyết bay sớm ngừng. Trong không khí tràn ngập một loại xuân ý khôi phục hương vị. Hạ Cực ngáp một cái, trong tay chồng chất như núi tấu chương rốt cục toàn bộ phê duyệt xong, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hắn ánh mắt cách đó không xa là một chương mạ vàng cái ghế, trước đó vị hôn thê liền thích ngồi ở nơi đó, nâng má nhìn mình phê duyệt tấu chương nhìn thấy mê mẩn. Lại quét qua trước mặt cái bàn, biên giới không trùng từng có một bát nóng hổi canh, bây giờ lại là trống rỗng. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, nhìn xem thiêu đốt hơn phân nửa ánh nến. Ánh nến lung lay, lắc ra chút hoặc dài hoặc ngắn cái bóng, tại cái này một thân một mình trong ngự thư phòng vừa đi vừa về chập chờn. Trở lại trong phòng tắm rửa thay quần áo, nghỉ ngơi một hồi, bình minh đã tới. Thái giám cung nữ lại bận bịu mở. Hôm nay vào chiều, bách quan nhóm đầu tiên là nói mấy ngày nay thường dân sinh, quân chính đến tiếp sau phát triển. Hạ Cực sớm thanh tấu chương phê xong, những sự tình này tự nhiên rõ ràng. Hắn lại cố ý hỏi chút phải chăng có tai họa phát sinh loại hình vấn đề, nhưng kỳ quái là, đại ngụy một mảnh thái bình, ngược lại là Yến quốc đông cảnh xuất hiện khó có thể tưởng tượng thiên tai. Theo ti quản trinh sát, mật thám quan viên báo cáo, đoán sơ qua đã chết hơn 1 triệu người, với lại số người này còn đang tăng thêm. Nói xong cái này chút, Nhiếp Chính Vương vừa muốn nói tan triều. Thế nhưng là hắn mới khẽ động, quan văn bên trong một vị lao thần liền vội vàng chạy đến, cất giọng nói: "Thần có việc." "Chuyện gì?" Cái kia lão thần nói: "Nhiếp Chính Vương là ta đại ngụy xã tắc định quốc thần trụ, an nguy tự nhiên thứ nhất, thần đề nghị tổ kiến một cái cấm vệ, đến phụ trách vương gia an toàn." Hạ Cực. Bách quan rất có ăn ý, hoặc là nói chí ít một cái phe phái người đã trải qua đã hẹn. Rất nhanh lại là một vị quan võ vội vàng đi ra tán thành, đồng thời nói cái này cấm vệ biên chế, ít nhất phải có 3.000 người. Hạ Cực. Cái này còn chưa kết thúc. Nhìn thấy có người mang đến, trong quần thần không ít người đều nhao nhao đi ra tỏ thái độ. Dù sao nói tới nói lui liền là vương gia thân phận bây giờ cao quý, xuất hành nhất định cần cấm vệ mới được. Cái này vô luận là khí phái, vẫn là an toàn, 3.000 cấm vệ đều không thể thiếu A. Bằng không Nhiếp Chính Vương đi tuần, liền mang cái mười mấy người, nhìn cũng quá keo kiệt đi. Cái này không chỉ có là ném Nhiếp Chính Vương mặt, cũng là ném Đại Ngụy mặt ta. Hạ Cực ngạc nhiên nói, các ngươi hay là ta đi bảo hộ 3.000 cấm vệ a? Bách quan nhìn thấy vương gia như thế tự đại, càng là kinh hồn táng đảm a. Sau đó lại có quan viên khuyên can, vương gia, thần từng nghe thiện lặn người chìm, thiện kỵ người đoạ, các lấy chỗ tốt phản tự mình họa, vương gia võ công cao cường từ dù không sai, nhưng chẳng ai hoàn mỹ, cuối cùng cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm, có cấm vệ 3.000, giống như trường thành một tờ, nhưng vì vương gia che gió che mưa, có thể khiến vương gia có thể chuyên tâm trị quốc. Hạ Cực lắc đầu, nói giỡn, muốn hắn bảo hộ 3.000 cấm vệ, đây không phải vướng víu a. Bách quan bắt đầu khóc, quỳ xuống đất, lan lộn, liều chết can gián liều chết can gián. Tại chỗ có mấy cái lao thần liền một bộ ngươi không đáp ứng ta liền đâm chết tại trên triều đình bộ dáng, bi phẫn vô cùng. Hạ Cực ngây ngẩn cả người, khoát tay một cái nói, tùy ý đi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Bách quan lập tức cao hứng, hạp đi, có cấm vệ, Nhiếp Chính Vương không bao giờ còn có thể bỗng nhiên liền biến mất ta. Vô luận đến đâu mà, mọi người đều biết ta. Thế là, chúng thần bắt đầu cao hứng bừng bừng nói rõ nay vào chiều, bọn hắn sẽ cho cái cấm vệ tổ kiến phương án. Quản quốc khố tài chính nói năm nay không có cái gì tai họa, cho nên quốc khố đầy đà, tăng thêm Yến quốc đang tại suy bại, không ít quân đội đều đã chết tại thiên tai bên trong, quốc lực đại giảm, dạng này Ngụy quốc biên cảnh cũng có thể sẽ rất mấy con quân đội, sau đó vừa lúc cho vương gia tổ kiến cấm vệ dùng. Lại có đại thần chạy đến nói vương gia cấm vệ nhất định phải chiêu như bức nhất người, dùng nhất binh khí tốt, ăn nhất đồ tốt, chơi tốt nhất. Hạ Cực đột nhiên cảm giác được bọn này đại thần có phải hay không mẹ nó quá nhàn. Tùy ý đi, các ngươi vui vẻ là được. Chiều này tán không dễ dàng a. Trở lại hậu cung. Vị hôn thê còn chưa có trở lại. Ngược lại là thái giám tiếng truyền báo âm xa xa mà đến. Hòa phi giá lâm. Chương 210, độc nhất phu nhân, thiên nhân dòng dõi. Hòa phi lui đám người, cùng Hạ Cực ngồi đối diện tại hắc bàn trà gỗ trước, gầy gầy tóc mây, cười duyên nói, Nhiếp Chính Vương, bây giờ đã đến đầu mùa xuân nửa đêm, Trương Nhi lại vẫn là bộ kia người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng thật là khiến ai ra đau lòng khó chịu đâu. Hạ Cực trực tiếp hỏi, nương nương kia có ý nghĩ gì? Hoa Phi gần sát chút nói, Trương Nhi sống rất thống khổ, cho dù trưởng thành cũng sẽ nhận người khác khinh bỉ ánh mắt, vì nương đau lòng cực kỳ, chúng ta không bằng. Cái này trên mặt nữ nhân lóe ra đỏ tươi quang hoa, một bộ nhận tưới nhuần sau chói lọi xinh đẹp dạng, nàng dừng một chút, lại chậm rãi nói, không nếu chúng ta thanh Trương Nhi đưa tiễn, sau đó đổi một cái mới hài nhi, để hắn đi lấy thay mặt Trương Nhi vị trí. Ta liền vẫn là một cái mẹ, ngươi cũng vẫn là một cái vương gia. Hạ Cực đánh gãy, hỏi, đưa đi chỗ nào? Hoa Phi lông mày nhướng lên, thiên đường. Hai người trầm tĩnh lại. Hạ Cực đột nhiên nói, ta lại đi xem hắn một chút ta. Hoa Phi có chút phiền chán, có cái gì tốt nhìn, Trương Nhi cái kia người quái dị bộ dáng, vương gia vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Hạ Cực không nói thêm gì nữa, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, Hoa Phi lộ ra chút tức giận, tốt ta, ngươi là vương gia, ngươi nói tính. Hai người rời đi Tây Cung khu vực, đi vào Đông Cung cạnh góc một tòa tiểu viện. Thủ vệ hai tên thị vệ nhìn thấy người tới, cung kính hành lễ, sau đó giải khai nặng nề khóa lớn, nhượng bộ đến một bên. Trong nội viện hơi có vẻ hoang vu, chỉ có một cái nhũ mẫu, lôi kéo một cái đứa bé tay, tại cái này lãnh cung trong đại đường tập tễnh đi tới. Cái này hài nhi bất quá mới 2-3 tháng, vậy mà có thể đi đường. Đây là... Hoa Phi có chút ghét bỏ đứng tại cửa điện bên ngoài, vậy không đi vào. Hạ Cực trực tiếp bước vào trong phòng, đi vào cái kia bé trai trước mặt, cái này bé trai đầu lâu hai bên ẩn ẩn trống ra, đuôi truy đột xuất, trên thân còn vô cùng bẩn bao trùm chút lân phiến dạng đồ vật, lộ ra cực kỳ cổ quái. Bé trai ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa Hoa Phi. Hoa Phi cười lạnh một tiếng, quay đầu chỗ khác không nhìn hắn. Cái kia bé trai lộ ra cùng tuổi tác không xứng thần sắc phức tạp, mà nhũ mẫu cũng là túi đầu rủ xuống lông mày không dám nói lời nào, chỉ là đến gần Nhiếp Chính Vương, sau đó nhẹ nhàng thanh bé trai y phục trên người kéo kéo, để Hạ Cực vừa dễ dàng nhìn thấy bé trai trước ngực vết sẹo. Đó là từng đạo đã kết sẹo vết thương. Rất là tàn nhẫn. Mà có thể ở chỗ này đối thái tử làm ra dạng này sự tình người. Hạ Cực nhắm mắt lại. Trong lòng hiểu rõ. Mà lúc này, lạnh lùng thanh âm truyền đến, nhũ mẫu còn không mang theo Trương Nhi xuống dưới, Trương Nhi cái này quái bệnh cũng không thể lây bệnh vương ra. Cái kia nhũ mẫu sợ hãi đến cực điểm, thân thể run lên, vội vàng nói, tốt, nương nương, ta cái này mang thái tử xuống dưới. Hoa Phi lạnh hừ một tiếng, sau đó thay đổi một bộ dáng tươi cười, vương ra, nhìn vậy nhìn, chúng ta đi thôi, đứa nhỏ này đã không có thuốc nào cứu được. Hạ Cực đi hai bước, đông nhiên tất cả phát giác, có chút nghiêng đầu, quái vật kia Hải Nhi chẳng biết lúc nào xoay người qua, làm ra một cái căn bản không thuộc về hắn ở độ tuổi này động tác, hai tay chống đất, bò lổm lổm quỳ xuống, làm cho người kinh hãi động phách. Nhưng Hoa Phi không có quay người, nàng trên mặt có học trò diễm rực rỡ, tựa hồ tại mong mọi cái gì. Hai người đi ra lãnh cung, cửa cung chợt lại bị thô trọng dây sắt khóa kỹ. Hoa Phi hạ giọng nói, vương gia, mới thái tử ta đã tìm xong, ngươi theo ta đi nhìn xem. Hạ Cực nói, hắn lại xấu, chung quy là ngươi hài tử, ngươi nhận tâm A. Hoa Phi thần sắc lạnh lạnh, hắn là hài tử của ta. Ta tân tân khổ khổ hoài thai 10 tháng, hắn lại khiến ta thất vọng cực độ, hắn không phải hài tử của ta, hắn bất quá là một trận ta ác ngộng. Hạ Cực nhìn xem cái này đồng cung bây giờ quyền thế lớn nhất nữ nhân, Ngụy Vương trước khi chết từng để không ít thế gia, đại thần phụ tá nàng, cho nên nàng cũng là đắc chí vừa lòng cực kỳ. Trong đầu lại tránh quá cứng vừa hài nhi quỷ bộ dáng. Hai bức tranh tạo thành rất lớn trùng kích cảm giác. Hạ Cực hỏi, mới thái tử là nơi nào? Hoa Phi hạ giọng nói, tiên nhân dòng dõi, không có tiên căn, cho nên đưa tới hưởng một thế vinh hoa. Chúng ta nuôi lớn đứa nhỏ này, từ nay về sau cũng sẽ nhận được tiên nhân che chở. Hạ Cực ngạc nhiên nói, tiên nhân dòng dõi? Chỗ nào tiên nhân? Nói tới tiên nhân, Hoa Phi lập tức tới thần thái, vương gia, ta biết ngươi võ công cao cường, thế nhưng là trên đời này cuối cùng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hôm nay ngươi ta cộng sự, ta nuôi lớn cái đứa bé kia, ngươi cùng cái đứa bé kia giao tiếp vương vị. Thông qua đứa nhỏ này, ngươi ta đều có thể cùng tiên nhân có liên hệ. Ta đây, có thể được đến phúc khí, thọ nguyên, ngươi đây, có lẽ có thể bị tiên nhân kia chỉ điểm một hai, lại đến tầng lầu. Đây chính là chuyện tốt ta. Hạ Cực bình tĩnh nói, đi, mang ta đi nhìn xem cái kia mới thái tử a. Hoa Phi cười lên, sán lạn như học trò, tươi đẹp vô cùng, tiên nhân dòng dõi. Cũng không phải muốn nhìn liền có thể nhìn. Các loại sau 3 ngày, chúng ta chọn cái lương thần cắt nhật đi thăm, cái đứa bé kia tạm cư Bắc Sơn bên trong. Hạ Cực suy nghĩ kỹ một chút, liền gật đầu, không có vấn đề. Thiên nhân, là thông huyền cảnh A. Cái này Ngụy Quốc lúc nào lại tới thông huyền cảnh cường giả. Cùng Hoa Phi tách rời về sau, hắn dọc theo trong cung hộ đỉnh sông đi một tiểu hội, đột nhiên cảm giác được tâm cảnh có chút ba động. Đi làm cái săn trù ngại quá phiền phức. Có lẽ nên đổi một loại điều trị tâm cảnh phương thức. Suy nghĩ kỹ một chút, vị này nhiếp chính vương có lựa chọn. Hắn trực tiếp để cho người ta lấy ra mang tới cần câu cùng thùng gỗ, tìm một chỗ dưới cây, an vị tại còn chưa nảy mầm xanh mới dưới nhánh cây, múc nửa vời, duỗi dài cần câu thả câu. Dây vào trong nước thiên, phá vỡ yên tĩnh mây trắng. Nước phá. Tâm liền yên tĩnh. Vừa mới mình tâm cảnh vì sao hội ba động. Tiến vào thông huyền về sau, mỗi một lần tâm động, đều là có đầu nguồn. Cái này đầu nguồn liền là thời cơ. Bởi vì thông huyền người tâm cảnh gần như không rảnh, tùy tiện bất động. Có lẽ là tiêu cô nương. Hoặc là vừa mới quái vật kia bé trai vừa quỷ. Lại hoặc là cái trước để tâm tư ta có chút vết rách, mà cái sau cái kia vừa quỷ. Nô, phải chăng cái này bé trai kỳ thật tồn tại không ít khí vận. Dù sao bị người có đại khí vận quỷ lại, là hội có hai hùng khiếp vía cảm giác, ta mặc dù không có mãnh liệt như vậy, nhưng y nguyên có chút cảm xúc. Thú vị thật thú vị. Hạ Cực khỏe môi mang theo điểm cười, tắm rửa tại kim sắc sắc trời bên trong, nhiều một chút lười biếng hương vị. Lúc này, một cỗ phổ thông lại sạch sẽ xe ngựa, lái vào vương đô cửa thành, xuyên qua đường đi, lại qua vương đô cửa cung, đứng tại trong cung đình, thị vệ tiếp qua xe ngựa, đưa vào chuồng ngựa, tại chỗ đứng đấy một vị nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, áo trắng váy trắng, sắc mặt cũng có chút trắng. Nàng nhẹ phun một ngụm khí, ho khan âm thanh, dạo chơi đi tới hoa thanh cung, sau đó đẩy cửa vào. Ngồi xuống một mặt thường ngồi trên ghế mây, ngực lúc này mới có một ít chập trùng, lắng lại hạ thở. Trong cung hết thể như trước. Thiếu nữ ánh mắt tại trống trải trong cung điện quét qua, hơi nhíu lấy. Đồng nhiên, cánh cửa từ từ mở ra. Hạ Cực đi vào, nhìn xem cái kia như thơ giống như họa vị hôn thê, ngươi trở về. Tiêu Nguyên Vũ trước đó bối rối quét sạch sành sanh, trở nên yên tĩnh, ôn hòa gật đầu, trở về. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta câu được một con cá. Ban đêm cho ngươi nấu canh. Cá lớn. Không, một đầu cá con. Ta uống cá lớn nấu canh. Tiêu Nguyên Vũ có chút ngạo kiểu, hôm nay ta mệt mỏi, ngày mai có được hay không? Hạ Cực. Thiếu niên chỉ là nhìn xem nàng, Tiêu Nguyên Vũ cũng trở về nhìn xem hắn. Hai người ánh mắt tựa hồ tại nói chuyện với nhau. Tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Hạ Cực quay người, đi một nửa, lại nghiêng đầu, đừng có lại chạy loạn. Tiêu Nguyên Vũ lộ ra dáng tươi cười, Hạ Cực. Có phải hay không sợ ngươi vị hôn thê chạy mất nhà? Nàng dáng tươi cười y nguyên ưu nhã, cất giấu nguy hiểm, tuy nhiên lại nhiều một tia khó hiểu rã rời, cùng thống khổ. Chương 211, Hoàng hậu dị dạng. Hoàng cung buổi chiều. Hạ Cực ngồi tại Tây Cung Xuân Phong Đỉnh. Cái này đỉnh không tại hộ đỉnh bờ sông, mà tại một tòa độc lập trong hồ nhỏ. Hồ nhỏ niên đại xa xưa, chỉ làm ngắm cảnh dùng. Đỉnh bên trên ngày xuân có hoa đào liễu đào, ngày mùa hè nồng ảnh che thiên, ngày mùa thu lá rụng tung bay không, vào đông còn có mấy chạc mai trắng. Chỉ là Ngụy Vương già nua về sau, tự nhiên không thích bên ngoài, cho nên cái này đỉnh hoang phế hồi lâu. Treo thuyền du ngoạn ngại nhỏ, ngắm cảnh ngại không thú vị. Bây giờ, vừa lúc bị Nhiếp Chính Vương lấy ra câu cá. Tay hắn cầm cán dài, túi đầu nhìn xem mặt nước ngược lại ảnh. Tâm niệm vừa động, trong tay trăm mắt thiêu đốt cổ Phật xuất hiện tại đáy hồ, Hạ Cực lặng lặng nhìn chằm chằm cổ Phật, tâm cảnh trước đó sinh ra khe hở bị xé rách ra, bốc cháy lên. Siêu. Mấy sợi ngọn lửa từ dưới ra bay lên, thuận cái kia chặt chẽ làn da leo lên lấy. Khe hở vừa sinh ra, rất nhanh lại bị một cỗ cường đại khép lại lực tại mang theo chữa trị. Thật lâu. Hạ Cực hai mắt nhắm nghiền, cổ Phật biến mất, cái kia bị mạnh mẽ kéo ra khe hở vậy rất nhanh đến mức đến chữa trị. Có này chân ý, khi thật là có thể thường thường bình phục tâm cảnh. Đây là khác thông huyền không có đủ. Lại hoặc là, mỗi một vị thông huyền đều cắt có thần thông. Túi đầu, nắm nuốt cần câu, đồng thời tay phải vận khởi trừ huyết ma công, Hạ Cực bắt đầu cái kia dài rằng giặc thánh cốt tu luyện. Công pháp này một khi luyện thành, chú hoán nhóm liền trở nên có thể bị công kích đến. Điều này rất trọng yếu. Huyền khí dẫn độ, cánh tay cải tạo tại trừ huyết ma công ra chỉ dưới, tiến độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Với lại ngồi ở chỗ này tu luyện, xa so với tại trong lánh cung dễ chịu, không dễ để cho người ta cảm giác đến mức dị thường. Vậy cũng có thể dùng không muốn bị người quấy rầy câu cá làm tên khiến cho người khác không cách nào tới gần, thậm chí để thủ vệ canh giữ ở Xuân Phong Đỉnh cửa vào. Hạ Cực trong đầu tránh qua mấy món đợi làm sự tình. Thứ nhất, cấm vệ tổ kiến. Cái này mặc dù là đám đại thần đề nghị đi ra, nhưng mình thuận thế mà đi cũng không phải một chuyện xấu. Phản chính mình đã thông huyền, thọ nguyên rất nhiều. Lấy Nhiếp Chính Vương thân phận vì che giấu, rất nhiều chuyện thông qua cấm vệ tới ra tay, so chính mình ra tay, sẽ tốt hơn. Đại ẩn ẩn vào hoàng cung, sau đó cấp tốc thu thập tin tức, vận dụng thiên phú, điệu thấp phát rủ. Thứ hai, Hoa Phi nói tới lập tiên nhân dòng dõi làm thái tử sự tình. Cái này tiên nhân tại mình không coi vào đâu động tay chân, còn đánh lấy đại ngụy hoàng vị chủ ý, còn thật sự coi chính mình cái này Nhiếp Chính Vương là cái tùy ý nắm con rối à. Không nhìn tới nhìn, cuối cùng khó có thể bình an. Thứ ba, Hư Sơn Đường ước hẹn. Cái kia đại Triệu Dạ Vương làm Triệu Quốc hậu thuẫn, muốn thống nhất Bắc Cảnh ba nước. Mình trong Long Khí Bí Cảnh đã hẹn, như vậy tự nhiên muốn đi cùng hắn luận đạo một phen. Thứ tư, Phong Đô Thập Nghiệp chi mời. Cái kia thần bí Phong Đô thứ ba không vị thủy chung vì chính mình giữ lại. Cái này là mình nhất định cần làm ra lựa chọn. Trực tiếp cự tuyệt, mang ý nghĩa trình độ nào đó bên trên trở mặt. Nhưng là mình thật làm tốt cùng âm phủ cứng đối cứng chuẩn bị a. Với lại, âm phủ mặc dù đáng sợ vô cùng, nhưng hiện tại lại khác, đối với mình lại đều tính không sai. Cái này cần tìm kiếm được một cái phù hợp điểm. Trừ cái đó ra, còn có vụn vặt lẻ tẻ lớn nhỏ nguy cơ. Tỷ như Yến Quốc Thiên Thai giáng lâm, chưa hẳn cùng âm phủ không quan hệ. Còn có cái kia đáng sợ hắc mã xe, chính mang theo chút dấu ở các môn các phái nhân gian gian tế, tại bốn phía giết chóc lấy, làm lấy thần thần bí bí nhiệm vụ. So như Long Khí Bí Cảnh, tỷ như Bắc Địa cường đạo nguy cơ, tỷ như dấu ở phía sau màn, nghe nói cùng Phong Đô tương đương thủ Long Miếu Hội. Rất rất nhiều. Đây đều là mình cần đối mặt và giải quyết. Hạ Cực một bên đi tới thánh cốt ngưng kết tiến độ, một bên lý lấy sau này con đường. Đột nhiên cảm giác được cần câu tử chìm chìm, cánh tay dương lên. Một đầu màu đỏ cá chép lớn phủi đi một tiếng, vọt ra khỏi mặt nước, mang theo lấp lóe tại sắc trời bên trong không ít trong suốt hạt châu. Hoàng hôn thời gian. Hàn Thiên cầu kiến, hy vọng Nhiếp Chính Vương có thể chỉ điểm một chút công pháp. Nàng bách nhất đao pháp đã luyện lô hỏa thuần thanh, chém ra một đao, đều có chí ít 100 loại chuẩn bị ở sau, cất giấu 100 loại biến số. Mỗi một đao nhìn như quỹ tích giống nhau, nhưng lại đều ẩn chứa khác biệt biến hóa. Nếu như nàng lúc này ra ngoài, chỉ là nương tựa theo chiêu này đạo pháp, vậy có thể khai tông lập phái. Nhưng Hàn Thiền không hài lòng, nàng muốn đi Diệu Dung phủ tư đồ ra, còn có Tô gia đòi lại một cái công đạo. Chỉ có cái này công đạo đòi lại, nàng tâm cảnh mới có thể tìm kiếm được viên mãn thời cơ. Mùa xuân ấm áp trong gió, Hạ Cực nhắm mắt, hai ngón cũng lấy, tùy ý đón đỡ. Hắn đối diện thiếu nữ tóc ngắn rút ra thập tự trường đao. Chính lăng lệ đánh chém lấy, thậm chí ẩn ẩn mang ra mấy đạo kỳ dị hư ảnh. Loại này hư ảnh là một loại đao hỏi dấu hiệu. Dù chưa đạt được giải đáp, tuy nhiên lại từ có một loại phong cách. Mỗi một lần đánh chém, đều xảo diệu vô cùng. Bên ngoài cho dù là đối đầu nổi danh đại đao khách, vậy không yếu hơn mấy điểm, nhưng Nhiếp Chính Vương chỉ là nhẹ nhõm dùng hai ngón tay, liền vừa đúng chặn đường tại mỗi một lần lưỡi đao chém về phía bên trên, lệnh Hàn Thiền cực kỳ khó chịu. Rốt cục, Hàn Thiền lại một lần nữa bị một chỉ đập bay đao. Trường đao gào thét lên giữa không trung chuyển ra một cái mâm tròn, trung điệp cắm rơi trên mặt đất, không có vào mấy điểm. Vị này mỗi ngày liều mạng tu luyện thiếu nữ cười khổ lắc đầu. Nhiếp Chính Vương mỉm cười nói, không cần nhục chí, ngươi đã có rất lớn tiến bộ. Ngày mai tới tìm ta lúc, ta hội thanh đến tiếp sau công pháp giao cho ngươi. Hàn Thiên thần sắc chân thành tha thiết, quỳ một gối xuống đất, tạ chủ thượng vung trồng. Hạ Cực lại thuận miệng hỏi, Lệ Ưng, Lang Nguyên, Vương Cắp bọn hắn đâu? Những ngày gần đây ta bận quá, căn bản chưa từng bận tâm các ngươi. Hàn Thiên nói, Lệ Ưng cảm thấy nếu như khốn tại một vùng, hội thủy chung không cách nào đột phá, cho nên chào từ biệt đi Triệu Quốc lịch luyện. Hắn nói chủ thượng bây giờ đã không phải thánh tử, hắn Lệ Ưng tự nhiên vậy không còn là trong thánh môn người, Triệu Quốc cường giả đông đảo, hắn đi Triệu có lẽ hội tìm kiếm được đột phá thời cơ, sau đó trở về cùng chủ thượng một trận chiến. Hạ Cực gật gật đầu, Lệ Ưng vốn cũng không phải là cái có thể dành đến ở người, hắn vẫn luôn là vị du lịch đào khách. Thiếu nữ tóc ngắn tiếp tục nói, Lang Nguyên có chút cổ quái, hắn mỗi ngày đánh thanh dù hoặc là ngồi xổm nhìn hoa, hoặc là bò trên tảng cây nhìn chằm chằm một mảnh lá cây nhìn có đôi khi. Hắn thậm chí có thể nhìn khóc lên. Hạ Cực. Hàn Thiên tiếp tục, Vương Cấp tiên sinh tựa hồ tại nghiên cứu cái gì phép tính, đáng tiếc trước đó vài ngày hoàn toàn là mùa đông tuyết thiên, hắn không cách nào hành động, bây giờ ban đêm có đầy sao, hắn liền mỗi ngày đều tại bấm ngón tay tính tinh tượng. Hạ Cực suy nghĩ một chút, Hàn Thiên, mấy ngày nữa trong cung có thể muốn tổ kiến cấm quân, đến lúc đó ngươi mang theo Lăng Nguyên đến. Là, chủ thượng, đi xuống trước đi. Hàn Thiên cáo lui, một trận chiến này, nàng có đại thu hoạch. Vội vàng trở về tiêu hóa. Bóng đêm đã minh. Hạ Cực đi ngự thiện phòng dùng cơm hoàn tất, liền trực tiếp đi thư phòng, trước phê duyệt tấu chương, qua 3-4 nén nhang thời gian, chậm chậm, sau đó hơi suy tư, đem, bách nhất, bên trong tồn tại vấn đề tiến hành cải tiến. Thanh cái kia trăm thức hợp nhất một đao, mở rộng trở thành ngàn thức hợp nhất. Hắn làm như thế, nhưng không chỉ là vì bồi dưỡng Hàn Thiền. Hắn tự thân đao chi đạo quá mãng, căn bản không có bất kỳ cái gì thuật phạm chủ, mà thuần túy là lực lượng thủ thắng. Cái này cũng cùng hắn gặp được địch nhân có quan hệ. Vô luận là Tử Diện Võ Tôn, Mộ Sơn Ảnh, Dư Sơn Tẫn, Tuyết Nương Nương, mấy vị này cái nào là có thể thật tốt cùng hắn quyết đấu. Nhưng Hạ Cực cũng không lại bởi vậy cảm thấy thuật vô dụng. Cho nên, hắn làm lấy hai bên vì vật thí nghiệm. Thứ nhất liền là Hàn Thiền. Hắn tại nhất cầu một đao hiệu quả. Thứ hai liền là Thánh Môn Vân Tâm Đảo trên tấm bia đá khắc vẽ lấy, Thánh Hỏa Cửu Đao. Cái kia chín đao là thật đem tự thân đao cảnh làm rút gọn. Vậy chính là vì nhìn xem người khác nếu như đi tự mình đi đường, hội sinh ra bao nhiêu biến hóa. 5 vị trí đầu đao dễ dàng vào tay, mà phía sau 4 đao lại rất mơ hồ, nếu như không có mình cảm ngộ, căn bản là không có cách sử dụng. Đối với Hạ Cực tới nói, Hàn Thiền là vật thí nghiệm, mà thánh môn các đệ tử là thuần túy quan sát phẩm. Bọn họ đều là mình thuật kéo dài, cũng là chứng minh đường môi giới. Hoàn thành, thiên nhất, về sau, Hạ Cực hít sâu một hơi, chợt nhớ tới vị hôn thê biểu hiện, từ lẩm bẩm nói: Hôm nay Tiêu Nguyên Vũ tựa hồ có chút không đúng, ta đi thăm dò a. Hắn đẩy cửa ra, thân hình rất nhanh biến mất tại nửa đêm bên trong. Hoa Thanh Cung, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ mặc rộng thùng thình áo ngủ, cả người run lẩy bẩy địa nằm tại trên giường, nàng vì chính mình đóng mấy tầng chăn đông, mà trong cung vừa có địa long trải, là ấm áp đến cực điểm, nhưng nàng y nguyên cảm thấy lạnh, hai tay không ngừng xoa nắn, lại vẫn là đóng băng đến cực điểm. Bộ dáng này, cũng có mấy phần giống là bị cảm. Thế nhưng, Tiêu Nguyên Vũ lại sao khả năng cảm bạo? Chương 212, đánh cung. Mang mang ta. Hạ Cực trần chờ đứng tại Hoa Thanh Cung trước cửa, đưa tay muốn gõ cửa, suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp đẩy ra. Cánh cửa đột ngột mở ra. Chớp mắt. Vô số cơ quan tiếng động âm đồng lúc vang lên, khí thế dọa người. Trong bóng tối, không ít lóe ra hàn quang cung nỏ, toàn bộ quay đầu đối hướng về phía trước cổng chính. Mà mặc rộng thùng thình áo ngủ Tiêu Nguyên Vũ chẳng biết lúc nào đã xoay người mà xuống, ngó sen bắp chân nửa lộ nửa ẩn. Nàng chân trần giẫm đạp tại lạnh buốt mặt đá bên trên, trên móng tay còn bôi chét lấy hoa dầu. Ánh mắt ôn hòa, gầy yếu tay nắm lấy một thanh vỡ vụn hồng nỏ, đưa tay đối trước cửa. Ngoài cửa ánh sáng bắn vào, có chút chướng mắt. Hạ Cực ánh mắt lướt qua, một tích tắc này cái kia, hắn chí ít cảm thấy có mấy ngàn chi cung nỏ tại nhắm ngay mình, tựa hồ cái này Hoa Thanh Cung đã bị mình vị hôn thê cải tạo thành một cái thành lũy. Thật là tài giỏi a. Hắn khẽ nâng tỉnh, là ta. Không cần hắn nói, Tiêu Nguyên Vũ đã biết người tới. Như vào ngày thường, nàng căn bản sẽ không như thế khẩn trương, hiện tại lại có chút chén cung xả ảnh. Nàng a âm thanh, cấp tốc thanh vỡ vụn hồng nỏ trở tay ném vào trên giường, đồng thời cả người như mèo nhào trở về trong chăn đông. Mấy ngàn cung nỏ sát khí vậy trong nháy mắt biến mất. Tiểu thục nữ ngửa mặt nằm, thanh chăn mền đắp tốt, sau đó thầm nói, Hạ Cực, ngươi vào nhà vậy không gõ cửa, thật là không có lễ phép. Hạ Cực không quan tâm nàng, chỉ là đến gần chút, ngồi ở giường bên cạnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Không chuẩn bị cùng ta thẳng thắn a? Tiêu Nguyên Vũ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sắc mặt vừa liếc mấy điểm, trong mắt lóe ra nhí nha nhí nhảnh màu sắc, tốt lắm, ta và ngươi thẳng thắn. Hạ Cực lặng lặng nghe. Tiêu Nguyên Vũ nói, ta bị cảm. Hạ Cực, còn có đây này, ta lại bị cảm. Hạ Cực lạnh hừ một tiếng, đứng người lên, quay người liền muốn ly khai. Tiêu Nguyên Vũ vậy không ngăn cản hắn, trên thực tế, mới vừa từ trong chăn cầm nỏ chui ra, dẫm đạp lên mặt đất, đã dùng hết nàng toàn bộ khí lực. Lúc này, nàng không chỉ có thân thể suy yếu, ngũ tạng lục phủ đều như khối băng bình thường, liền nói chuyện đều cực kỳ khó khăn. Nàng trực tiếp đối vị kia xuất thủ, cực là 10% tỷ lệ. Thế nhưng là không có thành công. Nhận thua cuộc, nàng mất đi mấy tấm át chủ bài, thậm chí liền nữ võ thần đều bị đánh phát nổ. Nàng lúc này mới có thể trốn về đến, hiện tại là nàng thống khổ nhất, nhất tự trách, bất lực nhất, thấp nhất cốc thời điểm, cho nên, nàng muốn về đến Hạ Cực bên người, nhưng lại không muốn để cho hắn nhìn thấy mình mềm yếu bộ dáng. Nhiếp Chính Vương đi tới cửa trước, đống nghiêng người hỏi, thật không chuẩn bị cùng ta nói chút cái gì. Tiêu Nguyên Vũ lạnh dung địa co lại ở trong chăn bên trong, thân thể đang run rẩy, vậy đang trầm mặc. Nàng không muốn nói, cũng không thể nói. Hừ. Hạ Cực thần sắc lạnh lạnh, nhanh chân cho tới bây giờ lúc đường đi ra. Hoa đảo sinh hai ba đóa, từ hoa thanh cung ngói lưu ly bên trên trở xuống. Cửa cung quan bế, trống rông trong phòng, một vùng tăm tối. Đêm đó, một bộ ngự y ghi mục khu lạnh thuốc đông y liễu, một cái thỉnh phóng lấy cháo hoa, thanh đạm ẩm thực khay bị cung nữ đưa đến hoa thanh cung bên trong. Nguyên phi, vương gia nói nếu như ngươi có gì cần, tận quản nói với chúng ta hắn cái này mấy ngày bận điệu, liền không tới thăm ngươi. Đưa bữa ăn đưa tiểu cung nữ nói khẽ, ta gọi ngự y đến cho ngài xem một chút đi. Chuyện của tôi nét. Nguyên phi. Tiêu Nguyên Vũ ngẩn người, sau đó mới nhớ tới cái này là mình trước đó kinh doanh kết quả, gần nhất sự tình quá nhiều, lại có chút quên. Nàng lộ ra chút ôn nhu cười, sau đó dùng hoàn toàn nghe không ra thương bệnh thanh âm nói, không cần, mỗi ngày sớm tối cho ta đưa chút cháo hoa đến là có thể. Đi xuống đi. Cái kia cung nữ ấy âm thanh, sau đó lui đi. Trong phòng lại phục hắc ám. Tiêu Nguyên Vũ liền chút đốt ngọn nến khí lực đều không có, chỉ là chỗ trong chăn đông, nhìn xem đen xỉ mà trống rỗng đại điện, thần sắc suy yếu mà tĩnh mịch, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Bành! Hạ Cực tay phải năm ngón tay đột nhiên siết chặt. Một cỗ cuồng bạo bạch kim khí tức bành trướng mà ra. Mặc dù thứ 27 căn thánh cốt không có hình thành, thế nhưng là con này tay phải đã cực kỳ thần thánh. Hắn cảm giác cho dù có một cái ác quỷ đứng ở trước mặt mình, hắn cũng có thể dùng chân khí một bàn tay đem nó đảo quanh vòng A. Không tệ không tệ. Nhiếp Chính Vương thật hài lòng tiến độ, chỉ tiếc cái này vương đô vững như thành đồng, chú hoán căn bản vốn không sẽ đến đây, bọn chúng sẽ chỉ ở một nước biên giới hoạt động. Nếu không luyện tay một chút, cũng không tệ. Về phần đệ thất bí cảnh ta vẫn là tạm thời không nhìn tới, dù sao bây giờ tình thế, cổ quái cực kỳ, nếu như cùng ba cái kia đại chú hoán gặp mặt, còn không biết lại phải ra cái gì yêu thiêu thân. Hai ngày này vào chiều, bách quan đã bắt đầu chuẩn bị cấm quân gây dựng. Giống như Nhiếp Chính Vương đáp ứng tổ kiến, sau đó cái này cụ thể như thế nào áp dụng liền không có hắn chuyện gì. Dù sao bất quá là 3.000 cái cần mình bảo hộ binh sĩ, không có cái gì. Hạ Cực lười đi quản. Hoa Phi bên kia ngược lại là định, nói là ngày kia là cái lương thần cắt nhật, nàng tại chuẩn bị trọng lễ, cũng làm cho Hạ Cực chuẩn bị một chút, tốt nhất đốt hương tắm rửa, trai giới 2 ngày, sau đó lại cùng nàng đi Bắc Sơn bái yết cái kia vĩ đại tiên nhân. Hạ Cực thuận miệng đáp ứng. Vốn cho rằng thời gian này giống như bình thường đi qua. Lại chưa từng ngờ tới ngày kế tiếp Bàng Kinh mang theo một chi thánh môn đệ tử đội ngũ xuất hiện ở vương đô bên trong. Thánh môn vẫn là quốc giáo. Mặc dù thông huyền môn chủ, tốt nhất đảm nhiệm môn chủ cũng bị mất, nhưng việc này nguyên bản cũng chỉ có tầng cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người biết. Tại ảnh tử học cung bị đồ diệt về sau, việc này càng là chỉ có thông huyền cấp bậc cường giả mới có thể biết điểm. Tin tức giấu kín cực kỳ. Cho nên, thánh môn người ở bên ngoài xem ra vẫn là vững như Thái Sơn. Bởi vì bây giờ Nhiếp Chính Vương cùng Nguyên Thánh Môn quan hệ, Bàng Kinh trước tiên tiến nhập trong cung. Hạ Cực đang nhắm mắt thả câu. Sơ ảnh hoành tà, sắc trời xuyên thấu bóng cây, bỏ ra đồng tiền lớn nhỏ pha tạp ánh sáng. Vị kia lưng hùm vai gấu thánh tử đứng tại ngoài đỉnh, vậy không hấp tấp. Tay phải lấy hắc thiết xích sắt xiềng xích khóa lại, song đồng có chút bảy biện ra thiêu đốt hỏa diễm màu sắc, trong đó lại cất giấu chút kiên định hào quang. Sau lưng của hắn nguyên bản đồ vương đao không thấy, thay vào đó là một căn kỳ quái thanh đồng dài trụ, tựa hồ là cái gì đồ đằng, bên hông thì là nhiều một thanh phần lưng lộ ra răng cưa rộng rãi lưỡi đao quái đao, đao này chỉ là xem xét bộ dáng, liền biết là thanh ma đao. Thánh môn nội tình phong phú, vì thánh tử làm đến một thanh dạng này đao vậy không kỳ quái. Bàng Kinh gặp Nhiếp Chính Vương đang câu cá, hắn vậy không quấy rầy, liền đứng tại ngoài đỉnh, nhìn không chớp mắt, chỉ nhìn lấy nam nhân kia bóng lưng. Trung quanh vô luận gió thổi cỏ lay, hoa đào bay xuống, dòng nước róc rách, đều không có quan hệ gì với hắn. Qua chút hội, Hạ Cực mở miệng, ngươi tới làm cái gì? Bàng Kinh nói, cưới vợ. Hạ Cực. Bàng Kinh tiếp tục giải thích, các trưởng lão nói quốc giáo một thể, bây giờ dung chuyển quá nhiều, ta cái này khi thánh tử cần phải nhanh tìm vương thất nương môn cưới, dạng này có trợ giúp dân tâm an ổn. Các trưởng lão còn khuyên ngài vậy chọn cái thánh môn đệ tử thu vào trong phòng. Dạng này, vô luận đối với đại ngụy giang hồ, vẫn là đại ngụy triều đình, đều là một cái an ổn tín hiệu. Hạ Cực suy nghĩ một chút, Bàng Kinh không nói hắn thật đúng là quên, Ngụy Vương còn có 3 cái công chúa ở đây, đổi đến Mai Thiết Tiến, để chính hắn đi chọn đi. Về phần hắn, ta coi như xong đi, ta đã tới Thông Huyền, tạm thời không muốn cưới vợ. Bàng Kinh có chút xấu hổ, hiển nhiên hắn trong khoảng thời gian này là mỗi ngày bị các trưởng lao tẩy não, cho nên, vị này cường tráng như gấu hán tử ho khan hai tiếng nói, kỳ thật, thánh môn muội tử bên trong vẫn là có không ít rất xinh đẹp. Hạ Cực cười, lời này không giống ngươi có thể nói ra đến. Bàng Kinh cũng cười, mẹ, không có cách nào à, bây giờ ngươi ta, một là thánh tử, một là Nhiếp Chính Vương, có một số việc xác thực cần phải đi làm. Lần này ta tới, mang không ít cho ngươi hậu tuyển thánh môn muội tử, chính ngươi chọn cái giữ đi, thả trong cung nuôi liền tốt. Chí ít dạng này là cái tín hiệu, đúng hay không? Hạ Cực nói, tùy ý đi, nếu như chỉ là làm hình thức, cái kia tìm một vị thánh môn nữ tử vào cung cũng không khỏi thỏa. Chỉ là đến lúc đó nàng muốn rời đi, tiểu tùy lúc rời đi thôi. Ngày mai ta còn có việc, cần ra ngoài. Thiết Tiến, lại qua 2 ngày a. Bàng Kinh nghe xong Nhiếp Chính Vương có việc, lập tức phúc trí tâm linh, mắt sáng rực lên bắt đầu, có phải hay không đi đánh cung. Hạ Cực suy nghĩ một chút cái kia hoa phi nói bái yết tiên nhân dòng dõi thời điểm thêm chó bộ dáng, biểu tình kia giống như tính cả mình đều thấp nhất đẳng, cái kia ý tứ là muốn bắt lấy mình cùng đi thêm tiên nhân. Thế là, Nhiếp Chính Vương gật gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là muốn đánh. Bàng Kinh cuồng hỉ, mang mang ta. Chương 213, thần bí tiên nhân. Trời mới tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa sang trọng liền xuất hiện ở trước cửa cung. Lái xe là một vị trong cung thị vệ thống lĩnh, cũng là hoa phi tâm phúc, vị này tay cầm đông cung đại quyền nữ tử, nhưng là có trong cung đại bộ phận thị vệ quyền hạn. Những thị vệ này là tiên vương lúc còn sống sáng tạo, biên chế 1000, là vì ngự lâm, trong đó phần lớn là tiên vương tử sĩ. Ở tại ủy thác lúc liền trực tiếp cho mình xuống phi. Cửa cung sáng sớm, người còn rất ít. Mà chỗ này đất trống là Hoa Phi cùng Hạ Cực cước nơi tốt. Nghe được tiếng bước chân, Hoa Phi thanh rèm vén ra một góc. Sau đó nàng nhìn thấy vị kia tuổi trẻ Nhiếp Chính Vương, cùng Nhiếp Chính Vương đứng phía sau một cái nam nhân. Thân cao 9 thước, lưng hùm vai gấu, tóc ngắn như châm, song đồng bảy biện ra một loại làm cho người kiềm chế màu đỏ. Người này là thánh môn thánh tử, Hoa Phi nhận ra. Cho nên, nàng cũng không tốt nói cái gì. Nhữ như mày, nhìn chằm chằm Hạ Cực, tựa hồ tại trách cứ hắn không nên mang ngoại nhân. Hạ Cực cũng không nhiều lời, nói thẳng, không sao. Hoa Phi cảnh giác nhìn thoáng qua Bàng Kinh, sau đó nói, hôm nay ta mang theo vương gia đi gặp tiên nhân, lúc đầu cũng đã là thiên đại phúc khí này nếu như cùng người chia sẻ, cái kia hử. Ta phàm tục thế lực mặc dù cường đại, thế nhưng là tại chính thức tiên nhân trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Nghe đồn thánh môn môn chủ là Thông Huyền tiên nhân, nếu như hắn tùy hành, cái kia là có thể. Nhưng thánh tử tùy hành ai ra coi là còn chưa tới thời cơ. Nàng sợ mang nhiều người, chọc giận tới tiên nhân. Bàng Kinh lộ ra chút xấu hổ, cùng chút nộ khí. Đi mẹ hắn tiên nhân. Còn thiên đại phúc khí. Lấy hắn đối Hạ Cực hiểu rõ, đây là muốn trực tiếp đi làm tấu A. Vô luận Hạ Cực, hay là hắn, đều không phải là sẽ nhịn được người. Cái này tiên nhân đều đã tại nhà mình đại môn bên cạnh, Hoa Phi vậy mà đều đã một bộ tiên nhân lớn nhất bộ dáng. Nếu như không làm thịt cái này tiên nhân, vậy cái này quốc gia cũng không cần có thánh tử cùng Nhiếp Chính Vương, trực tiếp đưa cho tiên nhân kia được. Bàng Kinh méo méo bên hông ma đao, thần sắc lãnh đạm. Hắn bất thiện ngôn tử, liền ưa thích sinh tử coi nhẹ, xách đao liền chặt. Cho nên, hắn rất muốn trực tiếp dùng đao đến cùng thuyết phục Hoa Phi. Nhưng Hạ Cực mở miệng trước, nói thẳng, hắn không đi, vậy ta vậy không đi. Dù sao bọn hắn có thể theo đôi mà. Hoa Phi sững sờ, xinh đẹp trên mặt có chút âm trầm, sau đó thở dài, cười quái dị nói, tốt đẹp như vậy thời cơ, Nhiếp Chính Vương nhưng chớ có sai lầm nha. Hạ Cực cười lạnh một tiếng, vỗ vô Bàng Kinh lưng, đi. Bàng Kinh ngẩn ngơ, a a, tốt. Nói đi là đi, dù sao một hồi lại trở về là được. Hai người đại chiến hai lần, đao đạo gặp người đường, trình độ nào đó bên trên, hai người đều là lẫn nhau hiểu rõ. Hạ cực điệu bộ này, Bàng Kinh rõ ràng cực kỳ, qua sẽ đi cái kia đổ bỏ tiên nhân động phủ, là thật phải làm. Dương nằm chi bên cạnh, há để người khác ngủ say. Hoa Phi thần sắc gầm tình bất định, thở dài, vương ra, thôi thôi, ai ra là phụ ngươi, thánh tử vậy cùng nhau tới đi. Nàng như là cho thiên đại ban ân. Bàng Kinh lộ ra nét mừng. Tốt, có thể chính diện vừa. Vừa trước đó có thể quang minh chính đại nhìn rõ tình thế. Hắn bộ dáng này rơi vào Hoa Phi trong mắt, cái sau lại cho là hắn là đạt được tham kiến tiên nhân cơ hội, mà vui vẻ vô cùng, khẽ cười một tiếng, tiêu căng vô cùng ngồi ở một bên, nhưng sau vầy vây tay, lên xe à. Hai người lên xe. Xe ngựa toàn bộ mà chìm xuống dưới mấy điểm. Bàng Kinh quá nặng đi, vắt trên lưng lấy kỳ quái thanh đồng trụ hiển nhiên cũng không nhẹ. Hắn ngồi bên trái, Hạ Cực ngồi phía bên phải. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không hẹn mà cùng lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Mà lái xe ngự Lâm thị vệ thống lĩnh đã dơ roi dùng ngựa, xe ra hoàng cung, lại ra vương đô, thẳng hướng Bắc Sơn đi. Điều khiển. Điều khiển. Bánh xe cuồn cuộn, vào Bắc Sơn khu vực, lại bảy chuyển tám lộn, đến Sơn Lâm một cái ẩn nấp chỗ sâu. Vân khí lượn lờ, Bắc Sơn ngọn núi rất nhiều, xe đại khái đến trung ương một tòa nhìn như bình thường ngọn núi trước, mới ngừng lại được. Chân núi. Hoa Phi sửa sang tóc mai, liền là chỗ này, tiên nhân ở chi địa, không giống phàm trần. Các ngươi về sau cũng đừng kinh trụ. Hạ Cực cùng Bàng Kinh hai người liếc nhau, trong thần sắc có chút cười. Sau đó Bàng Kinh nói, cái nào hội A, nào đó một câu đều không nói. Nhìn rõ tình thế, sách đao liền làm. Hoa Phi lúc này mới hài lòng. Mười bậc mà lên, lại chuyển hướng hướng khe núi, ngày xuân khắp núi sắc vi bị gió thổi lên, còn có hoa lê cánh hoa mà hỗn hợp trong đó, theo một trận đại phong liền đẩy trời đều là. Bầu trời xanh thẳm, ngẫu kinh mấy con chim bay chớp cánh chim tách ra, mà lộ ra không núi càng u. Một đầu khúc chiết con đường như bạch xà bàn ở trên ngọn núi, dần vào trong mây. Trên đường núi, ba người theo thứ tự. Hoa Phi đi ở đằng trước, Hạ Cực đi ở chính giữa, Bàng Kinh đi tại cuối cùng. Cái trước là đắc chí vừa lòng, một bộ tràn ngập cảm giác ưu việt bộ dáng. Mình phải có một cái mới con trai. Có cái này thần tiên dòng dõi, như vậy mình là thật vinh hoa phú quý một thế, đến lúc đó sẽ cùng vị kia tiểu lang quân sinh dưỡng một cái, tốt bao nhiêu. Về phần ngụy trương, tranh thủ thời gian giết chết đi, vậy đơn giản chính là mình ngắc ngộng, nhìn xem liền khó chịu. Hắn trưởng thành quái vật này bộ dáng, còn sống đại khái vậy hội rất thống khổ, mình giết hắn, vậy là vì tốt cho hắn a. Cái này coi như là vì mẹ lại thua một điểm mẫu thân trách nhiệm a. Đưa người giải thoát a. Một bên khác, Hạ Cực cảm ứng sớm đã bung ra. Tuy nhiên lại cái gì đều không cảm ứng được, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Xem ra cái này tiên nhân, thật đúng là không phải mua danh chuộc tiếng hạng người. Nói không chừng thật là có mấy điểm năng lực. Chỉ là cái này tiên nhân lại là nơi nào đến. Bàng Kinh sở lấy bên hông ma đao, trong lòng nóng hổi, sắc mặt lạnh nhạt. Không biết qua bao lâu, ba người đã sớm chạy hướng chủ đường núi. Nào! Tựa hồ là chui vào cái gì bình chướng. Không gian sinh ra gợn sóng. Chứng bên ngoài là đường núi, mà bên trong lại là một cái ẩn tàng thế ngoại đảo nguyên. Hoa Phi hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây, lúc này lần nữa lộ ra rung động. Cái này nơi này chính là tiên nhân ở chi địa, thật sự là bất phàm, hai người các ngươi lúc trước không gặp qua cảnh tượng như vậy à. Nàng quay đầu. Hạ Cực cùng Bàng Kinh gật gật đầu, phối hợp nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Hoa Phi trong lòng hài lòng. Nhưng mà, nàng cũng không biết dạng này chàng cảnh Hạ Cực không ít thấy qua cao cấp hơn long khí bí cảnh, còn đổ qua. Về phần Bàng Kinh, năm đó ở Bắc Cảnh kiếm ra đến, át chủ bài vô số, có thể lấy không đến 20 năm linh thu hoạch được sợ hãi chân ý. Bị âm phủ nhìn chúng, trực tiếp cho quỷ tướng chi lực, lại há hội là phàm nhân. Hai người tự nhiên đều trầm mặc. Mà cái này bị Hoa Phi thừa nhận làm hai người ở vào trong lúc khiếp sợ. Thế ngoại trong đào nguyên. Một cái nhà gỗ nhỏ đứng thẳng. Ngoài cửa đất trống, mười mấy người chính xếp hàng theo thứ tự chờ lấy. Hoa Phi hạ giọng nói, trong những người này có ta Ngụy quốc gần thế cường giả, có chung quanh các quốc gia, xa xôi vạn dặm tới đây cao thủ. Sau đó hắn vừa chỉ xếp ở vị trí thứ ba một cái nam tử áo bào xanh, nói khẽ, vị kia thế nhưng là cùng ta thánh môn môn chủ giống nhau cấp độ thông huyền tiên nhân. Bọn hắn vì chờ đợi tiên nhân chỉ điểm, đã xếp hàng đẩy dòng dã mấy tháng, thế nhưng là tiên nhân lại là 3 đến 5 ngày mới chỉ điểm một lần, cho nên bọn hắn liền an phận bên ngoài đợi. Nói xong cái này chút, Hoa Phi lần nữa nghiêng đầu, muốn nhìn đến cái này phạm tục nhiếp chính vương cùng thánh tử chấn kinh. Hạ Cực trong lòng hào không gợn sóng. Bàng Kinh thì là sinh ra thiêu đốt chiến ý. Cái này tiên nhân đến tột cùng là. Chương 214, các ngươi không có tư cách. Ngụy Quốc Vương Đô, Bắc Sơn Bí Cảnh. Thế ngoại đào nguyên, tiên nhân ở địa phương, cường giả cũng không dám đi quá giới hạn, chỉ có thể tuần hoàn theo bản địa chủ nhân quy tắc, không người dám đánh vỡ. Nhà gỗ bên ngoài. Một vị đồng tử cách gan mặc nam tử mặc áo xanh, tướng mạo anh tuấn, mang theo điểm da bụi phiêu giật, không gần khói lửa nhân gian mùi vị, chính tràn ngập ưu việt xem lấy người tới. Thỉnh thoảng, có người bước nhanh về phía trước, từ trong tay háo lấy ra chút vô cùng chân quý lễ vật, đưa cho nam tử kia. Bọn hắn vậy không cầu chen ngang, chỉ cầu tiên nhân chịu chỉ điểm bọn hắn, liền hài lòng. Nam tử mặc áo xanh là ai đến cũng không có cự tuyệt, đến bao nhiêu thu bao nhiêu, tựa hồ là thường thấy bộ dạng này, cũng đã quen người khác định nọt. Hạ Cực con mắt híp híp, hắn nhận ra nam tử này chính là trước kia nửa đêm về sau trộm được hoàng cung, cùng Hoa Phi tẳng tiệu với nhau dã nam nhân. Xem ra, ngược lại là mình nghĩ sai, nam nhân này không chỉ là cái trai lơ, mà là cái tiên nhân động phủ canh cổng đồng tử. Hoa Phi nhìn thấy nam nhân này, lộ ra nét mừng, từ đội ngũ vừa đi qua, trực tiếp tiến lên. Một bên xếp hàng các cường giả gặp tình huống như vậy, không khỏi lạnh cười. Đoán chừng nữ nhân này muốn bị làm nhục một phen, lại đánh trở về xếp hàng, bọn hắn gặp quá nhiều. Nhưng nam tử mặc áo xanh kia đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn đến Hoa Phi. Gật gật đầu, lộ ra rất có mị lực dáng tươi cười, đợi đến Hoa Phi tới gần, hai người trao đổi dưới mắt thần. Hoa Phi huyền chuyển hành lễ, trên mặt học trò chi diễm sán lạn vô cùng, tràn ngập hào quang, gặp qua thì ải tiên sư. Hai người sớm đã phiên vân phúc vũ không biết mấy lần. Bị trở thành thì ải nam tử mặc áo xanh thân thể tại trước mặt nữ nhân trên người đảo quanh, thông qua nữ nhân này, có thể cho hắn đạt được một quốc gia, sao lại không làm? Huống chi nữ tử này bảo dưỡng vô cùng tốt, cá nước thân mật lúc cũng là quan tâm vô cùng, để thì ải ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, vui này không kia, hai người rất là quen biết. Cho nên thì ải nói, trực tiếp theo ta tiến vào đi. Trung quanh thiên nguyên hoặc là cái kia thông huyền nhất trọng thiên cao thủ kinh trụ. Hoa Phi vô hình ở giữa lắp cái bước, nàng càng là không thanh đám người này để ở trong mắt. Thiên nguyên, lại như thế nào? Thông huyền, lại như thế nào? Tại tiên nhân trước mặt còn không phải giống chó như thế. Từ nay về sau, ta, Hoa Phi, liền là tiên nhân hắn con trai mẹ. May mắn Ngụy Vương chết ta, may mắn ta con trai của đó giải xấu để nàng căn bản vốn không cần do dự à, nếu không lúc này còn thật là có chút khó mà lựa chọn đâu. Hoa Phi bành trướng, ngóc đầu lên, tuyết trắng cái cổ, hồng nhuận phơn phất gương mặt, thanh âm giọng nói êm ái, thiếp thân vẫn là xếp hàng à. Thì ải nói, ngươi không cần. Ba ba ba. Chúng cường giả lại bị đánh một lần mặt. Cái này bức liền muốn liên tục chứa. Hoa Phi cảm nhận được một loại song trọng khoái hoạt cùng ưu việt, nàng lại hòn ẻn tiếng nói, làm sao có thể đâu. Thi ải khẽ cười một tiếng, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau dạng. Xếp hàng các cường giả. Hoa Phi che miệng cười, cái kia thiếp thân liền từ chối thì bất kính. Nàng xấu rồi. Hạ Cực cùng Bàng Kinh cùng đi qua, điệu thấp cực kỳ. Hạ Cực còn tốt, đã không biết tu luyện đến mức nào hắn, tại tướng mạo và khí chất bên trên, đã đạt đến thường thường không có gì lạ cảnh giới. Thế nhưng là Bàng Kinh không được à. Chín thước thân cao, bạo tạc cơ bắp, có một căn khoa trương thanh đồng cây cột, bên hông một thanh kéo phong đến bạo tạc răng cơ ma đao, vừa mở mắt, trong con ngươi liền là huyết hồng, cái này thực sự điệu thấp không được. Bàng Kinh tận lực túi đầu. Ba người đang muốn đi lên phía trước. Thì ải bỗng nhiên đưa tay, âm thanh lạnh lùng nói, ai bảo các ngươi hai người tiến đến. Hạ Cực nói, ta chính là đại ngụy nhiếp chính vương, nơi đây chính là ta ngụy quốc cảnh nội, ta làm sao không thể vào. Bàng Kinh không nói lời nào. Nam nhân nói được thì làm được, nói tiến vào bí cảnh không nói lời nào, liền không nói lời nói. Thi ải khuôn mặt anh tuấn chợt trồi lên khinh thường, lắc đầu thở dài nói, ta biết ngươi đã là thông huyền nhất trọng thiên cao thủ, nhưng thì tính sao? Phàm tục quyền thế lại như thế nào? Đi xếp hàng A. Hôm nay như không phải vị này, các ngươi liền đến đây tư cách đều chưa hẳn có. Bàng Kinh đầu càng phát ra thấp, hắn sợ một lời không hợp liền muốn làm. Có làm hay không, còn muốn nghe Hạ Cực tín hiệu. Hoa Phi xoay người nói, hai người các ngươi bên ngoài chờ ta a. Nàng nói tự nhiên đến cực điểm, tựa như đương nhiên, sau đó lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười, thì tiên sư, chúng ta đi thôi. Thi ải nhẹ hừ một tiếng, gật gật đầu. Hai người đi một nửa. Âm thanh phía sau truyền đến nhàn nhạt thanh âm, trong thiên hạ đều là vương thổ, ta chính là chỗ này vương. Đất ở xung quanh hẳn là vương thần, các ngươi cũng là ta thần. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, các ngươi như thế lấn ta, muốn chết ta. Hoa Phi giật mình. Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, quay người cả giận nói, nhiếp chính vương, ngươi làm sao như thế không biết tốt xấu. Nơi này cũng là ngươi có thể làm càn địa phương sao. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh. Thi Hải trực tiếp quay người, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, nhìn xem bên kia xếp hàng cường giả nói, ai bắt lấy bọn hắn, người đó liền có thể trước gặp đến tiên nhân. Sau đó Định Thần nhìn xem Hạ Cực cùng Bàng Kinh, lắc đầu, bên môi trồi lên một tia khinh thường đường cong, nhưng sau đó xoay người, chỉ phía trước, nương nương, chúng ta đi thôi. Thiên hạ này, ngồi đáy giếng nhìn trời quá nhiều người, tự cho là đúng người cũng quá nhiều, dù sao sau này, rất nhiều chuyện đều biết biến hóa, lúc này giải quyết, vậy vừa lúc. Hoa Phi trầm ngâm dưới, gật gật đầu. Đợi đến nàng và cái này tiên sư cùng nhau, tiên nhân dòng dõi trực tiếp vào cùng, chỗ nào còn muốn cái này cái gì nhiếp chính vương. Vừa dứt lời, vị kia không biết tên thông huyền trực tiếp xuất thủ. Hắn nhắm mắt đưa tay, một tấm màu đen đại cung hư ảnh xuất hiện trên tay, tay phải vỗ một cái, chính là nhất trí hắc tiễn phù hiện. Nếu như Hạ Cực có thể biết mình hư ảnh chỗ kinh lịch, liền minh bạch đây là Triệu Quốc hư sơn đường huyền kỹ, hắc ám tiểu tiễn, cùng dạ ma huyền điện. Thông huyền xuất thủ, còn lại thiên nguyên tự nhiên không dám động. Ta biết được các ngươi thánh môn công pháp, chỉ xích thiên ngai, thánh tượng công, một cái là tốc độ, một cái là phòng ngự, nhưng là ta cái này huyền pháp vừa vặn khắc chế ngươi là mình thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn bản tôn xuất thủ đâu. Cần biết cho dù ngươi trời cao nhập địa, trốn xa ngàn dặm, một tiễn này vậy tất nhiên sẽ giết ngươi. Không biết tên thông huyền thanh âm lạnh như băng truyền đến. Sau một khắc, Hạ Cực thân hình biến mất tại chỗ. Cái kia thông huyền cười lạnh một tiếng, không biết tốt xấu. Hắn buông lỏng tay ra. Hắc tiễn lăng lệ, nổ bắn ra mà ra. Một tiễn này chỉ cần khóa chặt mục tiêu, liền nhất định hội bắn tới mục tiêu trên thân. Mà có dạ ma huyền điển bên trong cường đại huyền khí, cái này nguyên bộ một tiễn lực sát thương cực kỳ khủng bố, liền là thuộc về một chiêu dây người loại kia. Nhưng chẳng biết tại sao, một tiễn này bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Siêu. Hắc tiễn trực tiếp bắn về phía bầu trời, căn bản không có phát động truy tung hiệu quả. 3. Cái kia thông huyền chỉ cảm thấy gương mặt đau xót, cả người bay lên. Mặt sưng phù. Thông huyền rơi xuống đất, lan vài vòng, thế nhưng là đáy lòng lại càng là chấn kinh, vì sao ta huyền pháp vô hiệu. Hạ Cực hiện ra thân hình, đứng chắp tay. Hắn vừa mới thi vòng đầu mình 17 đơn vị huyền khí, tựa hồ còn có thể. Hắn chỉ bất quá thanh này phương thiên địa quyền hạn toàn bộ cấp tới mà thôi. Đối phương huyền khí đoán chừng chỉ có 2-3 đơn vị, cho nên mong muốn dùng huyền khí đến dùng huyền pháp lúc, Hạ Cực trực tiếp tranh đoạt thiên địa huyền khí, tiến hành nghiền ép. Không có khả năng. Cái kia thông huyền lại là bắt cung, bắn ra một cái hắc ám tiểu tiễn. Nửa đường bên trên, mũi tên nhỏ bên trên huyền khí bị cắt đoạn. Cùng gió thổi qua, bắn sai lệch. Hạ Cực thậm chí đều bất động. Liền nhìn xem cái kia thông huyền đang điên cuồng bắn tên. Mỗi một tiễn đều bắn lệch ra. Không có khả năng, không có khả năng. Thông huyền tâm cảnh dao động, trên mặt nóng bỏng. Một đám thiên nguyên nhìn xem nơi đây quỷ dị một màn. Chỉ gặp cái kia bị bọn hắn coi là tuyệt đối cường giả thông huyền, chính như gánh xiếc thằng hề bình thường, tại cái kia thân mang áo mãng bảo phàm quốc vương ra trước mặt, không ngừng dương cung bắn tên, nhưng mỗi một tiễn đều hội thất bại. Đơn giản buồn cười vô cùng. Chương 215, người cản đường chết. Siêu siêu siêu. Đầy trời hắc tiễn như lưu tinh. Thế nhưng là không một có thể đến gần nhiếp chính vương. Thiếu niên tóc đen khẽ nhúc nhích, hắc tiễn từ hắn bên cạnh thân cất qua. Cái kia vô cùng cường đại Triệu Quốc hư sơn đường thông huyền, giống như một cái vừa học hội bắn tên hài tử, cầm một thanh chính xác không cho phép cung, tại một trận loạn thiết. Mỗi một tiễn bắn ra, cái này thông huyền sắc mặt đều đang biến hóa, tâm cảnh đều đang động dao động. Mấy giây như trải qua nhiều năm, hắn bắn tên càng ngày càng chậm chạp. Rất nhanh, hắn nguyên bản hoàn hảo tâm cảnh đã thủng trăm ngàn lỗ. Cái gì tà pháp? Đến tột cùng cái gì tà pháp? Ta Triệu Nguyên tưởng sao khả năng một tiễn không trúng? Cái kia Triệu Quốc thông huyền chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng, đạo tâm lại ẩn ẩn hiện ra to lớn vết rách, cái này khiến hắn quá sợ hãi, gần như muốn mất lý trí. Ngụy Quốc nhiếp chính vương hắn là biết chút ít, một cái mười mấy tuổi nhóc con mà thôi. Cho nên, hắn căn bản không nghĩ tới huyền khí nghiền ép cái này một gốc dạng. Huống chi một cái mười mấy tuổi hài tử có thể huyền khí nghiền ép hắn cái này lão tổ cấp nhân vật, vậy đủ để băng động đạo tâm. Triệu Nguyên tưởng bàn tay cấp tốc lật đổ, lại tay chưa lấy tiễn, mà là hóa thành tàn ảnh vào trong ngực móc ra một viên tròn đan, trong nháy mắt bóp nát bên ngoài một tầng ngưng kết đan xác, hiện ra một viên màu vàng sáng đan dược. Đan dược này là hắn át chủ bài một trong, tên là Long Vân Đan. Tác dụng là, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho tự thân huyền khí kèm theo nửa sợi long khí. Long khí là đặc thù huyền khí, là khí vận chi khí, thế nhưng là khiến cho huyền khí, huyền pháp tại bất kỳ tình huống gì hạ đều chiếm được sử dụng. Trừ cái đó ra, còn có tăng phúc tác dụng. Cái này Long Vân Đan luyện chế rất khó, cũng không phải thủ pháp luyện chế khó, mà là luyện đan sư căn bản là không có cách chạy vào long khí bí cảnh đi luyện đan, long khí bài ngoại, còn có bí cảnh bên trong quái vật hội giết bọn họ. Những đại sư này chỉ có thể ở có long thai khu vực luyện đan, trộn một sợi thai hỏa khu vực long khí dung hội nhập nguyên bản huyền tâm đan, sau đó biến thành long vân đan, đây là cực nguy hiểm thao tác. Vân tòng long, phong tòng hổ. Cái này long vân đan lấy tên tức từ chỗ này tới. Trên thực tế, long thai đối với phàm tục quả nhiên là thai hỏa, nhưng là đối với siêu phàm nhưng cũng tồn tại không ít diệu dụng. Triệu Nguyên Tưởng trực tiếp nuốt vào đan dược, đưa tay lại bắt mũi tên, tiễn đen nhánh, trên đó ẩn ẩn quấn quanh lấy lượn lờ thiếp vàng sắc dây tóc, thần thánh vô cùng. Phá tà nhất tiễn. Hắc ám vì cung, hắc ám làm tiễn, long khí vì độ. Siêu. Mũi tên kia cuồng bạo bắn ra. Trong không khí vô thanh vô tức, như hắc kim tương dung điện. Một tiễn này bắn về phía cũng không phải là hạ cực, mà là cái kia Triệu Nguyên Tưởng tiện tay một bắn, nhưng một tiễn này lại giữa không trung chuyển biến, thẳng hướng Nhiếp Chính Vương mà đến. Hạ cực lặng lặng nhìn xem. Cái này long khí hắn là không thể quen thuộc hơn nữa. Bây giờ nhìn thấy lại có người có thể ăn cắp nửa sợi long khí đến dùng, cũng là cảm thấy hiếm có vô cùng. Đờ cơ chuyện ở, chòe nụ ạ toài. Huyền khí nghiền ép vẫn còn đang. Nhưng cái kia thiếp vàng sắc dây tóc lại tại bảo vệ bên trong ngưng kết ra hát tiễn. Khiến cho một tiễn này trong thời gian ngắn không cách nào bị thoát đi trong đó huyền khí. Trong một chớp mắt, hát tiễn xuất tại cái kia áo mãng bảo Nhiếp Chính Vương trên thân. Triệu Nguyên Tưởng trong mắt vui mừng, bên môi lộ ra dáng tươi cười. Nhưng chợt, nụ cười này liền đọc lại. Hạ cực đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay đối đầu mũi tên. Cái kia ngón tay tách ra ánh sáng màu bạch kim. Cương đại huyền khí thông qua thánh cốt bạo phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Cái kia hắc tiễn trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, hóa thành sương mù, biến mất không còn tăm tích. Thế nhưng là hắc tiễn bên trên bám vào nửa sợi kim sắc long khí, lại là hóa thành một đầu dài nhỏ tiểu xà, trực tiếp một ngụm nuốt hướng người tới ngón tay. Đây là Long Vân Đan kế lực lượng tăng phúc ngắn ngủi cách ly huyền khí nghiền ép về sau tác dụng thứ ba. Đây là đệ nhị trọng công kích, giao phó nguyên bản hắc ám tiểu tiễn không có đủ lực lượng. Triệu Nguyên Tưởng ánh mắt lại hiện ra chút hào quang. Long khí chính là khí vận hội tụ, cực kỳ khó được, mà mặt đối mặt tiếp nhận cái này long khí, cho dù ngươi cũng là thông huyền, lại cũng vô lực. Nhưng sau một khắc, hắn thật vất vả ngưng tụ lòng tin liền vỡ nát. Cái kia kim sắc tiểu xà tại hạ cực ngón tay quấn quanh nửa vòng, tựa như bị hấp thu bình thường, trực tiếp thẩm thấu vào làn da, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hạ cực liền xoay người. Lại không nhìn cái này Triệu Quốc thông huyền. Tựa hồ giao đấu đã kết thúc. Hắn đã tổng kết cùng thông huyền tác chiến kinh nghiệm quý báu, người này vô dụng. Thiện tay một đao. Huyền khí bạo khởi. Cuồng phong hội tụ, áp xúc thành một thanh cuồng phong chi nhận. Lại là tùy ý một chạm. Hạ cực không nhìn một chút, quay người. Sau lưng, Triệu Nguyên Tưởng đã trong lòng run sợ tới cực điểm. Nhìn thấy hạ cực xuất thủ sớm đã chuẩn bị xong chuồn đi. Hắn lại không muốn cái kia tiên sư hứa hẹn đồ vật. Thân như một vòng mị ảnh, cấp tốc nhào về phía trong bóng tối. Dạ ma huyền điện có thể để hắn từ hắc ám ra rút lui. Thế nhưng, hắn mới bổ nhào cái bóng chỗ, liền phát hiện chính mình đã không cách nào dung nhập cái kia bóng mở. Nói một cách khác, hắn, dạ ma huyền điện, mất hiệu lực. Triệu Nguyên Tưởng tâm cảnh vỡ vụn, đã không cách nào lại suy nghĩ. Cái kia cuồng phong chi nhận trực tiếp chém bay đầu của hắn. Bay huyết cuồng bán. Cho dù thông huyền cũng là trong chốc lát, sinh cơ đoạn tuyệt. Hạ cực trong lòng lớn đếm. Kỳ thật không người biết được, hắn huyền khí sớm đã không ngừng 17 đơn vị, vừa mới bất quá thi vòng đầu giao mổ châu. Đồng thời, hắn vậy xác nhận mình huyền khí là từ hai bộ phân tổ thành. Thứ nhất, liền là thông huyền nhất trọng thiên 9 đơn vị huyền khí. Thứ hai, là từ chân khí cầm tù huyền khí. Mỗi 1.000 đơn vị chân khí, có thể cầm tù một đơn vị huyền khí. Trước đó mình vừa mới tấn thăng thông huyền, là hơn 8.000 đơn vị chân khí, cho nên ngoài định mức thu được 8 đơn vị. Nhưng hôm nay mình chân khí đã đạt đến 47.330 đơn vị. Nói một cách khác, bây giờ mình huyền khí lượng là 9 thêm 47, bàn bạc 56 đơn vị. Vừa mới hắn mượn cái này khó được cơ hội cùng cái này thông huyền chém giết, bắt đầu chỉ vận dụng 17 đơn vị huyền khí, nhưng sau phát hiện cái kia 9 đơn vị huyền khí là không giảm chút nào. Thế nhưng là mặt khác 8 đơn vị huyền khí lại là đang thong thả tiêu hao. Mà cuối cùng, tại Triệu Nguyên Tưởng thoát đi lúc, hắn trực tiếp vận dụng còn lại cất giữ huyền khí, trong nháy mắt khiến cho hắn huyền pháp mất đi hiệu lực. Dù sao cái này 56 đơn vị huyền khí, đối đầu 23 đơn vị huyền khí, đã không chỉ là nghiền ép. Xem ra, cái này ngoài định mức 47 đơn vị huyền khí, là hội căn cứ khác biệt sử dụng phương thức, mà sinh ra khác biệt tiêu hao. Nghiền ép, tranh đoạt huyền khí, tiêu hao thấp nhất. Dùng đến gấp rút động huyền pháp, tiêu hao bình thường. Thế nhưng là triệt để trấn áp đối phương, khiến đối phương huyền pháp mất đi hiệu lực, lại hội tiêu hao rất nhiều. Hạ cực yên lặng ghi lại quy tắc này. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh. Ngoại nhân xem ra, vậy bất quá chỉ là mấy cái vừa đi vừa về. Chỉ là Thông Huyền bị chém giết, cái khác Thiên Nguyên là choáng tại chỗ. Một tên Thiên Nguyên bên trong cường giả mở miệng yếu ớt nói, Thông Huyền đánh nhau, ngươi lại động một tí giết người. Tranh đấu là chuyện thường, có thể chạm giết liền là kết đại thù. Ngụy Quốc Nhiếp Chính Vương, ngươi cũng đã biết ngươi giết chết người kia là ai. Vậy không đợi Hạ Cực trả lời, cái này Thiên Nguyên cường giả lại nói, vị này chính là Triệu Quốc Hư Sơn Đường 8 đường đường chủ một trong, càng là Hoàng Thất Tông tộc tổ tông, ngươi giết hắn, liền là triệt để cùng Triệu Quốc kết thù. Hắn nói xong, muốn từ Hạ Cực trên mặt nhìn thấy một điểm sợ hãi, nhìn thấy một điểm tâm cảnh dao động. Thế nhưng là cái kia bọc lấy áo mãng bảo thiếu niên lại hào không gợn sóng. Hắn như yếu đi mấy điểm, có thể hay không bị chém giết. Người khác sát thủ có thể dưới, hắn không thể. Hư Sơn Đường. Hắn sẽ đích thân đi viếng thăm. Lúc này, lại chỉ là muốn nhìn xem cái này tại mình thổ địa bên trên, mơ ước Ngụy Quốc Vương vị tiên sư đến tột cùng là ai. Cho nên, hắn hướng cái kia phòng nhỏ đi đến. Thiên Nguyên nhóm vội vàng vào tới, hướng cái kia bóng lưng lao đi, bọn hắn muốn ngăn cản, cũng không phải chém giết, mà là chuẩn bị dựa vào miệng pháo thanh người lưu lại. Tiên sư thân phận cao thượng tôn quý, ngươi không thể đi. Nhiếp Chính Vương, quay đầu là bờ, chớ muốn tiếp tục làm chuyện điên rồ. Từng đạo thân hình cuồng xạ mà đến. Hạ Cực cũng không có quay người, bởi vì hắn có người sau lưng. Lưng hùm vai gấu bảng kinh chẳng biết lúc nào đã giải hạ thần bí thanh đồng dài trụ, trung điệp hướng mặt đất một đập. Ngẩng đầu, chớp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây không thông. Hạ Cực thân thể dừng một chút, cũng không quay đầu lại nói, các ngươi ai như có thể một mình xông phá hắn phòng ngự, ta coi như ngươi ngăn cản ta, chúng ta lập tức rời đi. Nhưng nếu muốn vọt thẳng đến, lấy nhiều đánh ít, vậy ta tự nhiên vậy sẽ ra tay. Hắn là ôm vun trong tâm. Dù sao, bàng kinh còn không phải Thiên Nguyên. Hắn lời nói làm ra rất tốt uy hiếp tác dụng. Một đám Thiên Nguyên dừng bước lại, lẫn nhau nhìn nhau. Sau đó trong đó một bạch y trung niên nhân đi ra, nắm một quyển họa chụp bộ dáng kỳ quái binh khí, thần sắc ung dung mà đạm mạc. Hắn tựa hồ rất được người chung quanh kính trọng, cho nên không người đưa ra dị nghị. Ngụy Quốc Nan Đà Sơn, tông chủ, Mông Diệt Hành. Trung niên nhân kia có chút hành lễ. Nan Đà Sơn cùng Hồng Liên Sơn bình thường đều là loại phích lịch tông một mạch, chỉ là cái này khu vực tại Ngụy Quốc cực nam, ngày xưa cũng không cùng thánh môn vắng lai. Bàng Kinh lại trầm giọng nói, ta đại Ngụy người giang hồ, tụi trò ra bên ngoài gạt ta. Mông Diệt Hành thản nhiên nói, như ngươi sư ở đây, liền không hội nói như thế, nói không chừng hắn hội vội vàng quỳ lạy tại tiên sư trước cửa phòng, dập đầu thỉnh cầu tha thứ. Ngươi cùng Nhiếp Chính Vương mặc dù thiên phú chắc tuyệt, thế nhưng là lịch duyệt lại ít, lần này, Nhiếp Chính Vương trước mặt mọi người chém giết Triệu Quốc Hư Sơn Đường người, lại đắc tội tiên sư, các ngươi cho là mình vị trí còn có thể ngồi bao lâu a? Chương 216, Thiên Điệu biên số, Ma Long Thái Tử. Nan Đà Sơn, bắt nguồn từ Phích Lịch Tông. Nhưng cái này núi đệ tử trong môn phái sớm đã không phải tăng nhân. Mông Diệt Hành vậy không nói thêm lời, cầm trong tay cái kia họa chụp liền dậm chân đi về phía trước. Bàng Kinh nhắm mắt, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Đạp đạp đạp. Thanh âm tiệm cận. Mông Diệt Hành thi triển thân pháp, trong tay họa chụp đơn giản là như một căn kim cương sử, đập xuống giữa đầu, cuốn phong tùy theo mà rơi. Nan Đà Sơn kế thừa là Phích Lịch Tông tứ đại pháp môn tu luyện một trong khổ hạnh pháp, cho nên chiêu thức nhìn như đều là đại khai đại hợp, táo bạo vô cùng. Mà cái này họa chụp kỳ thật tất cả đều là thép tinh dung luyện kim loại hiếm, đúc thành đi ra, rèn sắt phá vỡ kim cũng là chuyện thường ngày. Tóm lại chính là, đánh nhau là dựa vào mãng. Mà trừ cái đó ra, cái kia họa chụp bên trong còn giống như có khắc càn khôn. Bàng Kinh môi mỏng hiện ra chút lạnh nhạt đường cong, vừa mới Hạ Cực như vậy ngưu bức, hắn cảm giác sâu sắc đến lúc này nếu như không thể vậy ngưu bức một thanh, thật sự là muốn bị đả kích. Cho nên, hắn trong nháy mắt liền vận dụng thủ đoạn mình. Xoẹt. Dựng đứng mặt đất thanh đồng trên cây cột hiện ra một tòa thiêu đốt cổ Phật, thiên thủ duỗi một cái, nắm trưởng bằng phẳng rộng rãi, lộ ra một con mắt. Chuyện của tôi lốt nét. Mặt đất ẩn ẩn hiện ra một cái ước trường phạm vi trăm trượng. Mông Diệt Hành đã ở trong phạm vi. Thị giác tức đoạt. Bàng Kinh nhàn nhạt phun ra bốn chữ, sau đó thuận thế rút ra bên hông răng cơ ma đao. Thể sắc tinh thần như điện, hướng về cái kia Mông Diệt Hành, tranh phong tương đối, nên đón. Cái kia trong khu vực lập tức sinh ra kỳ dị biến hóa. Mông Diệt Hành bỗng nhiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vội vàng chớp mắt, nhưng lại mở mắt vẫn là một vùng tăm tối. Hắn tốc độ phản ứng vậy nhanh. Họa chụp còn giữa không trung, cái này Nan Đà Sơn Sơn chủ vậy mà đột nhiên ngừng lại bước. Cưỡng ép bỏ dở phản chấn mang ra một ngụm máu, hắn cưỡng ép nuốt về. Năm ngón tay như câu, bắt lấy cái kia họa chụp biên giới, đột nhiên vận lực kéo một cái. Cái kia nặng nề kim loại họa chụp lập tức bị kéo ra, trải ra một cái mặt trắng. Chân tướng phơi bày, một đạo tử quang bỗng nhiên bắn ra. Tử quang như sét đánh cuồng bạo, mang theo không gì không phá chi lực, không thể né tránh. Bàng Kinh vốn là ma đao chẳng đến, bản năng chiến đấu khiến cho hắn lông mày nắm thật chặt, vung tay, không tránh không né. Cái kia bị tỏa liên trói lại màu trắng bệnh cự thủ vận đầy lực đạo, hướng cái kia tử quang nên đón. Vâng! Ma thủ đối tử quang. Sương mù khiến cho Bàng Kinh triệt để đắm chìm trong u ám bên trong. Cái kia mông diệt hành lại bắt đầu vội vàng lui lại. Hắn nhìn không thấy, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần khoảng cách cái này thánh môn thánh tử khoảng cách nhất định, mình liền có thể khôi phục thị giác. Cho nên, hắn nhanh chóng tối lui. Thế nhưng là sau một khắc, một đạo tối tăm mở mịt bóng dáng từ trong bụi mù bắn ra, trắng bệnh cự tay nắm lấy huyết hồng sắc răng cơ đao, lóe lên mà qua. Thứ mông diệt hành bên hông chẳng qua. Hạ Cực không nhìn nữa. Kết quả đã hiểu rõ. Chỉ là xem Bàng Kinh một trận chiến, hắn cũng có chút cảm xúc. Tựa hồ mình có học chút quá tạp. Chân khí, huyền khí, chân ý, luyện thể, tựa hồ đều có như vậy chút ý tứ. Nô, tựa hồ đều không có thật sâu đào móc. Mà Bàng Kinh đã thanh mình sợ hãi chân ý phát huy đến một cái độ cao mới. Lấy thanh đồng trụ cố định cái kia thiêu đốt chi Phật, khiến cho đồng trụ chung quanh khu vực rơi vào chính mình trường khống. Bàng Kinh cổ Phật cùng mình khác biệt, nó có thể lợi dụng tâm linh khe hở, đến tước đoạt ngũ giác. Như vậy, phàm địch nhân tiến vào hắn khu vực, đều có thể bị hắn bác đoạt ra. Nơi xa, Bàng Kinh một đao chém ngang lưng, thân hình lại cấp tốc trở về, lẳng lặng đứng tại thanh đồng trụ bên cạnh. Mông Diệt Hành thân thể điểm vì làm hai nửa, trong mắt mang theo kinh ngạc, mà huyết dịch của hắn tựa hồ hóa thành hai đoàn lưu động xương đỏ, hướng về Bàng Kinh trong tay răng cơ ma đao mà đi, khiến cho vị này thánh môn thánh tử có chút ma mùi vị. Còn có ai? Bàng Kinh thanh âm lạnh nhạt. Giang hồ liền là như thế, liều mạng tranh đấu chuyện tầm thường, sợ đầu sợ đuôi, sợ kết thủ, liền vĩnh viễn không thành được châu đáo. Hạ Cực đại yên tâm, hắn đi tới tiên sư trước cửa phòng. Trong môn có cách ly cảm ứng hiệu quả, cho nên không cách nào từ bên ngoài thăm dò. Hắn gõ cửa một cái. Không ai đáp ứng. Trực tiếp đẩy cửa vào, am sau trở tay mang lên. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, quan sát trong đó. Trong phòng có một chiếc hơi mở lồng khí. Trung ương dưới đất là một cái bát quái đồ hình. Bát quái chính giữa là một cái hạnh hoàng y sam đạo sĩ, tám mặt vây quanh bốn thanh bốn vàng tam giác cờ, phân biệt đối ứng tám cái phương hướng. Mà Hoa Phi lúc này đang ngồi ở bát quái quẻ càn phía trên, ngồi xếp bằng. Trong phòng không do mà bay, tám mặt cờ xí trôi hướng không chừng. Tựa hồ có không ít hôn tạp lưu tại nhồn nháo. Đạo sĩ kia song mi nhảy lên không ngừng, tay trái chính bắt ấn, mà không ngừng huyến động, tại lại nhảy đo lường tính toán cái gì. Được xưng thì ải anh tuấn nam tử thì chắp tay đứng tại bát quái bên ngoài, có chút khẩn trương. Hai người đưa lưng về phía đại môn, mà đạo sĩ thì đang chuyên tâm tính toán, cái kia lồng khí càng hình như có cách âm hiệu quả, cho nên Hạ Cực tiến vào, bọn hắn vậy mà không người phát hiện. Nhiếp Chính Vương vậy không nóng nảy, thân hình chấp động, lập tức gần mất vào hắc ám. Hắn nghĩ đến cất giấu, bên trong nhà này cho là không người có thể biết. Vì sao A không trực tiếp đi vào? Hắn muốn nhìn một chút cái này được xưng là tiên sư đạo sĩ đến tột cùng đang cấp Hoa Phi tính là thứ gì. Ngoài phòng, lại truyền tới tiếng đánh nhau. Mà liên tục không ngừng kịch liệt đánh nhau về sau, theo một tiếng hét thảm, liền lại là bình tĩnh lại. Hiển nhiên, Bàng Kinh lại vượt cấp khiêu chiến làm chết khô một tên thiên nguyên. Nhưng kỳ thật cũng không phải là tính như vậy. Chân ý, khí, rất có thể là hai cái hệ thống. Nếu như nói kỹ nghệ là chân ý thứ nhất đại danh sách, như vậy đã sớm sáng tỏ thì là thứ hai đại danh sách. Phân biệt đối ứng chân nguyên cảnh chân khí, cùng thông huyền cảnh huyền khí. Cho nên nói, Bàng Kinh nhưng thật ra là nửa bước thứ hai danh sách cao thủ, từ góc độ này tới nói, hắn cũng không có vượt cấp. Hạ Cực đang nghĩ ngợi thời điểm, lồng khí bên trong tiên sư đã mở mắt. Nhiếp Chính Vương vội vàng thu liễm khí tức, nhìn kỹ lại. Hắn hoàn toàn có thể thông qua bờ môi nhu động, mà phân biệt ra người khác đang nói gì. Nhưng, nếu cái này tiên sư cảm ứng linh mẫn, vậy liền sẽ bị phát hiện. Nhưng Hạ Cực lo lắng hoàn toàn dư thừa, cái kia tiên sư thực lực cũng không cường đại, cho nên, hắn cũng có thể thăm dò. Lồng khí bên trong, đạo sĩ kia đã mở mắt ra, một đôi mắt không hề bận tâm, hắn bỗng nhiên phất phất tay tay. Thì hãy đi theo đạo sĩ kia thật lâu, tự nhiên minh bạch ý hắn, bận điệu đối Hoa Phi nói, ngươi đi ra ngoài trước. Hoa Phi mặc dù không dám cự tuyệt, nhưng ý nguyên lộ ra chút không hiểu thần sắc. Thì hãy nói, đây là chuyện tốt, nếu như ngươi chỉ là chút bình thường phúc duyên, tiên sư nói không chừng liền trực tiếp nói cho ngươi biết, nhưng tiên sư cũng không dám coi ngươi mặt nói, đây chính là thiên cơ bất khả lộ ý tứ. Mà không thể tiết lộ chỉ có thể là một chút đại phúc duyên. Sau này ngươi làm tiên sư hải tử dưỡng mẫu, thế nhưng là song trọng phúc duyên, vinh hoa một thế, thậm chí kéo dài tuổi thọ cũng là có thể, còn lo lắng cái gì. Hoa Phi vui vẻ, gật gật đầu, nhị thanh nói, cảm ơn tiên sư. Sau đó thối lui ra khỏi lồng khí. Nàng tự nhiên không thể nhận ra cảm giác trong phòng còn có một người tồn tại, chỉ là có chút hiếu kỳ mình đến tột cùng là cái gì phúc duyên. Vậy mà sẽ dính dấp đến thiên cơ. Chẳng lẽ mình còn có thể làm nữ vương? Nàng đắm chìm trong sự hưng phấn. Nhưng lồng khí bên trong đối thoại lại cùng nàng muốn hoàn toàn khác biệt. Thi ải, ngươi đi theo ta đã cực kỳ nhiều năm, ngươi đã tại quái toán chi đạo không có thiên phú, cái kia ban thưởng ngươi một thế vinh hoa phú quý vậy không gì đáng trách, lao phu dòng dõi giao cho ngươi chăm sóc, vậy yên tâm hạ. Anh Tuấn Nam tử vội nói, thi ải vô năng, không thể được thụ tiên sư bản sự vạn nhất. Đạo sĩ mở miệng nói, vừa mới ta tính cái này đại ngụy hoa phi, vốn là giúp lao phu dòng dõi tương lai dưỡng mẫu tính toán thai họa, để cho các ngươi bình an một thế, nhưng chưa muốn lại thật tính ra chút cái gì. Hành Hoàng Y Sam đạo nhân dừng một chút, hắn nhíu chặt lông mày, tựa hồ tại châm trước. Thi ải không dám đánh nhiễu, ở một bên lặng lặng chờ lấy. Hạ Cực bên ngoài cũng là hiếu kỳ. Nếu không phải cất giấu, hắn nhưng nghe không được những vật này. Đạo sĩ mở miệng nói, ta biết được ngươi cùng Hoa Phi vào ở Ngụy Quốc, như vậy có hai người tất trừ. Thứ nhất là trẻ tuổi đại ngụy nhiếp chính vương. Thứ hai là Hoa Phi nguyên bản xấu xí thái tử. Thi ải cười nói, tiên sư sầu lo, cái kia nhiếp chính vương đoán chừng đang bị ngoài cửa các cường giả nhốt đâu, mà cái kia dị dạng xấu xí thái tử, bị cầm tù tại thâm cung, ngoại trừ một cái lao mụ tử, liền không có người trông giữ. Thi ải có thể cam đoan, chỉ cần phái ra một tên thị vệ, trực tiếp một đao liền có thể đem cái đứa bé kia giải thoát. Hắn như vậy xấu xí, tử vong là một loại ban ân. Sau này tên hắn đem sẽ bị ngài dòng dõi chỗ kế thừa. Ngụy Trương cái tên này có thể tại trong sử sách làm một đời minh chủ mà lưu danh bách thế, cái này xấu xí thái tử ở dưới suối vàng có biết, sợ là vậy sẽ vui vẻ vô cùng à. Không biết tiên sư, còn đang phiền não cái gì? Đạo sĩ bỗng nhiên cả giận nói, hoang đường. Thi ải choáng váng. Mình vuốt mông ngựa không có đập tốt. Đạo sĩ kia đứng dậy, thân hình bày biện ra một chút hư ảnh bộ dáng. Ta quái tích bên trong tứ thái lao vận chuyển chu thiên tinh thần bói toán đại trận, tính được hai chuyện. Hai chuyện này ngươi phải làm đều hiểu. Phàm có chính, tất có nghịch. Phàm sinh nghịch, tất có một chút hy vọng sống. Thi ải nói, ngài là nói chúng nguyên vị kia chân long thiên tử, cùng đại nạn sắp tới. Đạo sĩ nói, không sai, ta quái tích tứ thái lao suy đoán, cái này chân long thiên tử cực có thể là đối kháng cái kia đại nạn một chút hy vọng sống. Cho nên đã cáo chi thủ long miếu hội long vương bên trong có mấy vị đã xuất phát đi trung nguyên, để cầu tìm kiếm vị kia chân long thiên tử. Cái này thiên tử tự nhiên đạt được đại thế đến đỡ, sau đó nhận chư tiên, quân hùng ủng hộ, cấp tốc trưởng thành, cuối cùng cùng cái kia đại nạn tương giết. Thi ải ngạc nhiên nói, Trung Nguyên cường quốc, cùng cái này chút bắc cảnh biên giới tiểu quốc căn bản không phải một loại quốc gia, cái này chút cùng tiểu quốc này ngồi đáy giếng nhìn trời nhiếp chính vương, còn có cái kia xấu xí thái tử có quan hệ gì. Đạo sĩ dừng lại nửa ngày, mới chậm rãi nói, ta thông qua Hoa Phi, vô ý phát hiện cái kia nhiếp chính vương đúng là thiên địa biến số. Mà cái kia xấu xí thái tử đúng là một đầu ma long. Cái này ma long, là chân long trời sinh tử địch. Thi ải lộ ra cười, cái kia tiên sư yên tâm, ta này nhập hoàng cung, tất sát hai người này. Chương 217, nhất định làm nhân vật phản diện buốt. Bí cảnh phong nhỏ trong bóng tối, nhiếp chính vương ngửa đầu dựa vào vách tường, gỗ tròn trong khe hở xéo xuống mấy sợi ngày xuân ánh sáng. Ma long thái tử. Thiên địa biến số. Nghe, ngược lại là có mấy điểm đồng bệnh tương liên hương vị. Chân Long Thiên Tử một người khác hoàn toàn. Tựa hồ, mình cũng không phải là thiên mệnh, mà là nhất định bị chính nghĩa nhân vật chính tiêu diệt tiểu nhân vật phản diện. Có phải là hay không vận mệnh đâu, tại thanh mình đẩy hướng phong đô âm phủ cái kia một mặt. Hạ Cực trong lúc nhất thời hơi xúc động. Trong đầu trồi lên cái kia bé trai đầu lâu hai bên ẩn ẩn chống ra, đuôi truy đột hiện, toàn thân bao trùm chút lân phiến dạng đồ vật bộ dáng. Khó trách mới 3 tháng lớn liền có thể phân rõ nguy cơ, liền biết hướng về mình quỳ xuống cầu cứu. A. Quái tích lại như thế nào? Ma Long Thái tử, ta Hạ Cực, chắc chắn bảo vệ. Hạ Cực nhắm mắt, tinh tế lục soát một chút tư liệu. Cái này quái tích, hắn vậy có qua thai nghe. Truyền thuyết là tiên nhân tứ đại tả đạo một trong. Cái này bốn tả đạo theo thứ tự là sớm đã biến mất không còn tâm tích hồng điện, thần bí khó lường bảy người tạo thành tiểu đường môn, bói toán thiên hạ, nhìn như suy bại quái tích cùng giàu giáp thiên hạ cự mặc cung. Cái này bốn tả đạo, vẫn giấu kín ở trong bóng tối, bây giờ tựa như muốn nhảy ra ngoài. Đáng tiếc, cái kia tiên sư tựa hồ là cái hư ảnh. Mình cho dù cứng rắn xông vào, cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu bản nguyên giết chết hắn, ngược lại là đánh rắn động cỏ. Vậy làm sao bây giờ đâu? Nhiếp chính vương lâm vào suy tư. Về phần cái kia cái gì thì ải, nhảy nhót thằng hề mà thôi, hắn căn bản không có coi ra gì. Giết chết người này, giống như nghiền chết một cái nhảy rất hoan con kiến. Lúc này, ngoài cửa tiếng ồn ào càng ngày càng vang. Truyền đến bảng kinh tiếng cười to. còn có từng tiếng đao binh tấn công thanh âm. Hoa Phi lúc đầu đang nhìn lấy lồng khí bên trong, đắm chìm trong mỹ hảo tương lai, lại rốt cục cảm thấy có chút không đúng, vội vàng chạy đến trước cửa phòng, mở cửa nhìn ra ngoài. Ngoài cửa, Bàng Kinh đang cùng hai tên thiên nguyên khổ chiến. Hai người kia phối hợp ăn ý, cái này như thế ngoại đảo nguyên bí cảnh bên trong, ngàn vạn lá cây từ trên cây rơi xuống, bị gió xuân mang theo, hướng Bàng Kinh công tới. Thánh tử cái kia thanh ma đao bên trên bỗng nhiên tuôn ra đại lượng máu tươi, bao trùm tại cái kia trắng bệnh cự thủ bên trên. Cự thủ xiềng xích vừa cùng Ngông Diệc Hành giao chiến lúc, đã bị quyển trục bắn ra màu tím phích lịch chặt đứt, cái này cự thủ bắt đầu khô nhăn, thậm chí có nhiều chỗ da đã phá phá, lộ ra phía sau huyết nhục hoa văn, rất là đáng sợ. Thảm da trắng dưới, càng là du động huyết hồng dây tóc. Tựa hồ, trước đó bị hạ cực hấp thụ hiểm khí quỷ thủ, lại phục hồi. Quỷ thủ, răng cưa huyết đao, lại thêm sợ hãi chân ý bao trùm hình tròn khu vực, Bàng Kinh lại đè ép hai tên thiên nguyên đang đánh. Bành bành bành. Lá rụng phá hết. Thánh tử giữ tận cười. Thả ngươi ở giữa, lần nữa chém giết một tên thiên nguyên. Rú thảm bên trong, cái kia thiên nguyên bị chém ngang lưng chi chảy máu hóa thành xương đỏ chảy dài, tụ hướng răng cưa ma đao. Mà rất nhanh, ma đao lại phản hồi lấy tuôn ra đại lượng máu tươi, chui vào trắng bệnh cự thủ bên trong. Bàng Kinh dễ chịu thở dài một tiếng, hai gò má huyết khí dâng lên, kìm lòng không được ngửa đầu phát ra mánh hổ gầm rú, quanh thân buộc phát ra khó có thể tưởng tượng khí chẳng. Lại là bước ra một bước, hai tay cầm đao, hướng lệnh một tên khác thiên nguyên cường giả trùng điệp chém xuống. Thiên nguyên giơ kiếm đón đỡ. Đao đối kiếm. Huyền khí hộ tầng, chân khí hộ thể, toàn bị xé nứt. Thiên nguyên, lại tốt một người. TTT. Lại một đầu mới mẻ huyết vụ thông qua ma đao tuân hướng thánh tử. Hắn cả khuôn mặt tắm rửa tại huyết sắc bên trong, như ma giống như quỷ. Ha ha ha. Bàng Kinh lần nữa cười ha hả. Tình cảnh này, Hoa Phi dọa đến hét lên một tiếng, sau này ngồi sập xuống đất. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy thánh tử không chỉ có nhập ma, còn gây đại họa. Chém giết tiên sư ngoài cửa khách nhân, đây chính là tội lớn A. Xem ra chính mình muốn cùng hắn chặt đứt quan hệ mới được. Ánh mắt lại quét quét, phát hiện nơi xa còn có thi thể, mà Nhiếp Chính Vương lại không biết đi đâu mà. Hoa Phi triệt để choáng tại chỗ, nhịn không được lẩm bẩm nói, các ngươi làm sao dám, làm sao dám. Nàng không cách nào ức chế sợ hãi, cùng phẫn nộ, đột nhiên phóng tới lồng khí. Cái lồng bên trong, thì ải cùng tiên sư nói chuyện vậy đến hồi cuối, gặp nữ nhân này xâm nhập. Tiên sư hướng thì ải gật gật đầu, sau đó thân hình trực tiếp biến mất tại trong bát quái. Trận, cái kia bát quái trận vậy quang mang ảm đạm, lồng khí vậy bắt đầu biến mất, trong nháy mắt theo cái kia hư ảnh cùng một chỗ vô ảnh vô tung. Trong phòng chỉ còn lại có thì ải, Hoa Phi, còn có một cái trước đó bị bát quái quang hoa che giấu hải nhi xe. Trong xe nằm cái phấn trưng tiểu bé trai. Thi ải nhìn xem cái này phi tử, hạ giọng nói, tiên sư nói, vô luận cái kia Nhiếp Chính Vương vẫn là thái tử, đều phải chết. Hoa Phi sững sờ. Cái kia xấu xí con trai nàng là chuẩn bị giết, thế nhưng là Nhiếp Chính Vương. Cái này trần trờ chỉ kéo dài trước mắt, Hoa Phi rất nhanh nhận đồng. Ai, ngươi như vậy không biết chuyện, tiên sư dung ngươi không được, ngươi tự nhiên cũng liền nên chết đi. Thế là cái này phi tử nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên không biết trong bóng tối còn cất giấu một người. Hạ cực có chút meo lại mắt. Trong chấp nhóm này, hắn đã trực tiếp thanh quái tích vẽ vì thế lực đối địch, nghĩ đến cái sau vậy đem hắn liệt vào tất trừ mục tiêu A. Mà đối cái này Hoa Phi, hắn lại không hội mang lên nửa điểm tình cảm. Giờ phút này, hắn như muốn giết chết ở đây tất cả mọi người, đó là dễ như trở bàn tay, thế nhưng là hắn cũng không định làm như thế, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Với lại thì ải người này còn có thể làm một cái mồi câu. Suy tư hoàn tất, trong lòng đã có kế hoạch. Hắn hóa thành một vệt ánh sáng, ra cửa phòng, tốc độ nhanh chóng vô cùng, Hoa Phi cùng thì ải căn bản không có phát giác. Bàng Kinh vẫn còn đang chiến đấu. Hạ cực nhìn xem cái kia còn thừa hơn 10 tên thiên nguyên. Đám người này trước đó đều từng đối với hắn và Bàng Kinh lộ ra qua sắc cơ, thậm chí mở miệng chào phúng qua. Nếu như đã đối địch, như vậy, còn muốn cái gì cầu hòa? Nhiếp Chính Vương trong mắt tránh qua một vòng sắc cơ. Nơi xa, thiên nguyên nhóm đang cùng thánh tử chém giết, cái này Bàng Kinh thực lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Một đối một, hoặc là hai chọi một rất có thể đều không phần thắng. Cho nên, bọn hắn bắt đầu vây công. Bàng Kinh tuy mạnh, nhưng đánh lâu đến tận đây, vậy là có chút thở hào hẹn, hiển nhiên là chân khí cơ hồ đã dùng hết, thuần túy dựa vào cái kia cổ phận, quỷ thủ cùng ma đao đang chém giết lẫn nhau. Chỉ có thể miễn cưỡng đánh cái không bị thua, mà theo thời gian chuyển rời, có lẽ một giây sau liền có thể bị sát thân chết. Dù sao hắn lúc này là át chủ bài xuất hiện nhiều lần, mà đối diện thiên nguyên cũng không phải cao thủ bình thường. Thế nhưng là Bàng Kinh nhẫn nhịn khẩu khí. Hắn liền là không hướng hạ cực cầu cứu. Nhưng vào lúc này, thiên nguyên nhóm chợt thống dừng lại công kích, một cỗ cường đại uy hiếp cảm giác cuốn tới, bao phủ khắp nơi. Bàng Kinh quỳ một gối xuống đất, trung điệp ho ra hai ngụm máu, trên mặt hồng nhuận phơn phất rực rỡ vậy đang nhanh chóng lui tán. Bầu trời, Hạ Cực thao túng huyền khí, ngự phong trước khi không, quan sát dưới chân. Hô hô, cuồng phong đột khởi, trong vườn đào xanh mới lá cây nhao nhao chóc ra đầu cảnh, cắt bay đá chạy, hướng về Hạ Cực cấp tốc mà đi. Trong nháy mắt, thiên nguyên nhóm trong mắt, Hạ Cực trở thành một vòng mặt trời. Thông huyền đao khí, vô cùng đơn giản bốn chữ. Giữa thiên địa, cuồng phong, lá rụng, cắt bay, đều trong nháy mắt bị huyền khí khu động, mà hóa thành đao, hướng về mỗi một vị thiên nguyên công tới. Đương đương đương, thiên nguyên nhóm cũng không phải ăn chay, nhao nhao xuất ra áp đáy hòm pháp bảo. Trong một chớp mắt, Hạ Cực một người đối mười mấy tên thiên nguyên, đã qua tay hai ba lần. Mỗi một lần, đều hội có không ít pháp bảo bị tổn hại. Mà hai lần về sau, thiên nguyên bắt đầu người chết. Ba lần về sau, pháp bảo dùng hết thiên nguyên lại chết. Bọn hắn căn bản là không có cách dựa vào mình lực lượng cùng Hạ Cực giằng co. Cái này sao hội nghiền ép đến như thế trình độ? Cái này nhiếp chính vương đến tột cùng là. Còn sót lại thiên nguyên sợ hãi vô cùng, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ gặp áo mãng bảo thiếu niên lơ lửng giữa không trung, quanh thân y nguyên hình thành lấy một cái to lớn hình cầu khu vực, trong khu vực tràn ngập sắc bén phong, chung quanh cây lá bị mang theo, chỉ khi nào tiến vào cái này khu vực bên trong, liền sẽ bị xé rách thành bụi phấn. Ngươi điên rồi sao? Ngươi chẳng lẽ muốn một hơi đắc tội nhiều như vậy thế lực a? Ngươi đắc tội tiên sư? Đắc tội quái tích? Chẳng lẽ hiện tại còn phải đắc tội chúng ta? Ngươi sao dám động thủ? Hạ Cực lắc đầu, thiện tay đè ép. Cái kia to lớn hình cầu khu vực, giống như một viên sao băng rơi xuống. Đao khí tràn ngập, cuồng bạo dọa người. Còn thừa thiên nguyên bị bao khỏa trong đó, mỗi một người đều trong nháy mắt như bị chém ra ngàn vạn đao, huyền khí hộ tầng vỡ tan, chân khí vậy dây lát tiêu. Trong bao cát, vang lên vài tiếng kêu rên, một đoàn máu đỏ. 3. Hạ Cực từ không rơi xuống đất, dường như nói cùng cái kia chút chết đi người nghe, mà lầm bẩm, thân là võ giả, đến nay vẫn không rõ a. Thuyền cô độc đi ngược dòng, cho tới bây giờ đều là không tiến tắc tối, tiến thì sinh, lui thì chết. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía thân cao chín thước, hổ cánh tay gấu thân thể, sắc mặt suy yếu thánh tử. Bàng Kinh vậy đang nhìn hắn, bốn mắt đối đầu, vị này thánh tử trong mắt chợt hiện ra nồng đậm chiến ý. Ngươi thật là càng ngày càng mạnh, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Hắn không để ý chút nào mình vừa mới kém chút chết mất, ngửa mặt lên trời cười như điên, một ngày kia, Bàng Mỗ định vậy hội nghị hết biện pháp, bước vào thông huyền. Đến lúc đó lại đánh với ngươi một trận. Hạ Cực nhìn xem Bàng Kinh bộ dáng, cự thân thể, quỷ thủ, huyết đao, đồng trụ, thiêu đốt cổ phật, ngũ giác tức đoạt. Hình tượng này giống như cũng không phải người trong chính phái a. Thả ở kiếp trước, thỏa thỏa một bộ ma vương tư thế. Chẳng lẽ nói bọn hắn kỳ thật đều là cái kia cái gì chân long thiên tử kinh nghiệm bao? Thiên mệnh bên trong bọn hắn bất quá là đá mài đao. Thú vị, thật sự là thú vị a. Hạ Cực nhìn xem Bàng Kinh. Đệ xuống trong lòng một cỗ phẫn nộ hỏa diễm, gật gật đầu, cười nói, tốt, ta chờ ngươi. Chương 218, không biết trời cao đất rộng. Hạ Cực, Bàng Kinh đứng tại cường giả trong thi thể ở giữa, khí chàng doa người. Mà cách đó không xa, quốc xá bên trong, Hoa Phi cùng Thì Ải đã triệt để ngây ngẩn cả người. Các ngươi vậy mà giết nơi đây tất cả cường giả. Thì Ải có chút đờ đẫn, hắn đơn giản không thể tin được mình con mắt, mà hoảng sợ nói, các ngươi có biết dạng này sẽ cùng bao nhiêu thế lực đối nghịch. Hoa Phi nhìn xem cái kia quen thuộc lại lạ lâm áo mãng bảo thiếu niên, đột nhiên nói, nhiếp chính vương, cái này chút bất quá là hướng tiên sư cầu quẻ một bộ phận nhỏ khách nhân ngươi vẫn là nói xin lỗi đi, nói không chừng tiên sư còn có thể tha thứ ngươi. Hạ Cực lạnh lùng một đốc, tĩnh âm thanh hỏi, nương nương còn nhớ rõ mình là nơi nào người sao? Hoa Phi sững sờ. Hạ Cực lại hỏi, nương nương còn nhớ rõ mình là người ngụy sao? Hoa Phi lên tiếng, ta tự nhiên là. Hạ Cực hỏi lại. Nương nương kia tự nhận là chính mình là người, vẫn là một đầu chỉ hội liếm lắp chó. Hoa Phi thét lên, ngươi có thể nào vũ nhục thiếp thân, vũ nhục tiên sư. Hạ Cực lắc đầu, cái này nữ nhân đã không có thuốc nào cứu được. Đáng tiếc Ma Long Thái tử có như thế một cái mẹ khi thật là thật đáng buồn. Bất quá có lẽ chỉ có thật đáng buồn thân thế, mới có thể rèn luyện ra một cái điên cuồng nhân vật phản diện buốt. Vì sao lại nghĩ tới nhân vật phản diện buốt? Hoa Phi bên cạnh thân, thì ải ở phía sau âm thanh lạnh lùng nói, chuyện hôm nay. Hy vọng các hạ không nên hối hận mới tốt. Hối hận? Hạ Cực bên môi trồi lên một tia cười. Thì ải còn muốn nói nữa, lại là cảm thấy một đạo ác phong đánh tới. Trong gió tràn đầy mùi máu tươi. Thì ải một bên đầu, sợ kẻ ra quần. Ngươi dám ra tay với ta. Hắn là quái tích tiên sư đồng tử, chỗ đến, vô luận vương công đại thần, vẫn là thế gia môn phái, lại hoặc là siêu phàm thế lực, đều đối với mình cung cung kính kính. Cho nên, hắn chỗ nào nghĩ đến có người dám đánh mình? Lao tử dám. Bàng Kinh giữ tận cười, trắng bệnh cự thủ bóp thành đầu lớn tiểu quyền cầu, cao cao nâng lên, trực tiếp đánh xuống. Thi Hải kinh ngạc, hắn không có cùng người đánh qua. Vội vàng từ trong ngực đi móc bảo vật, thế nhưng là bảo vật còn không xuất ra, dư quang liền liếc về một cái thiêu đốt cổ Phật tĩnh ngật tại cái kia thánh tử sau lưng. Trong chốc lát, hắn liền cảm thấy mình xúc giác, thị giác, thính giác toàn bộ đều mơ hồ. Như thế một trận công phu, to lớn nắm đấm đã hung hăng rơi đập. Nhưng Bàng Kinh rơi xuống lúc, trên tay tốc độ cũng đã nhẹ mấy điểm, bởi vì trong thai truyền đến Hạ Cực đạm mạc vô cùng thanh âm lưu hắn một mạng, để hắn sống không bằng chết. Bành! Thi Hải bị một quyền đòn nghiêm trọng, chân khí phòng ngự tại Bàng Kinh công kích đến thùng rông kêu to. Cái kia anh tuấn nam tử gương mặt lập tức sưng lên, như ngã gục nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt quỳ đất, hắn phẫn nộ, lại không dám tin, ngửa mặt, phun ra mấy quả bị đánh nát răng, tức giận nói, ngươi hiểu biết chính xác đường ta là người phương nào sao? Biết. Bàng Kinh lại một cước đạp tới, một cước này trùng điệp đá vào cái kia tự cho là cao cao tại thượng thì ải phân bụng. Cái sau cuồng phun một ngụm máu, lăng không bay lên, hai mắt tẩy trắng. Còn chưa rơi xuống đất. Bàng Kinh thân hình như bạo long thoát ra, thối tiên kích xạ, lực mạnh đâm vào cái này đồng tử giữa hai chân. Ẩn ẩn truyền đến trứng nát thanh âm. Thì ải gương mặt trứng hồng, sau đó lại trắng bệnh, sau khi hạ xuống, lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bàng Kinh bước lên hắn gương mặt, cười lạnh nói, chó một vật, cũng dám ở trước mặt chúng ta sủa. A a. Hòa Phi hét dầm lên. Nàng hoàn toàn không dám tin, bỗng nhiên như bị điên phóng tới Hạ Cực, hai tay trực tiếp chụp vào Nhiếp Chính Vương cổ áo, các ngươi sao có thể làm như vậy? Các ngươi làm sao dám đắc tội tiên sư? Các ngươi đây là đang đưa Ngụy Quốc tại chỗ chết, đắc tội tiên sư, vô luận là phàm tục, vẫn là siêu phàm thế lực đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi sao có thể làm như vậy? Làm sao dám? Nàng nói năng lộn xộn. Hạ Cực lặng lặng nhìn xem nàng. Hoa Phi hai tay lập tức cứng lại ở giữa không trung. Chỉ là trong miệng vẫn còn đang nói, ta vì quốc gia cầu được tiên sư hỗ trợ, tận tâm tận lực. Thế nhưng là ngươi lại hủy đây hết thảy, nếu như ngươi còn có một chút lương tâm, liền tranh thủ thời gian cùng ta Ngụy Quốc thoát ly quan hệ, sau đó rời đi nơi này. Ngươi vốn cũng không phải là hoàng thất, chỉ là đại vương Lâm Trung Ngụy thất tại. Nàng lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Giống như nàng căn bản không phải vì một thế vinh hoa, không phải là vì tiên nhân che chở, không có một chút tư tâm. Bành! Hoa Phi còn muốn nói nữa, cái hót bị người trùng điệp một kích, sau đó ngã trên mặt đất vậy hôn mê bất tỉnh. Bàng Kinh xuất hiện ở sau lưng nàng, nghiêng đầu nói, Hạ Cực, ngươi cùng này nương môn rông dài cái gì? Sau đó lại hỏi, giết. Hạ Cực lắc đầu, giết quá tàn nhẫn, trước phế đi a bọn hắn thế nhưng là mỗi câu. Bàng Kinh a âm thanh, lộ ra vẻ hưng phấn, ta nghe đạo một cỗ đại chiến buông xuống mùi vị a. Hạ Cực hỏi, sợ sao? Bàng Kinh cười ha ha nói, ai sợ ai là cái sợ. Xe ngựa lại từ Bắc Sơn trở về. Một đám ngày xuân bên trong đi ra kiếm ăn chim sẻ từ tầng trời thấp cất qua. Trời cao trăm triệu dặm. Tại rời xa đại ngụy kia chỗ. Một chỗ đẹp như thủy mặc bức tranh địa phương. Hơn 10 tòa nhà lịch sự tao nhã lầu cát, điểm tại bức tranh đẹp nhất chỗ. Dãy núi xen vào nhau tinh tế, mà cái này chút lầu cát tóm lại là tứ phía khoáng đạt, sẽ không bị ngọn núi che mắt. Làm cho người ta cảm thấy một loại thiết kế bên trên tinh diệu cảm giác. Giống như cái này chút lầu các cùng dãy núi, cùng chung quanh cảnh đẹp đã hòa thành một thể, không phân khác biệt. Nhưng càng dễ thấy thì là bầy trong núi một chỗ hẻm núi. Trong cốc lại có một cái cao vút trong mây tháp. Trong tháp, có bốn cái ánh sáng điểm màu vàng. Như là bốn khỏa thần minh con mắt, quan sát nhân thế. Mà tinh tế đi xem, lại có thể phát hiện mỗi một cái điểm màu vàng ở giữa chí ít cách xa nhau mấy trăm mét. Quét sạch nguyên thì là tới từ tháp vách tường tầng bên trong. Từ trên xuống dưới, cái này tháp vậy mà phân biệt khắc vẽ lấy bốn loại đồ hình, loạn như mây đuôi dài hỏa diễm ngưng tụ ra một cái đầu lâu tàn nguyệt mặt trời chói chang. Phân biệt đối ứng, Thiên Vĩ Kế Đô, Thiên Thủ La Hầu, Thái Âm Tàn Nguyệt, Thái Dương Liệt Nhật. Ngoài tháp, một vị hạnh hoàng đạo bảo trung niên nhân vội vàng đi tới, đến nhập viên tháp, lại là vội vàng túi đầu, cũng không dám đi vào. Sau đó cầm trong tay tám mặt cờ xí tại bên ngoài triển khai. Đồng thời cất giọng nói, Thanh Vân Tử cầu kiến Thái Lão. Trung niên nhân này liền là vừa mới xuất hiện tại Ngụy Quốc Bắc Địa bí cảnh tiên sư. Mà trong tháp đúng là quái tích tôn sùng nhất bốn vị, cái kia được xưng là Tứ Thái Lão tồn tại. Nói xong về sau, cái này Thanh Vân Tử liền bình tĩnh lại, bắt kỳ hóa thành cấp 8, lộ ra thái cực hình dạng. Lông khí từ thái cực biên giới sinh ra, cô lập ra hết thảy bên ngoài nhiễu loạn. Đây là quái tích độc hưu bói toán phương pháp. Tuyệt đối an bình, mới có thể thấy rõ thiên cơ. Mà quái tích nội bộ giao lưu phương thức, vậy cực kỳ kỳ lạ. Không phải mặt đối mặt nói chuyện, mà là thông qua loại này quái toán phương pháp, đến truyền lại tin tức. Mỗi một vị đều là có khác biệt phép tính, cho nên đám người này xưa nay không sẽ đối mặt mặt thảo luận. Thanh Vân Tử sở di đến, chỉ là ôm một loại tôn kính thái độ, ý tứ liền là ở trước mặt báo cáo. Nếu không, hắn tại ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể truyền lại tin tức. Rất nhanh, trong tháp có đáp lại. Đáp lại cuối cùng đại tầng thiên vĩ kế đô. Thanh Vân Tử truyền lại tin tức, kế đô Thái Lao, lần này Lao Phu ra ngoài, trong lúc vô tình thẩm tra đến một chuyện, can hệ trọng đại, cho nên mới vội vàng mà đến. Phương kia không đáp lại. Nhưng Thanh Vân Tử biết kế đô đang nghe. Hắn tiếp tục nói, ta thông qua Ngụy Quốc Tiên Vương Phi Tử Hoa Phi, bói toán cho tới bây giờ Ngụy Quốc Nhiếp Chính Vương, cùng cái kia Hoa Phi Chi Tử, lại phân biệt đối ứng thiên địa biến số, cùng Ma Long. Đã đại nạn sắp tới, hai người này tất nhiên là đại nạn bên trong nhân vật trọng yếu. Chúng ta là không nên mau chóng trừ bỏ hai người này. Phương kia vẫn không có đáp lại. Thanh Vân Tử bỗng nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn nhớ lại cái này kế đô tính tình. Nhưng may mắn, không có bất kỳ cái gì phát tác. Chỉ là ngắn gọn đáp lại, ngu xuẩn. Thanh Vân Tử ngạc nhiên. Đáp lại tiếp tục, thiên đã để ngươi bói toán đến như thế trình độ, há sẽ để cho ngươi tùy tiện gạt bỏ hai người bọn họ. Thanh Vân Tử nói, cái kia Nhiếp Chính Vương bất quá là thông huyền một trọng thiên cảnh giới. Cái kia Ma Long cũng vẫn là trong tã lót hải nhi thẳng thắn nói, cái này thiếu niên ta từng có qua giải, chỉ có thể nói là không biết trời cao đất rộng, chỉ có một cố mạnh dạn đi đầu, lại không có nửa điểm huyền cơ, là cái mãng phu. Cho nên, lão phu cũng đã làm an bài. Sắp xếp người đi chịu chết. Thanh Vân Tử nói, hoặc là chúng ta có thể báo cho thủ Long miếu hội mười Long Vương vô cùng cường đại, phong đô thập nghiệp vậy cùng bọn hắn bất quá là sàn sàn với nhau, có trong bọn họ tùy ý một người xuất thủ. Có thể nói không có sơ hở nào. Hừ, việc này ta tự có so đo, đi xuống đi. Trong bóng tối truyền đến tin tức. Thanh Vân Tử không dám nhiều lời, vội vàng vung tay áo, thu hồi tám mặt cờ xí, rút lui bắt quái, vội vàng vãng lai đường mà đi. Hắn biết kế đô hội một lần nữa quái toán một bản, sau đó tìm kiếm nhất tốt biện pháp giải quyết. Chương 219, thông gia đại yến, một mồi thả câu. Trở về Ngụy Quốc hoàng cung về sau, Hạ Cực ném cho thì ải một kiện thái giám phục, đem hắn ném cho đại nội tổng quản Phong Công Công. Từ Ngụy Vương sau khi chết, hắn nguyên bản thiếp thân thái giám đối với Nhiếp Chính Vương vẫn có chút tin phục. Sau đó lại trực tiếp Thanh Hoa Phi cầm tù tại Từ Minh Cung. Hoa Phi không thể nào hiểu được, rõ ràng là Ngụy Vương lưu cho mình thị vệ, vì sao đều nghe Nhiếp Chính Vương. Nàng tự nhiên không biết trên đời có một loại khống chế người thủ pháp gọi là sinh tử nhất khí. Cho nên, vô luận nàng làm sao giận mắng, cầu xin tha thứ, hảo ngôn hảo ngữ, hoặc là như bát phụ đứng ở trong sân chửi rủa, đều sẽ không có người để ý tới nàng. Nhưng Hạ Cực ngược lại là thanh cái kia Thanh Vân Tử dòng dõi đặt ở Từ Minh Cung. Trình độ nào đó bên trên tới nói, hài tử là vô tội. Với lại đứa nhỏ này chưa hẳn không phải Ma Long Thái Tử đá mài đao. Xử lý xong đây hết thảy, Hạ Cực lại chưa phát giác đi tới Hoa Thanh Cung trước cửa cung. Điện bên trong là mình vị hôn thê. Đưa tay, hơi chút do dự. Sau đó gõ cửa một cái. Trong môn truyền đến Tiêu Nguyên Vũ thanh âm, Hạ Cực. Ngươi vị hôn thê còn chưa có chết đâu. Thật không nguyện ý cùng ta nói. Chớ vào, ngươi bận biểu ngươi đi đi. Két két. Hạ Cực trực tiếp mở cửa. Điện bên trong, rõ ràng thời tiết đã trở nên ấm áp, Tiêu Nguyên Vũ lại xuyên qua một kiện cực dày trồn nhung áo đông, trong phòng một bước lại một bước tập tễnh, tựa như tại học đi đường. Nhìn thấy môn bỗng nhiên mở ra, Tiêu Nguyên Vũ vậy không hoảng hốt, một bộ sớm biết nam nhân đều không là đồ tốt bộ dáng, quay người nhào về phía giường. Hạ Cực thân hình chớp động, đã tại bên giường. Hai tay kéo một phát, vừa lúc vì đánh tới tiểu thục nữ kéo ra chăn mền. Cái sau trực tiếp lăn tiến vào ga giường. Hạ Cực thuận thế buông xuống chăn mền, còn vì nàng đắp kín. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Nguyên Vũ mắt to trợn tròn, nhưng lại cho người ta buồn ngủ vô cùng bộ dáng, tựa hồ tùy thời muốn ngủ thật say. Ta đến chỉ là để cho ngươi biết một sự kiện. Hạ Cực suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì tốt giấu giếm. Trong đầu hiện ra ngày đó hai người đi tại Bắc Lương Châu hoa dại trên đường nhỏ, đỉnh đầu Long Phượng chỉnh tường chẳng cảnh. Nhưng cảnh tượng này rất nhanh bị phiết ở một bên. Suy yếu tiểu thục nữ lặng lặng nhìn xem hắn, tựa hồ giống một cái chờ lấy phụ thân kể chuyện xưa nữ nhi. Hạ Cực lắc đầu chậm rãi nói, có lẽ ngươi tìm nhầm người, ta không phải thiên mệnh. Thời gian giống như trầm mặc. Hoa Thanh Cung bên trong, tia sáng ảm đạm, ánh nến lay động. Giọt nến tất đấy vang lên. Tiêu Nguyên Vũ ôn hòa nói, liền cái này nha. Hạ Cực gật đầu. Tiểu thục nữ quay người lại, xoay người hướng giữa giường, thiếp thân vây lại. Hạ Cực ngẩn người, nói, vậy ngươi nghỉ ngơi. Đứng dậy, đi hướng bên ngoài cửa cung, lại về kéo cửa lên. Trong cung, Tiêu Nguyên Vũ nhưng căn bản không có ngủ, một đôi mắt nhìn chằm chằm giường bên cạnh phấn hồng màn lụa vô số lỗ nhỏ mơ hồ trở thành một đoàn phấn hồng vân, như thiêu đốt đối phượng. Tiểu thục nữ lộ ra một tia cười, nói khẽ, đồng đốc, ngươi bây giờ mới biết nha. Vào đêm, Hạ Cực nắm một bát ấm người thuốc thiện canh gà lần nữa đi vào Hoa Thanh Cung. Thiếp thân hai chữ để hắn hiểu được mình vị hôn thê thái độ. Chẳng lẽ muốn bị chính nghĩa chân long thiên tử xử lý tiểu nhân vật phản diện lại nhiều cái. Hắn thanh canh gà đặt lên bàn, thổi thổi trên đó váng dầu, lại dùng dài đua thanh trong đó cả gà cho mở ra. Đáng nhắc tới là, con này xương gà đã toàn bộ mềm nhũn. Đó cũng không phải ngự chủ công lao, mà là Hạ Cực đối con này gà sử dụng trừ huyết ma công. Huyết dịch thiêu đốt, khiến cho con này gà tất cả xương cốt tại chưa từng vào nồi trước liền đã nát ấu. Ảnh Tử Học Cung lịch đại cường giả nếu như biết việc này, sợ là vách quan tài ép không được. Nhẹ khẽ nhấp một miếng, canh gà nóng nhưng là đã không khó cửa vào, cho là vừa lúc. Nhiếp Chính Vương bưng lên, đi đến bên giường, cong lên áo mãng bào ngồi xuống, nói thẳng, an canh. Chính mê đầu ngủ say tiểu thục nữ, vô ý thức lộn nửa vòng, tái nhợt khuôn mặt đối thiếu niên, sau đó mở ra một con mắt, Hạ Cực, ngươi lần thứ nhất cho ngươi vị hôn thê đưa cơm, muốn làm gì? Vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo tức là đạo trích a. Mặc dù nói, nàng vẫn là cực kỳ thành thật nhận lấy canh gà, dựa vào trên giường, chậm rãi uống. Hạ Cực nói, quốc giáo một thể, cho nên vô luận là ngụy quốc chi chủ, vẫn là thánh tử đều cần cắt cưới một tên đối phe thế lực nữ tử. Tiểu thục nữ chu chu mỏ, đôi tay ruôi ra, thanh canh gà trả lại, không uống. Gặp Hạ Cực không tiếp canh, nàng tức giận thanh canh hướng bên giường vừa để xuống, lại lăn nửa vòng, trở về giữa giường đi. Hạ Cực đưa tay kéo chăn mền. Tiêu Nguyên Vũ trùng điệp thân một tiếng, đừng đụng ta. Hạ Cực minh bạch, thiếu nữ này quả thực là cái siêu cấp bình giấm chua. Nhưng là mình cùng nàng ở giữa rõ ràng còn cái gì đều không phát sinh. Đang nghĩ ngợi, tiểu thục nữ lại lộn trở về. Nàng đây là lăn qua lăn lại, đầy giường lăn lộn A. Co quắp tại trong chăn đông, một trương tái nhợt, hai gò má bệnh trạng hồng khuôn mặt nhỏ bàng nhìn xem Hạ Cực, ngươi cưới đi, muốn cưới bao nhiêu cưới bao nhiêu. Hừ, Hạ Cực nhịn cười không được bắt đầu. Chỉ là một cái hình thức, các nàng ở tạm trong cung, chờ sau này muốn rời đi, tùy thời rời đi. Ta thậm chí liền hôn lễ đều sẽ không cử hành. Tái nhợt thơ như thế thiếu nữ không trả lời, chỉ là mang về nóng hổi canh gà, đem mặt chôn vào. Đại ngụy thịnh sự, cung đình cùng thánh môn ở giữa thông gia, cho tới bây giờ đều là bách tính, giang hồ thích nghe ngóng. Bởi vì ý vị này ổn định. Bàng Kinh chọn lựa tiên vương nhị công chúa Ngụy Diễm Linh, mà Nhiếp Chính Vương thì chọn lựa thánh môn Lữ Cảnh Hoa, Châu Hướng Đoán. Vì sao chọn hai cái? Bởi vì Hạ Cực căn bản vốn không hội đụng các nàng, sợ sư muội tiến cung sau nhàm chán, cho nên muốn hai cái, có thể lẫn nhau nói chuyện để giết thời gian, sau đó nếu như vụng trộm xuất cung, cũng có thể hai người cùng một chỗ, an toàn có bảo hộ a. Hạ Cực cân nhắc cực kỳ chu toàn. Với lại, Tiêu Nguyên Vũ tựa hồ cũng không để ý a, nói muốn cưới bao nhiêu không phải sao? Thông gia tiệc rượu, tại cung đình chính điện sau thứ ba điện cử hành. Diễm Linh công chúa lẳng lặng nhìn xem một bên lưng hùn vai gấu trắng hán, thần sắc mang theo cười, hơi có vẻ tinh mịch. Mà Hạ Cực là thật không nghĩ tới bảng kinh loại này tên lô mãng, thế mà hội chọn một cái nhìn liền cực kỳ có tâm cơ muội tử. Một bên khác, hai cái sư muội thoải mái lật ra. Huyết Đao Môn, cùng Lữ Gia vậy đều tượng trưng tới người. Hai nhà này nhìn xem cái kia ngồi tại chính giữa Nhiếp Chính Vương, Cựu Long thôn Nhật Áo mãng bảo, lười biếng trong thần sắc giấu giếm mấy điểm bệ nghệ thiên hạ, chính nhìn xem ở đây tất cả náo nhiệt. Đưa rượu lên, ca múa, ăn uống linh đình, mời rượu, mỹ vị chân tu. Thanh âm dần dần ồn ào, nhưng Hạ Cực tâm tư không ở nơi này. Hắn một mực tại chú ý một người, cái kia bị chồng sinh tử nhất khí tiên sư đồng tử thì ải. Hôm nay, hắn cố ý điều phong công công đi khác địa, mà trong cung thông gia đại yến, thị vệ tập trung ở thứ ba điện phụ cận, địa phương còn lại tự nhiên trống không. Cái kia thì ải mấy ngày này khôi phục không sai, nếu như hắn không phải ngu xuẩn. Tự nhiên hội thừa dịp này thời gian chạy trốn. Hắn chạy, liền hội chạy đến tiên sư nơi đó đi. Tiên sư chỗ, rất có thể liền là quái tích chỗ. Hạ Cực sớm coi quái tích là làm đối địch trận doanh. Tìm tới nó hang ổ, dò xét nó, đây chính là hắn muốn. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Lúc này, qua ba lần rượu. Hạ Cực nhíu nhíu mày, bởi vì thì ải đã xuất cung, sau đó tốc độ cực nhanh, hướng Vương Đô chi tây phương hướng đi, sau đó ra khỏi cửa thành. Một đường ngựa không dừng vó. Chương 220, phát hiện quái tích đại bản doanh. Trên tiệc rượu, Lữ Cảnh Hoa sư muội cùng Châu Hướng Đoán sư muội không ngừng nhìn xem Hạ Cực. Trong lòng gù lắm. Hai cái sư muội đều là nhỏ nhắn xinh xắn hình, khác biệt là Cảnh Hoa sư muội là mặt trái xoan, mà Hướng Đoán sư muội là cái mặt trứng ngỗng, hai người phong cách vậy thật không cùng. Cảnh Hoa sư muội cách ăn mặc lệch kiều mị, xinh đẹp động lòng người, xem xét ở nhà liền là cả nhà yêu thương loại kia. Nàng có cái trà trộn tại Trung Nguyên, nghe nói đã xông ra không nhỏ tên tuổi đại ca, Lữ Phượng Tiên. Hướng Đoán sư muội thì là mặc lệch giang hồ hiệp nữ phong cách, hơi có vẻ tư thế hiên ngang. Nghe nói nàng từ nhỏ đến lớn một mực còn cho là nhà mình chỉ là cái phổ thông giang hồ tiểu môn phái, mà lao cha liền là lăn lộn ở bên trong môn phái một cái cùng loại canh cổng nhân vật. Nhưng nàng ra đến phát đi thánh môn làm đệ từ lúc, mới biết được nguyên lai mình lao cha lại là Huyết Đao môn môn chủ. Nỗ Huyết Đao môn môn chủ chính là cái này thói quen, ưa thích đứng tại từ ra môn phái cửa chính như cái thủ vệ giống như. Các sư muội nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực lại tại cảm thụ được ý niệm bên trong, thì ải di động phương hướng. Rất nhanh. Nhưng hẳn là chỉ là cưỡi ngựa tốc độ. Tốc độ đều không thay đổi, mà lúc này lại bắt đầu chậm rãi dừng lại. Hắn mới chạy trốn một canh giờ. Theo lý thuyết cũng không ngừng trốn mới là. Như vậy, hắn đang dùng phương pháp đặc thù liên hệ tiên sư. Hạ Cực quay người cùng sau lưng đại nội tổng quản phân phó hai câu, chính là tạm thời rời tiệc mà đi. Đang uống rượu Bàng Kinh giống như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía hắn. Hạ Cực hướng hắn gật gật đầu. Bàng Kinh minh bạch huynh đệ mình là có chuyện quan trọng đi làm. Thế là vậy gật đầu, ra hiệu nơi này giao cho mình không có vấn đề. Một lát sau, Hạ Cực đứng tại Vương Đô cung điện nóc nhà. Chỉ xích thiên ngai, xúc điệu thành thốn, bước ra một bước, hắn liền đã đến thì ải châu ngừng địa phương. Mượn hắc ám, hắn nhanh chóng tìm tòi mà đi. Nơi này đúng là một tòa bãi tha ma. Ánh trăng bên trong, dọc theo phần mộ bỏ ra dài ngắn không giống nhau bóng mờ. Nguồn ngang lộn xộn, phân loạn, âm trầm, tĩnh mịch. Thì ải đang tại đảo mộ. Hoặc là nói từ trong huyệt mộ lấy ít đồ. Hạ Cực bản cảm thấy kỳ quái, thế nhưng là lại nghĩ lại, cái này chút xem bói vốn chính là dò xét cơ duyên, tra thiên cơ, đoạn hòa phúc, cùng trộm mộ loại sự tình này bước lên đến, tựa hồ vậy vấn đề không lớn. Chỉ là, thì ải tại làm cái gì? Đăng nhập, choe nụ ạt. Tôi chẳng lẽ nói, cái này mộ huyệt bị quái tích đổi thành từng cái lâm thời điểm tiếp tế. Thì ải tốc độ rất nhanh, tựa hồ móc ra cái gì, sau đó hung hăng đạp nát trên mặt đất. Trung quanh lập tức gầm lánh xuống tới, một đạo nồng đậm gió đen phát ra tiếng nghẹn ngào âm, bắt đầu du thoán, dưới ánh trăng, tinh tế đi xem, cái kia gió đen toàn bộ mà liền là cái u linh, cái kia trong gió bao vây lấy một trường trắng bệnh gương mặt. Chỉ là tựa hồ là thuần linh thể, cái kia chính là sẽ không bị vũ khí công kích đến. Cái này u linh thả ra về sau, thì ải mới trùng điệp thở phào một cái, giống như thu được cảm giác an toàn, sau đó lúc này mới mở ra một cái cỡ nhỏ quan tài, chui vào trong đó đảo cổ một phen. Lấy ra một cái màu vàng hơi đỏ tiểu tam giác cờ, cắm tại mặt đất. Xoẹt. Chỉ cung cấp một người đợi ở trong đó hẹp hòi che đậy sinh thành. Lồng khí trung ương trên mặt đất, bay bổng ra bát quái hoa văn. Thi ải vội vàng ngồi tại trong bát quái, nhắm mắt, tựa hồ bắt đầu cùng người nào câu thông. Hiển nhiên, gào thét mà đến U Linh, là nổi lên thủ hộ hắn tác dụng. Mà cái U Linh này vì sao hội nghe lời? Xem ra quái tích thật có chút thủ đoạn A. Gió đen trận trận. Hạ Cực biết cái kia lồng khí cách âm, nhưng hắn có thể đọc môi ngữ, cho nên trực tiếp hướng về lồng khí đối diện mà đi. Hắn mới khẽ động, cái kia U Linh liền yên tĩnh trở lại. Kiềm chế không khí lập tức sinh ra. Trung quanh tựa hồ thanh âm đều phai nhạt. Một trương mặt quỷ từ xa giữ tợn lao thẳng tới mà đến. Trắng bệnh mục nát khuôn mặt càng ngày càng gần. Bắn ra mà treo con mắt, mục nát chảy mủ khuôn mặt. Hạ Cực nhìn cũng chưa từng nhìn, tay phải tùy ý vồ một cái, thánh cốt bên trong ánh sáng màu bạch kim phun trào. Bao phủ qua đánh tới gió đen. 3. 5 ngón tay nắm chặt. Bành. Mặt quỷ liền dãy rủa đều không dãy rủa, liền trực tiếp bị bóp nát. Giống như là một cái con muỗi bị bóp nát. Trong bóng tối, Nhiếp Chính Vương rất nhanh tới phù hợp vị trí, nhàm chán nhìn xem lồng khí phương hướng. Thì ải bờ môi đang nhanh chóng động lên. Hắn chính hoảng sợ cùng người làm lấy giao lưu. Thanh Vân Tử tiên sư, cứu ta a. Cái kia hai cái ác tặc vậy mà nhục mạ ngài, nhục mạ Thái lão. Thậm chí xem thường toàn bộ quái tích, không chỉ có như thế, bọn hắn còn tàn nhẫn tra tấn ngài đồng tử, để cho ta đau đến không muốn sống, bọn hắn đã là chân chính ma. Thật tốt tốt, ta cái này liền trở lại tiên sư, đời ta đều không rời đi ngài, ta cũng không tiếp tục muốn cái gì bên ngoài hưởng thụ phú quý, truyền thừa đời sau, ta cuối cùng vẫn là không quen. Thi ải bắt đầu khóc, trong mắt lóe ra vẻ hoán độc. Trong bóng tối, Hạ Cực nhíu mày, mẹ nó, lại là như thế trở về. Chờ ngươi cưỡi ngựa trở về quái tích, không biết muốn đi qua mấy tháng. Ta thực sự đợi không được. Hạ mẫu người từ không thích thả dây dài câu cá lớn. Nô, Hạ Mô ưa thích đoạn tuyến vừa thu lại, trực tiếp xuống nước đi mò cá. Hơi chút trầm âm, Hạ Cực trực tiếp thông qua sinh tử nhất khí cái thứ hai công năng truyền âm, tại thì ải đáy lòng nói về chỗ nào đâu. Làm sao hoảng hốt, có chút không nhớ rõ đâu. Lồng khí bên trong, thì ải sắc thực hoảng đến một nhóm, nếu không phải vừa mới thả ra hộ trận quỷ, hắn thậm chí nói liên tục xong một câu hoàn chỉnh lời nói đều làm không được. Lúc này trong lòng lời này khẽ phùng hiện, hắn liền vội vàng hỏi, Thanh Vân Tử tiên sư, chúng ta quái tích hay là tại Triệu Quốc Nam Bộ Cửu Diệu Cốc đúng không? Ân, ta là quá luôn cuống, yên tâm, tiên sư, ta sẽ không để cho người theo dõi, cái kia hai ác ma cũng là ngu xuẩn, chỉ lo thông ra, lại quên phái người coi chừng ta. Bất quá cũng khó trách, ta mấy ngày này không có biểu hiện ra nửa điểm chạy trốn dấu hiệu, có lẽ là thu được bọn hắn tín nhiệm, cho nên bọn hắn mới coi là hoàng cung phòng thủ xâm nghiêm, ta căn bản là không có cách chạy ra à. Thật không biết, cái kia hai ác ma biết ta chạy trốn, tâm tình sẽ như thế nào? Chắc hẳn sẽ rất thú vị a. Bờ bên kia đã không có truyền về tin tức. Thì ải thu hồi màu vàng hơi đỏ tam giác cờ, vừa mới cuối cùng một phen nói một mình làm hắn khôi phục chút lòng tin. Nhiếp chính vương. Thánh tử. Lại như thế nào? Các ngươi có thể bắt giữ ta, đó là ta chủ quan, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cả gan làm loạn đến loại tình trạng này, cũng dám cầm xuống ta, nếu không ta sớm có kế hoạch. Thế nhưng, tiên sư còn không vận dụng quan hệ tới dọa bách các ngươi. Các ngươi vậy mà để chính ta trực tiếp trốn thoát. Thật là ngu xuẩn a. Xuẩn đến kịch liệt a. Thì ải nghĩ tới đây vui vẻ bắt đầu. Sau đó, hắn nhìn thấy đối diện mộ bia trong bóng tối đi ra một người. Hắn nuốt ngụm nước miếng. Hộ trận quỷ đâu? Đối diện người kia ở dưới ánh trăng hiện ra thân hình cùng khuôn mặt. Thì ải thấy rõ, vậy sợ kẻ ra quần. Hạ Cực không nói nhiều, cuồng phong hội tụ thành một thanh trường đao, trong nháy mắt từ cái kia ván độc tân tân thái giám trên cổ cắt qua, tơ máu hiện ra. Thì ải con mắt to trợn, cùng cái này nhiếp chính vương gặp mặt từng màn trong đầu tránh qua. Nguyên lai, ngồi đáy giếng nhìn trời, tự cho là đúng, ngu xuẩn người là mình. Sớm biết như thế, mình liền nên. Suy nghĩ lóe lên mà qua. Một trận cuồng phong đem hắn đẩy vào hắn vừa mới đào xong trong huyệt mộ. Bùn đất chợt lại bao trùm lên. Hạ Cực cầm lấy bùn đất trên mặt đất cái kia màu vàng hơi đỏ tam giác cờ, phủi đi trên đó bụi đất, trái xem phải xem, không nhìn ra cái trò đến. Liền tùy ý bỏ vào trong ngực. Triệu Quốc Nam Bộ, Cửu Diệu Cốc, nơi quái quỷ gì nơi này coi như tra bản đồ vậy khẳng định tra không được a. Hạ Cực trầm ngâm, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ta mặc dù không biết, nhưng là người kia khẳng định biết ta. Lúc này, ở ngoài ngàn dặm, ở vào Ngụy Quốc mạng lưới tình báo trung tâm, tại giang hồ càng là đại danh đỉnh đỉnh thần bộ đường tổng đường chủ, Công Dương Tiểu Hoa đang lúc ăn nổi lẩu HK. Đột nhiên, chẳng biết tại sao, hắn hắt hơi một cái, nhìn xem hôm nay ánh trăng chính minh, trong lòng đống nhiên sinh ra dự cảm chẳng lành. Chương 221, cấm địa đồ lục, vượt ngang triệu cảnh. Ánh trăng bên trong. Công Dương Tiểu Hoa nhìn thấy Nhiếp Chính Vương trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp nằm trên mặt đất. Một bộ lao phu liền là không nổi tư thế. Hạ Cực ngạc nhiên nói, vô ưu tiên sinh, ngươi tại sao lại nằm xuống? Công Dương Tiểu Hoa bất đắc dĩ ha ha cười hai tiếng. Sau đó ngửa mặt khổ cười, lấy nhìn đứng ở lan can bên cạnh thiếu niên nói, vương gia, đồ đệ của ta nhóm còn tại phòng khách riêng bên trong tổ chức tiệc rượu đâu, cho lão phu lưu mấy phần mặt mũi tốt không? Hạ Cực minh bạch. Hắn là choáng hỏa tiễn. Ngắn ngủi trầm mặc. Hạ Cực nói, hôm nay ta đến chỉ là muốn hỏi cái địa phương. Công Dương Tiểu Hoa lúc này mới thở phào một cái, đứng lên, khôi phục nho nhã bộ dáng, vương gia mời nói. Hạ Cực khẽ động. Công Dương Tiểu Hoa lập tức vừa nằm xuống. Hạ Cực. Ta chính là bắt một cái đầu tóc mà thôi. A Công Dương Tiểu Hoa cái này mới đứng dậy. Hai người lời nói nhập chính đề. Hạ Cực trực tiếp hỏi, Triệu Quốc Nam Bộ Cửu Diệu Cốc, ngươi cũng đã biết. Công Dương Tiểu Hoa thân thể chấn động, lại chấn. Hắn cả kinh nói, đây là tuyệt địa. Tuyệt địa. Công Dương Tiểu Hoa thật sâu nhìn lên trước mặt thiếu niên, vương gia muốn đi. Hạ Cực gật đầu. Vị này khí chất nho nhã, thân hình hơi mập, giữ lại chút râu dài nam tử nói, cái kia vương gia cho ta đi cùng đồ tôn nhóm nói tiếng. Sau đó ta cùng ngươi tinh tế nói đến. Một lát sau, Công Dương Tiểu Hoa từ trang viên này kiểu dáng phòng trước trở về, nơi xa còn có chút hào hiệp, thần bộ cách gan mặc người nghiêng người hướng nơi này quan sát, nam nữ đều có, nghĩ đến đều là cái này bình thường đại ngụy giang hồ tuấn kiệt. Thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy ánh trăng bên trong, cái kia độc dừa gác cao thân trên ảnh. Có thể kinh động lão sư, cũng không biết là thần thánh phương nào. Một cái ngồi tại trên xe lăn ổn trọng nam tử lặng lặng nhìn xem phương xa. Một tên khác có chút lãng tử khí tức người cao hiệp khách, mang theo hồ lô rượu vào miệng, trong lòng ta ngược lại là có cái nhân tuyển. Nói xong, Người cao hiệp khách nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng, cười hỏi, lãnh sư đệ, ngươi còn nhớ đến ngày đó ngươi vì lao sư lái xe, sau đó lao sư lại đột nhiên mất tích chẳng cảnh. Việc này thế nhưng là làm phức tạp ngươi đã lâu, ha ha. Mày kiếm mắt sáng, nhắm mắt dưỡng thần, lại có chút giã tính hương vị thiếu niên nói, nhớ kỹ. Còn có một tên ngồi tại nơi hẻo lánh đại hán tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt đống nhiên chớp lóe. Bốn người này chính là đại ngụy giang hồ đại danh đỉnh đỉnh tứ đại thần bộ. Bốn người nhìn nhau, trong lòng đều có nhân tuyển. Hoặc là nói, đều đã đoán được cái kia gác cao đi lên khách thân phận. Ngược lại là một vị lính tuần phục thiếu nữ ngạc nhiên nói, uy, các ngươi tại sao không nói rồi? Đến cùng người kia là ai vậy? Thiếu nữ đổ trang sức là hai bôi mà bạch hồ đôi dạng, đâm cái bím, từ đầu vai một bên rủ xuống, lại không cho người ta bất luận cái gì thổ vị, bên hông ưỡn một cái hàn quang kiếm, thân hình rất là cao thẳng. Năm người này theo thứ tự là Thịnh Vô Nhai, Thôi Hảo Tiểu, Lãnh Khí Kiếm, Thiết Sơn Nham, Cô Diêu Hoa. Năm người trong mắt nhân vật thần bí chờ được Công Dương Tiểu Hoa. Hai người chợt từ cao lầu nhảy xuống, dung hợp bóng đêm, hướng về nơi xa mà đi. Cơ quan nhẹ xoáy, cửa đá dâng lên. Công Dương Tiểu Hoa ngón tay bắn ra, hai bên vách đá lõm bên trong ngọn nến nhao nhao sáng lên, trong phòng có chút quang minh. Bên trong là một gian mật thất. Hạ Cực nhìn lại, một chương dài hơn một trượng hình trên bàn đá bày khắp bản đồ, mà trên vách tường thì dùng phi đao cố định cái này đến cái khác tin tức. Hạ Cực ánh mắt quét qua, tường này bên trên có đại khái hàng vạn tấm tờ giấy, mỗi cái trên tờ giấy đều lít nha lít nhít viết không ít văn tự. Khía cạnh sách khung có 7 cái, mỗi cái 5 tầng, trên đó bày đổ đầy tập hợp tư liệu. Sách khung không bỏ xuống được, mặt đất còn chất đống không ít. Mỗi cái tư liệu sắc phong ra đều có kỹ càng số hiệu. Không khí tản ra một cỗ trang sách mùi vị. Hạ Cực nhịn không được cảm khái. Xem ra tin tức này trong lưới lão đại cũng không phải tốt như vậy khi. Công Dương Tiểu Hoa tìm một phen, xuất ra một quyển sách, đặt ở Hạ Cực trước mặt, vương gia mời xem. Phong bì bên trên viết 4 chữ, Bắc Cảnh Cấm Địa ghi chép. Hạ Cực lộ ra để Tiểu Hoa xem không hiểu vui mừng. Hắn bắt đầu đọc qua. Sau đó thấy được Ngụy Quốc Hồng Liên Sơn Đại Kim Quang Tự. Lại thấy được quan hải bên ngoài viết Hoàng Hà. Từng tờ lật qua. Cái này cấm địa ghi chép bên trên đại khái không không tổng tổng ghi chép hơn 50 chỗ xác nhận, hơn nữa có thể biết được cũng sẽ nhớ ghi chép cấm địa tên. Lúc này không cần Tiểu Hoa mở miệng. Hạ Cực mình đã tại thứ 48 trang tìm được Cửu Diệu Cốc danh tự. Cửu Diệu Cốc, lâu dài sương mù, trong núi thợ săn từng trong lúc vô tình đi vào, kết quả đi ra lúc đã tại ở ngoài ngàn dặm. Còn có thôn dân đã từng nhìn thấy phù du ác quỷ, tại trong sương mù phiêu đãng. Về sau, Triệu Vương hạ lệnh, Thanh Cửu Diệu Cốc bên ngoài trăm dặm làm thành cấm địa, như không cho phép bình dân bách tính tự mình tiến vào, nói là để phòng bất trắc. Công Dương Tiểu Hoa lại lấy ra một tấm bản đồ, chỉ một cái phương hướng, đại khái ở chỗ này. Hạ Cực lật hết Cửu Diệu Cốc, lại tiếp tục lật cái khác cấm địa, thẳng đến toàn bộ ghi lại cái kia hơn 50 chỗ, mới đem sách trả về, lại nhớ bản đồ bên trên vị trí. Đứng dậy. Cáo tử. Vương gia muốn đi cái này cấm địa. Công Dương Tiểu Hoa nhịn không được hỏi. Nếu như lão phu nhớ kỹ không sai, hôm nay hẳn là ngài ngày vui a. Hạ Cực tùy ý ứng tiếng, liền đi ra nơi đây. Hắn không cần cùng người lại giải thích cái gì. Vào bóng đêm, chính là xúc địa thành thốn, bước ra một bước, thân hình như ánh sáng, cấp tốc vượt qua ra Ngụy Quốc lĩnh vực, hướng về Triệu Quốc phương hướng nhanh chóng mà đi. Ngụy Triệu giao giới có một mảnh phức tạp vùng núi, hai quân nếu như ở chỗ này giao chiến, đó là vô cùng khảo giáo dụng binh người mưu lược. Hắn vận dụng huyền khí đi đường. Huyền khí vốn là thiên địa chi khí. Khi hắn chạy tới Triệu Quốc trên không, vận liền là Triệu Quốc huyền khí. Triệu Quốc thông huyền cũng là thường xuyên cảm thụ được nhà mình trên địa bàn tình huống. Cái này lạ lắm, thông huyền vừa mới đến, lập tức liền có mấy người trong bóng đêm mở mắt ra. Sau đó một đạo điện quang từ cái nào đó trong cung điện bắn ra. Người đến người nào? Tiếng như chuông lớn kinh trống, xa xa truyền ra. Trăng muộn bên trong, một thân liệt liệt áo khoác dài nam tử cong trương khoa trương đại cung, hai mắt lăng lệ. Đang đứng tại cung điện chi đỉnh, nơi đây là cái kia không biết thông huyền phải qua đường. Hạ Cực không nói lời nào, chỉ tiếp tục dùng huyền khí khu động xúc địa thành thốn, nhanh chóng đi đường. Hắn tới đây, còn không phải cùng Triệu Quốc thông huyền làm cung. Nhưng cái này chút thông huyền phát giác phương thức, hắn vậy minh bạch. Nếu như mình dùng chân khí đi đường, những người này còn chưa hẳn biết. Thế nhưng là huyền khí khẽ động, đối phương liền hiểu, cho nên mới ra đến chặn đường. Cái kia người mặc áo khoác dài nam tử tựa hồ phân biệt nhận ra, thần sắc khẽ động. Chỉ xích thiên ngai. Ngụy Quốc Thánh Môn. Hừ, chỉ là tiểu quốc thông huyền, dám can đảm làm cản, nhìn ta một tiện bắn ngươi xuống tới. Dứt lời, hắn lại trực tiếp dương cung, cung thành trăng tròn, hai ngón nhặt một cái cánh chim đuôi tên. cái kia tiễn hoàn toàn là bóng đêm ngưng tụ mà thành. Đi. Vung tay, dây cung kinh. Cái kia đen kịt tiễn lập tức xuyên phá không gian, hướng về quá cảnh không biết thông huyền mà đi. Sau đó, cường giả này tự tin quay người. Cung điện phía dưới, cái này thông huyền đồ tử đồ tôn đều ngửa đầu nhìn xem. Rất lâu không thấy được lão tổ tông xuất thủ. Cái này đây chính là trong truyền thuyết dạ ma huyền điện, hắc ám tiểu tiễn sao. Không có tên, sau đó lấy thiên địa chi khí làm tiễn, phương viên trăm dặm, không gì không thể bắn, bắn thì tất trúng, lão tổ tông thực lực, đã là sâu không lường được. Bọn đồ tử đồ tôn nghị luận ầm ĩ, trong đó không thiếu thiên nguyên cao thủ. Sau đó, bọn hắn đều chờ đợi một tiễn này có chỗ đáp lại. Một giây, hai giây, một phút đồng hồ. Tiễn đâu? Đừng nóng vội, để tiễn bay một hồi. 5 phút đồng hồ. Thời gian một nén nhang. Đám người. Sau đó, bọn đồ tử đồ tôn đều vội vàng tản. Chỉ còn lại có nóc nhà cái kia cóng cự cung, thân mang áo khoác dài nam tử nghẹn họng nhìn chân chối. Bản tọa bắn sai lệch. Cái này sao có thể? Trừ phi ta trên tên huyền khí bị nghiền ép, nếu không tất chúng. Thế nhưng là chỉ là tiểu quốc, sao khả năng có thể nghiền ép bản tọa khí lượng người? Chương 222, mê trận thất trọng. Triệu quốc cảnh nội. Đen đuốc lấm ta lấm tấm đô thành. Thỉnh thoảng một chi huyền bí mà tràn ngập ma lực tiễn nổ bắn ra mà ra, xé rách không gian, xuyên phá đêm tối, nhưng lại thường thường là bắn ra tức không có đến tiếp sau. Hạ cực lúc này có được trọn vẹn 56 đơn vị huyền khí, cái lượng này đủ để nghiền ép phổ thông thông huyền cao thủ. Hắn nhanh chóng chạy vội. Một bước trăm dặm. Cái này im ắng quyết đấu, phàm nhân căn bản là không có cách cảm giác được. Bọn hắn thậm chí không biết nhà mình thông huyền sử dụng huyền pháp tiến hành ngắm bán, không biết ngắn ngủi này mấy chục giây bên trong, đã phát sinh rất nhiều chém giết. Hết thảy đều tại vượt qua phàm nhân tưởng tượng thế giới bên trong phát sinh. Đối hạ cực tới nói, trong khoảng thời gian này hắn tu luyện cũng không có dừng lại, thánh cốt bên trong số 28 khối đã thành công ngưng kết đi ra, còn kém 2 khối, toàn bộ cánh tay phải liền có thể thánh hóa. Bây giờ, cái cánh tay này nhưng chính là giết quỷ thánh khí A. Cực kỳ nhanh chóng độ bên trong. Hạ cực đã đến cửu diệu cốc. Trong đêm tối, nơi đây khe núi lộ ra nhất là thâm thúy mà âm trầm. Sương mù bốc lên, quanh năm không tiêu tan, cho dù chỉ là tại biên giới tàn bộ, vậy hội rất nhanh liền bị sương mù thôn phệ, mà thậm chí liền năm ngón tay đều không thể nhìn thấy. Đây là ở ngoại vi, nếu như đi vào, cái kia chính là biến thành cái mù lòa. Cảm nhận được sau lưng tựa hồ theo tới một hai tên truy binh. Hạ cực không chút do dự, trực tiếp một bước bước vào trong sương mù. Đến hắn loại cảnh giới này người, cảm giác đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, coi như che kín hai mắt, vậy hoàn toàn có thể hành tẩu. Thế nhưng, cái này sương mù lại có chút cổ quái. Nó tại lẫn lộn người ngũ giác, đồng thời càng đi chỗ sâu đi, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Rõ ràng trước mắt có đường, cảm giác lại hội nói với chính mình phía trước là vách núi. Rõ ràng trước người là một cái cây, cảm giác lại hội nói với chính mình đó là một cái mặt mũi hiền lành lão giả, nhịn không được tiến lên bắt chuyện. Ngay tại hạ cực rời đi không bao lâu, cửu rượu cốc cửa vào ra, hiện ra hai bóng người. Hai người này mặc kéo phong, khí chàng cường đại, xem xét tức là thông huyền cường giả. Một người trong đó có một thanh màu cam, có lớn cỡ bàn tay tiểu nguyệt vòng làm phối sức cự cung. Một người khác thì là tay không. Hai người này dừng lại, nhìn vào miệng tĩnh mịch phương hướng. Hắn nhập cốc. Nơi đây chính là ta triệu quốc siêu phàm bên trong bí mật, vì sao lại có ngụy quốc thông huyền tới đây? Hắn lại tới làm cái gì? Có lẽ là cầu quẹ đi, dù sao đo cơ duyên, đoạn phúc họa, ai không thèm để ý. Chúng ta tuy là siêu phàm, mặc dù có được thường nhân khó mà với tới thọ nguyên, nhưng cũng bởi vậy so với thường nhân càng phải bỏ ra càng nhiều. Không có gì ngoài giữ gìn tâm cảnh. Còn cần vì đệ nhị trọng thiên tìm kiếm thiên địa thần đan, vì đại minh thiên tìm kiếm một tia long khí. Thậm chí mỗi một lần đột phá đều là tồn tại cực điểm thất bại xác suất. Cho nên, quái tích tiên sư trình độ trọng yếu khó có thể tưởng tượng. Trong đó tay không người cảm khái. Có màu cam cự cung nam tử nói, chúng ta cần muốn bẩm báo dạ vương sao. Tay không thông huyền lắc đầu, dạ vương đang bế quan, tìm kiếm cảnh giới lại phá một bước. Huống chi cái này cửu rượu cốc chính là chỗ chết, cho dù thông huyền đi vào, vậy hội cảm giác mất hết. Nhiều lắm là so với người bình thường đi xâm nhập một chút, nhưng vẫn là không cách nào chạm đến khu vực trung tâm. Lưng màu cam cự cung nam tử nói, cái này làm sao có thể? Tay không thông huyền nói, tục truyền lúc trước cốc này kiến thiết thời điểm, cái kia chút tiên sư liền từng mời không ít siêu phàm đến đây khảo thí trong sơn cốc này mê trận chia làm thất trọng, mà tục truyền lúc trước dạ vương cũng chỉ đi tới đệ ngũ trọng, liền tự giác thối lui ra khỏi. Bởi vì dạ vương cảm thấy đi xuống, rất có thể xảy ra xấu, liền không có lại mạo hiểm nếm thử. Điều này nói rõ, cho dù là đại minh thiên cảnh giới thông huyền, cũng không dám nếm thử cuối cùng hai trọng mê trận. Dạ vương còn như vậy, huống chi chỉ là Ngụy quốc tiểu quốc thông huyền. Ta biết Ngụy quốc từng có người ý đồ sưu tập cái này cựu diệu cốc tin tức. Buồn cười người kia chỉ bất quá sưu tập đại trận này nhất bên ngoài hai trọng. Cái kia Ngụy quốc thông huyền, sợ là tự cho là chuẩn bị đầy đủ, cho nên đến đây a. Cầu tiên sư, hắn cho là quỷ đến, nằm sấp đến mới là, lô mãng như thế, xông vào, sợ không cách nào đạt được hắn muốn. Thật là buồn cười. Có màu cam cự cung nam tử gật gật đầu, trên đời tự cho là đúng người, luôn luôn rất nhiều. Ta đại triệu thông huyền cường giả đông đảo, cho nên mới biết được kính sợ. Mà Ngụy Yến chi địa, thỉnh thoảng xuất hiện một hai tên thông huyền, chính là như nhà giàu mới nổi bình thường, tự cho là chính mình không tầm thường, cho là mình vô địch, lại trùng quy là thằng hề. Như vậy, triệu huynh, người ta trở về a. Tay không thông huyền nói, đợi chút đi, quái tích tiên sư xác định vị trí tại cửu diệu cốc, chính là ta triệu quốc vinh quang. Vô luận là vương đỉnh, vẫn là ta hư sơn đường đều cực kỳ trọng thị, người ta lưu ở chỗ này, các loại cái này thông huyền phát hiện chính mình không biết tự lượng sức mình lui ra ngoài về sau, giết chấm dứt hậu hoạn a. Hai người dứt lời, vậy không vào sương mù, đều tự tìm một khối nham thạch ngồi. Khí thế thu liễm, thiên nhân hợp nhất. Mà lúc này như có người từ cựu rượu cốc đi ra, tất sẽ ở tình trạng kiệt sức sau khi, nhận hai tên cường đại thông huyền đồng thời chặn giết. Trong sương mù, hạ cực càng chạy càng cảm giác không đúng. Ngũ giác tức đoạt trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí liền người dự cảm cũng bắt đầu lừa gạt. Mà theo mình xâm nhập, loại này mê hoặc cảm giác còn tại tăng thêm. Vong thủ tứ phương, đã cái gì đều không thể thấy được. Trong sương mù, xa xôi phương hướng truyền đến một chút giống như thật không phải thật, linh hoạt kỳ ảo xa xôi tiếng ca, giống như là hải yêu đang hát mê hoặc trên biển lạc đường lữ nhân. Hừ. Hạ cực tay phải bỗng nhiên buộc phát ra màu bạch kim trạch, rực rỡ thần thánh nồng đậm, sau đó trực tiếp tại song đồng bên trên phủ qua. Thánh phá hết thể hư ảo, huyễn cảnh. Quả nhiên, hắn động tác này lên không ít tác dụng. Lục cảm rõ ràng chút, nhưng là mình mới đi không đến nửa phút, nhưng lại mơ hồ. Tiếp tục dùng thánh quang cướp mắt, lại đi mấy bước, lần nữa vô hiệu. Theo xâm nhập, cái này thánh quang mở mắt hiệu quả càng ngày càng nhỏ. Không hổ là tiên nhân bốn tả đạo một trong quái tích, nhưng ta càng phát ra xác định nơi đây liền là các ngươi sơn môn chỗ. Cái kia phát giác ta là thiên địa biến số người, gọi là thanh vân tử a. Hạ cực dừng bước lại. Bởi vì thánh quang mở mắt đã chỉ có thể duy trì một sát thời gian này. Trung quanh nồng đậm sương mù tựa như là tại cười nhạo người tới không biết tự lượng sức mình. Thử vong chân ý. Hạ cực hơi chút trầm ngâm, trực tiếp vận dụng năng lực chính mình. Theo trước đó qua khảo nghiệm đến, tử vong chân ý có bài trừ hư ảo năng lực, cho nên có thể tại tử diện võ tôn huyễn ảnh thân pháp bên trong trực tiếp bài trừ huyễn ảnh, cũng có thể tại dư sơn tấn cái kia mấy chục đạo hư ảnh bên trong trực tiếp phát hiện chân thân. Nửa mặt sương mù, nửa mặt đốt cháy khét, khuôn mặt mơ hồ nữ nhân ôm lấy thiếu niên cổ, phát ra nhẹ giọng, tiểu mị cười. Tiếng cười kia chỉ có hạ cực, cùng hắn xác nhận địch nhân có thể nghe được. Quả nhiên, thánh quang mở mắt, phối hợp bên trên tử vong chân ý, khiến cho trước mắt lại rõ ràng rất nhiều. Hạ cực nhanh chóng xâm nhập, càng phát ra tới gần hạch tâm quái tích chỗ. Lúc này, quái tích, thủy mặc bức tranh bên trong. Trong một tòa lầu các người mặc hạnh hoàng đạo phục thanh vân tử bỗng nhiên lông mày nhảy lên. Sau đó đột nhiên mở ra. Có người xâm nhập mê trận đệ lục trọng. Hắn phát hiện, quái tích những người còn lại tự nhiên vậy phát hiện. Từng đôi con ngươi nhau nhau mở ra, ngóng nhìn hướng mê trận lối ra phương hướng, lộ ra một tia như có như không khinh thường. Nhưng vậy có người bắt đầu quái toán phúc họa, cùng người đến là ai? Thiên cơ lộn xộn động, hướng về tại trong sương mù ghé qua thiếu niên, cuộn cuộn ép đi. Chương 223, quái toán nguyên lý, quét ngang mê trận. Xâm nhập. Ai dám xâm nhập ta quái tích bên trong? Thất trọng mê trận, thậm chí có thể vây khốn thông huyền đệ tam trọng đại minh thiên cao thủ cấp bậc, cái này bắc cảnh còn có người có thể bước vào. Có lẽ là vô tri a. Dù sao người không biết không sợ, ha ha. Ngắn ngủi trầm mặc. Một cái âm lãnh thanh âm tại câu thông bên trong truyền lại tin tức, đã hắn tới, gan dám mạo phạm chúng ta liền trước tính toán hắn là ai, là vì sao mà đến. Nếu như là cầu quẻ, vậy coi như lại nhận lấy một tên người hầu tốt, dù sao có thể xâm nhập đệ lục trọng mê trận. Cũng là đầu rất không tệ chó giữ nhà. Một thanh âm khác vang lên, lão phu gần nhất vừa lúc còn thiếu một tên người đánh xe, nếu như hắn là đến thành tâm cầu quẻ, cái kia để hắn trước tiên ở ngoài sơn môn quỷ bên trên 7 ngày 7 đêm lấy đó tâm thành, sau đó lại ký cái khế ước, làm lão phu người đánh xe tốt. Nghĩ đến cường giả này vậy nhất định là vui vẻ vô cùng. Lúc này, một cái hơi tỉnh táo sinh ý vang lên, nếu như xâm phạm không vì cầu quẻ, mà là xâm lấn chi địch, làm sao bây giờ? Quái toán giao lưu trung tâm bên trong vang lên cười to. Tiểu ương, ngươi quá cẩn thận, dù sao cũng là mới vừa vào ta quái tích người mới. Nếu như là địch, sau một khắc chúng ta liền có thể biết hắn là ai, lại biết hắn vì sao mà đến. Mà thông qua chúng ta quan hệ, có thể đem địch nhân tin tức cấp tốc truyền ra ngoài. Sau đó, tự nhiên sẽ có cường giả đến chặn giết hắn. Mà nhà hắn người, thân nhân, hết thể nhân quả bên trong ràng buộc người, cũng sẽ ở chúng ta trong khống chế. Ngươi nói, hắn làm sao có thể cùng chúng ta tác chiến? Mới tới, ngươi còn không biết tứ thái lao chỗ đáng sợ a? Nhật, Nguyệt, La Hầu, Kế Đô, bốn vị thái lão, mỗi một người đều nắm giữ ngươi ta chưa từng nghe thấy, nghĩ cũng không dám nghĩ đo lường tính toán chi thuật, nhiễu loạn chi thuật. Có lẽ người kia còn không lên đường, chuyển động thân thể, đã bị phát hiện. Thiên hạ này lại thế, đối với phàm nhân mà nói, như lọt vào trong sương mù, nhìn không rõ ràng. Nhưng đối với chúng ta, lại là vô cùng rõ ràng a. Thông Huyền muốn cầu cạnh chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta có thể đoạn phúc họa, biết cơ duyên. Tuổi trẻ điểm thanh âm vội vàng hồi phục, tiểu tử thụ giáo. Hắn nhớ tới dãy núi bên trong cái kia thâm cốc bên trong cao vút trong mây tháp cao, cái kia tháp bên trên tứ trọng thần bí mà huy hoàng đồ án, chưa phát giác an tâm. Trong sương mù truyền đến từng đợt ba động. Giữa thiên địa, vậy hiện ra không ít nhìn trộm nhìn chăm chú. Người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Thông Huyền có thể phát giác, thế nhưng là phát hiện vậy không có cách nào. Hạ Cực tự nhiên vậy cảm nhận được loại kia tràn ngập cảm giác ưu việt, mang theo dò xét mình, bình điểm mình ánh mắt. Hắn đột nhiên đứng vững. Bắt đầu đo lường tính toán ta đến sao. Quái toán chi đạo, quái toán chi đạo. Đã xem như cái này một phương thiên địa, như vậy rất có thể vậy biết dùng đến huyền khí. Lúc đầu ta còn không có nghĩ như vậy, nhưng là vừa vận nhập triệu cảnh, vận dụng huyền khí ra roi chỉ xích thiên nhai đi đường, lại có thể bị triệu quốc thông huyền tùy tiện phát hiện, đủ để cho ta cái này suy đoán được tiến một bước luận chứng. Dù sao thiên địa là chính thể, vị trí trong đó thông huyền mặc dù không thể không hạn chế cảm ứng, nhưng là cảm giác phụ cận thiên địa chi khí vẫn là có thể làm đến. Mà huyền khí không có gì ngoài bình thường thiên địa chi khí, còn có đặc thù huyền khí. So như long khí. Tỷ như mỗi một bản huyền pháp bên trong cất giấu dẫn đạo chi khí. Như thế, chỉ cần không sử dụng huyền khí, phải chăng liền không cách nào bị thăm dò đến. Nói một cách khác, bọn này quái tích người bói toán là đại sự, là siêu phàm, mà phàm nhân căn bản vốn không hội tiến vào trong mắt bọn họ. Bọn hắn nghiền chết phàm nhân, cũng là bình thường đến cực điểm, vô cùng dễ dàng. Như vậy, Hạ Cực trong nháy mắt rút về tự thân tất cả huyền khí. Thay vào đó biến thành chân khí. Chân khí, huyền khí không thể đồng thời sử dụng, cái này quy tắc trước hắn liền hiểu. Khôi phục chân khí về sau. Hắn mặc dù nửa bước khó đi, thế nhưng là cái kia nhìn trộm cảm giác lại dần dần suy yếu, rời rạc, có chút giống là đã mất đi mục tiêu, mà bốn phía tán đi. Chậm rãi, thăm dò cảm giác toàn bộ biến mất. Lặng lặng đứng nửa nén hương thời gian. Vẫn không có bất luận cái gì nhìn trộm cảm giác truyền đến. Hạ Cực môi giật giật, ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu. Quả là thế. Hắn sở liệu chưa từng phạm sai lầm. Quái toán bản chất, cũng là lợi dụng huyền khí. Chỉ là cái này huyền khí cũng là lệ thuộc đặc thù chủng loại mà thôi. Nhiếp Chính Vương cúi đầu, lặng lặng suy tư. Cái này giữa thiên địa, vạn vật đều có liên hệ, vận dụng huyền khí, thì như nhìn lá rụng biết mùa thu đến, hội sinh ra dấu vết để lại. Nhưng chân khí là nguồn gốc từ tự thân, mặc dù không cách nào hoàn toàn cách ly thăm dò, nhưng lại không cách nào trực tiếp tùy tiện thăm dò đến. Thế nhưng là giờ phút này ta, lại như bị khốn ở trong trận này. Như vậy chỉ có thể theo dựa vào thiên phú. Nhân loại đệ nhất trọng cực hạn. Đệ nhị trọng. Đệ tam trọng. Hạ Cực thân thể đang nhanh chóng bành trướng, cất cao, sương mù giống như có lẽ đã không cách nào trói buộc chặt hắn. Thân cao 5-6 trượng, kéo dài nửa dặm, quỷ quyệt như bầy rắn loạn vũ tóc đen, tóc nhọn là hai điểm con ngươi giống như kim mang. Mang đen bên trong đưa, vảy giáp bao trùm, lồi ra chỗ nguồn sáng lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái sáng tỏ hình bầu dục, như là quang cầu tạo hình. Bành bành bành. Tóc đen vung dậy, quật, chung quanh trong sương mù truyền đến núi đá sụp đổ, mật lâm ngăn trở tiếng vang. Mấy quặng tia tựa hồ cuốn chặt lấy đỉnh núi, đại thụ loại hình. Siêu siêu. Đoạn cây nát nham loại hình bị cuồng bạo ném bắn mà ra. Oeng. Trung quanh truyền đến dày đặc tiếng vang. Cự nhân Hạ Cực tạm dừng một lát, vẫn không có thăm dò cảm giác truyền đến. Với lại hắn bộ dáng như hiện tại, cho dù quen biết người đứng tại trước mặt, vậy nhận không ra. Cái này có thể nói là thiên cơ không biết, thế nhân không hiểu. Xem ra có thể xuất thủ. Mây đen quang cầu bắt đầu cấp tốc hướng phía trước mang đi. Cự nhân Hạ Cực tóc đen bay phấp phới, bao trùm nửa dặm, trực tiếp mở ra hỗn loạn phá hư, sau đó cái này cuồng bạo thân hình bắt đầu hướng về phía trước nghiền ép. Quanh người nửa dặm, chỗ đến, toàn bộ vật đều lại nhận không khác biệt công kích. Đã như vậy, chỗ nào còn cần nhìn đường gì? Quang cầu máy đuổi đất bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng phá hư. Quái toán đầu nguồn đống nhiên biến mất. Cái này nên làm thế nào cho phải? Quái toán chi đạo, đại thể chia làm 3 pháp. Nhất pháp, nếu có người tại trước mặt, liền có thể trực tiếp thông qua người này đến đo lường tính toán. Người này gần đây tiếp xúc người, người thân người cũng có thể cùng nhau phát giác. Hai pháp, lấy huyền khí làm dẫn, một lá mà biết thu, thông qua huyền khí biến ảo, đến bói toán người tới. Thứ ba pháp, chính là bốn vị thái lao mới biết bí thuật, chúng ta không biết. Vừa mới người này còn có thể dò xét, bây giờ biến mất, nên làm thế nào cho phải a? Làm gì bối rối, có lẽ người tới mình đoạn tuyệt vận dụng huyền khí, lại có lẽ hắn đã bị huyễn cảnh mang hướng về phía bên ngoài mấy trăm dặm. Không cần huyền khí. Người này hay là thanh mình vây ở mê trận bên trong sao? Thủy mặc bức tranh, bày ra mà mở. Lầu cắt như Minh Châu, tô điểm dãy núi ở giữa. Trong lầu, quái tích tiên sư đang tại bấm ngón tay tính lấy, hy vọng có thể thông qua cuối cùng còn sót lại dấu vết để lại đến xác định người tới thân phận, mắt. Thanh vân tử có chút tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy chuyện gì xảy ra. Hắn dừng lại tính toán, nhìn xem tám mặt tam giác cờ, cùng trên mặt đất bay bổng bát quái trận đồ, trong đầu tinh tế suy tư gần đây phát sinh sự tình. Đồng nhiên, hắn nhớ tới trước đây không lâu mình đồng tử cầu cứu. Mặc dù chuyện này cùng bây giờ quái tích xâm lấn, nhìn như là phong châu ngựa không liên quan. Nhưng giờ khắc này, hắn nhịp tim chợt nhanh lên. Trận đồ chuyển động, lấy thì ải làm đầu nguồn, bấm ngón tay tính toán. Ngay sau đó, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, hai mắt trợn lên. Mà lúc này, nơi xa ngoài núi truyền đến ầm ầm, như địa chấn thanh âm. Chương 224, dễ như trở bàn tay, đầu ngược quái tích. Tóc đen quang cầu đang nhanh chóng quét ngang. Không khác biệt bao trùm công kích, mắt vàng tóc đen đang điên cuồng tấn công lấy bốn phía, những công kích này đều là tự phát, nếu như trong xương mủ cất giấu sinh vật gì, liền sẽ bị trực tiếp hành hạ đến chết. Ầm ầm tiếng sấm, mặt đất dao động. Quái tích mười mấy tên tiên sư đều đã nghe được động tĩnh này, hai mặt nhìn nhau, câm như ve mùa đông. Oeng. Mặt đất rung động. Oeng. Mặt đất liên tục rung động. Rầm rầm. Lại là một mảnh mà sơn lâm sụp đổ thanh âm. Một đám quẻ tượng toàn bộ không cách nào dò xét. Thả ra hộ trận quỷ. Thông chi bên ngoài hư sơn đường, bọn hắn là thế nào trông coi cựu diệu cốc. Thiên sư nhóm vội vàng làm ra khẩn cấp biện pháp. Thế là, từng đạo như ưu linh ác quỷ hướng về cửa vào sơn cốc chỗ, rắn trườn vặn và vặn vẹo đánh tới. Cái này chút ác quỷ hình thái khác nhau, xa so với ở giữa thì ải mang ra ác quỷ cường không ít. Cái này chút ưu linh là tiên sư nhóm tại Long Thai bên trong cùng nhau chế tác được. Một cái khác chút tiên sư thì bắt đầu liên hệ Triệu Quốc Vương Đình, siêu phàm hư sơn đường. Thế nhưng, bọn hắn còn chưa từng tới kịp thanh từng kiện sự tình an bài xong xuôi. Miệng hang trực tiếp bắn ra một chùm sáng. Quang minh nổ sáng, kéo lấy che khuất bầu trời hắc xà mây, đột ngột mà tới, căn bản không chờ bọn hắn hoàn thành biện pháp. Quang cầu này rằng co lên ác quỷ. Xoẹt xoẹt xoẹt. Một cái bạch kim cự thủ từ trong quang cầu sinh ra, vừa đi vừa về điên cuồng đập. 3. Đánh chết một cái độc côn mà chạm ác quỷ. Sau đó lại bóp nát một cái rắn dạng có nữ nhân khuôn mặt hư ảnh. Trở tay tại phiến bạo chỉ có một con mắt u linh. Hộ đình ác quỷ đơn giản giống như gỗ mục, không chịu nổi một kích. Thiên sư nhóm trợn mắt hốt mồm. Cái này quá hung a. Tốc độ này quá nhanh đi. Trong mắt bọn họ, nhìn thấy chỉ là một đoàn màu đen, bạch kim, quang minh hỗn hợp cùng một chỗ quái vật kinh khủng từ mê trận bên trong phá xuất. Dễ như trở bàn tay. Sói lạc bầy dê thanh hộ đỉnh quỷ toàn bộ nghiền ép. Sau đó, cái kia thiêu đốt quang cầu bắn về phía không trung, như là một vòng mới mặt trời chói chang, thay thế nguyên bản treo cao nghèo tàn mặt trời. Từng đạo sáng chói đao quang không có khe hở kết nối, từ giữa không trung cấp tốc bắn xuống. Đốt đốt đốt đốt. Mặt đất toàn bộ mà bị che kín. Đây hết thể quá nhanh quá nhanh, quá nhanh quá nhanh, nhanh làm cho người giận sôi. Tiên sư nhóm y đổ xuất ra các loại áp đáy hòm bảo vật. Bọn hắn vì cường giả đoạn cơ duyên, đo phúc họa, tự nhiên cất rất nhiều bảo vật, mặc dù thực lực bản thân không mạnh, thế nhưng là bảo vật lại là vô cùng đáng tin. Thế nhưng, bọn hắn lại liền bảo vật đều không thể lấy ra một kiện. Bởi vì bọn hắn tay mới khẽ động. Trên trời liền đã bắn xuống một vòng đao quang. Đủ có mấy ngàn đường. Quang mang bắn ra bốn phía. Như mưa rào đao quang, kéo lấy đuôi dài, bắn phá loạn xạ xuống. Dùng tay làm nào có ánh sáng nhanh. Hạ cực không động thì thôi, khẽ động tốc độ chỉ có thể dùng niệm đến tính toán. Huyễn ảnh thân pháp, phối hợp xúc địa thành thốn, thứ ba cực hạn chân nguyên đao khí, còn có mạn thiên phi vũ tóc đen. Hoàn toàn nghiền ép a. Quái tích không tra, tính sai, để cái này ác ma trực tiếp vào trong nhà, quả thực là nhân gian thảm kịch a. Thu vị ương là quái tích người mới. Nàng năm ngoái mới bị cái này tiên nhân tả đạo tứ đại cung tán thành. Nhưng vẫn là kiến tập sinh, mỗi lần đều đi theo một vị nào đó lao tiên sư chạy nam chạy bắc, nhìn kỹ lấy học, làm lấy bút ký. Lúc này, nàng đơn giản run lẩy bẩy, nàng không cách nào hình dung quả cầu ánh sáng kia tốc độ như thế nào nhanh chóng. Nhanh đến giống như thời gian đều đình chỉ. Chỉ có một con kia cầu đang động, tại cuồng xạ lấy bạch quang. Bạch quang chỗ đến, từng cái đánh xuyên tiên sư nhóm yếu ớt phòng ngự, mà dày đặc xạ kích lại làm bọn hắn cho dù ngã xuống, y nguyên sẽ bị bắn trở thành cái sảng. Huyết dịch tuôn ra, thế giới bắt đầu biến hồng. Thu Vị Ương là cái cũng không xinh đẹp cô nương, tàn nhang hai gò má, mặt tròn nhỏ, đầu tóc khô ráo, lệ vàng, qua loa bao trùm khoác tại sau lưng, còn có chút phân nhánh. Ta không muốn chết, không muốn chết. Thu Vị Ương hai chân run lên. Mà ngoài cửa sổ, nàng nhìn thấy quả cầu ánh sáng kia từ giữa không trung chợt hạ xuống, va chạm mà xuống, đối diện dãy núi lầu các bị toàn bộ đánh nát thành tạt bã. Rầm rầm rầm. Quả cầu ánh sáng kia như là như ảo ảnh xuyên qua trên không trung. Thái Lao đại nhân làm sao còn không xuất thủ? Thu Vị Ương trong đầu lại tránh qua nhất nghiệm. Thế nhưng là cái này nhất nghiệm công phu, lại là vài tòa lầu các bị ép bạo. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta? Ta miễn phí cho hắn xem bói 3 năm, không, 30 năm cũng được. Thu Vị Ương nước mắt sập. Ngoài cửa sổ, quả thực là tận thế. Cái này không biết từ chỗ nào mà đến ác ma, đang lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ phá hủy lấy toàn bộ quái tích. Một bên khác lầu các, Thanh Vân Tử đã biết người tới, thế nhưng là hắn thực sự không cách nào thanh quái vật này cùng người kia liên hệ với nhau. Đang nghĩ ngợi thời điểm, mấy trăm đạo đao quang đã chút xuống, phòng ốc đánh nát, toàn thân hắn vậy xuất hiện mấy cái lỗ máu. Tất cả suy đoán, tạp nghiệm, đều đã đình chỉ tiếp tục phỏng đoán. Cuối cùng nhất nghiệm, thì là một loại minh ngộ. Thiên đạo vô tình, phát hiện thiên địa biến số chẳng phải là liền là đại nạn sắp tới. Buồn cười mình còn chưa cảnh giác. Còn sót lại tiên sư rốt cục làm xong cái động tác thứ nhất, bọn hắn thả ra tất cả tại long thai bên trong chế tác hộ đỉnh quỷ. Nhưng từng cái ác quỷ, nhưng căn bản liền chớp mắt đều không thể ngăn cản quang cầu. Không cốc như họa. Lầu các bố lập. Mà giữa không trung hiện lên không biết ác ma. Chính bắn ra bốn phía tuyết trắng đao quang, đang điên cuồng tàn sát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, tiên sư đã cơ hồ tứ tuyệt. Thu Vị Ương rốt cục chịu không được áp lực, nàng đột nhiên xông ra, một bên chạy một bên gào khóc lấy hô to, ta còn hữu dụng, ta còn hữu dụng, ta cái gì đều có thể làm. Thiếu nữ này quỳ trên mặt đất, chống đất, bắt đầu dập đầu. Mặt đối với sinh tử, nàng lựa chọn khuất phục. Thế nhưng là dù vậy, nàng y nguyên không biết mình có thể không có thể còn sống sót, mà toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Quang cầu dừng một chút, vậy mà vòng qua nàng. Xoát. Lại là một đạo tuyết trắng hình quạt đao quang, cùng bạo chém bay khía cạnh một cái ngọn núi. Trên đỉnh núi lầu các bắn lên. Vâng. Một chùm bạch quang tùy theo nổ bắn ra mà ra, trực tiếp thanh cái kia đỉnh núi liên tiếp lầu các quanh đến cạn bã. Thu Vị Ương đơn giản khó có thể tin, vừa mới còn tại cao đàm khoát luận, một bộ mình như bức giường nào, vĩ đại giường nào. Muốn để cái này kẻ xông vào quỷ bên trên 7 ngày 7 đêm, muốn để lấy không biết tốt xấu kẻ xông vào làm cái hạ nhân các tiền bối. Bị miêu sát. Cái này gọn gàng mà linh hoạt miêu sát. Nàng bản năng bấm đốt ngón tay xuống, mới bắt đầu tính, liền sắc mặt trắng bệnh. Thu Vị Ương biết, đây là nàng không thể trực tiếp tính toán nhân vật. Quang cầu đổ xong bên ngoài tiên sư, phi thường thuần thục hướng về thâm cốc mà đi. Trong cốc, là cái kia một tòa cất giấu tứ thái lao tháp cao. Thu Vị Ương lặng lẽ xê dịch đầu gối. Bỏ tới lầu các biên giới, hướng tháp cao phương hướng mà đi. Tứ thái lao thần bí, quang cầu này cường đại. Nàng đấy lòng còn thật là không chắc. Chỉ là bởi như vậy. Toàn bộ quái tích, ngoại trừ bên ngoài đệ tử, cũng chỉ còn lại có mình cùng tứ thái lao đến sao. Vâng. Quang cầu trực tiếp như thiên thạch đụng vào cái kia tháp cao phía trên. Tháp cao bên ngoài lại hiện ra một tầng thật dày màng mỏng. Cái này va chạm, mang theo khoa trương gợn sóng, tại toàn bộ trên thân tháp đến quanh quẩn. Ken ken ken. Chói hai tiếng ồn ào chợt vang lên. Thu Vị Ương chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia tại ôm tháp cao điên cuồng công kích, ngàn vạn tóc đen cuồng đụng phải tháp cao. Tháp cao xung quanh quang hoa rốt cục bắt đầu trở nên mờ đi. Thu Vị Ương bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ. Nhà mình tứ thái lao có phải hay không đã sớm nhận sợ? Hoặc là nói vừa mới bọn hắn sớm đã tính tới đại hung, nhưng là sợ sinh sinh biến số, liền chỉ lo mình tạo dựng phòng ngự trận pháp, đến lưu lại đường lui, đến chế tạo một chút hy vọng sống. Cho nên bọn hắn cái này chút bên ngoài tiên sư bị ném bỏ. Thu Vị Ương sinh ra một loại không hiểu cảm xúc. Nàng đỗng nhiên hy vọng quang cầu này quái vật thanh toàn bộ tháp vậy đánh nổ. Đây là một loại kỳ diệu vô cùng, lại cực kỳ chân thực cứu hận. Bằng cái gì các ngươi cùng ta là cùng một trận doanh, lại không tới cứu chúng ta? Bằng cái gì chúng ta liền nên quỳ xuống, các ngươi lại trốn ở trong tòa tháp? Không hiểu. Nàng đống nhiên không hận quả cầu ánh sáng kia. Nơi xa, trong quang cầu hạ cực đang điên cuồng công kích tới tháp lớn, song quyền vung dậy, đầu tóc cùng xạ, căn bản không coi chướng pháp, hắn thậm chí ý đồ tới gần tháp một bên, đi xem một chút trong tháp cất giấu cái gì vật nhỏ. Mà lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia tháp lớn bắt đầu hiện ra bốn đạo hư ảnh. Mây loạn, hỏa thiêu, nguyệt tàn, liệt nhật. Hư ảnh phù hiện, phun tỏa hào quang. Siêu. Tháp cao co lại xuống đất đi. Cự nhân hạ cực sững sờ, che tay liền là một chùm cỡ thùng nước tuyết trắng đao quang hướng về dưới mặt đất vọt tới. Bùi đất vẩy ra, mặt đất bị hoanh ra một cái hố to, thế nhưng là cái kia tháp cao lại là không có. Hạ cực. Lơ lửng. Một đạo tiếp lấy một đạo lăng lệ đao quang công kích tới cùng một mặt đất, thẳng tới mặt đất bị bắn ra hơn ngàn mét sâu lỗ thùng đen, lại vẫn không có nửa điểm cái kia tháp cao tung tích lúc này mới coi như thôi. Siêu. Cự nhân hạ cực trong nháy mắt đến thu vị ương chỗ lầu các bên trên. Cái này tàn nhang thiếu nữ ngước nhìn so phòng mình đều cao cự nhân, run lẩy bẩy, bịch một tiếng liền lại quỳ xuống. Ngươi nguyện hàng ta. Thiếu nữ choáng váng. Ngoa tào a, cái này thế mà biết nói tiếng người. Có thể câu thông giao lưu, vậy là tốt rồi. Chẳng lẽ đầu năm nay, quái vật cũng bắt đầu học ngoại ngữ sao? Thu vị ương vội vàng nói, a, tiểu nữ nguyện hàng, nguyện vì ngài đo cơ duyên, đoạn phúc họa. Hạ cực vậy bất động, một căn tóc đen trực tiếp cuốn tại tàn nhang thiếu nữ trên lưng. Đừng giết ta, đừng giết ta, à ta hiến thân đều có thể. Thu vị ương sợ quá khóc, nước mắt giàn rùa. Trong nội tâm nàng vậy mà không hận quái vật này, chỉ hận vừa mới chạy trốn tứ thái lão. Sau đó, nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình đằng không mà lên, bị tóc đen kéo độc lên, rất mau theo quang cầu đến một tòa khác ý nguyên coi như hoàn hảo lầu các trước. Thu vị ương mở mắt ra, đồng nhiên y lìa âm thanh, bởi vì trong phòng thế mà còn có một vị tiên sư còn sống. Bên tai truyền đến quang cầu thanh âm. Chứng minh cho ta nhìn. Thu vị ương vậy không nốc, biết mình đến muốn hạ nhập đội thời điểm. Cái kia tiên sư toàn thân đã tê liệt, chỉ sót lại một chút rời rạc ý thức còn tại nhìn xem nơi đây. Ba hạ cực bắt đầu số. Thu vị ương không chút do dự, trực tiếp từ trong ngực móc ra một cây truy thủ, lóe sáng mà ra. Đóa. Truy thủ cắm ở cái kia tiên sư đầu lâu bên trên, cái sau một điểm cuối cùng ý thức vậy quy về hư vô. Hạ cực hiếu kỳ nhìn xem lần này quỷ cầu xin tha thứ thiếu nữ. Nhìn giống như là nhà bên thiếu nữ, nhưng cái này hạ thủ cũng là rất nhanh a. Nô. Tựa hồ nhân vật phản diện trận doanh khả năng lại thêm một cái cần bị tiêu diệt tiểu nhân vật phản diện đi. Biết cái kia tháp đi đâu sao? Thu vị ương đầu góc chuyển nhanh chóng, vội vàng sao động vô cùng nắm nút tay, khẩn trương muốn chết. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, tàng thư bên trong khả năng có ghi chép ngài cho ta đi thăm dò một chút. Thu vị ương bán đồng môn, quả quyết vô cùng, nàng đã không cần một chút mặt. Chương 225 tiếp tục đuổi thú, kỳ quái tình cảm. Triệu Quốc Nam Bộ, Cửu Diệu Cốc. Một vùng phế tích. Hạ cực khôi phục nguyên bản hình thể, vảy giáp tán đi, màng đen lui tán, nửa rằm dài mắt vàng tóc đen cũng cấp tốc co vào. Cùng trước đó mỗi một lần diệt môn như thế, thiếu niên tùy ý tìm lấy một kiện quái tích tiên sư đạo bảo khoác che trên thân, sau đó dạo bước tại phế tích bên trong, quan sát đến cái này giống như vừa bị cái nào đó diệt thế quái vật nghiền ép đi ngang qua sân khấu cảnh. Cái kia tháp cao mang theo cái gọi là tứ thái lao rời đi, để hắn cực kỳ không vui, nhưng vậy nằm trong dự liệu, dù sao tiên nhân tả đạo bốn môn một trong tồn tại, nếu như liền điểm ấy át chủ bài đều không có, trực tiếp liền bị mình cho triệt để đổ diệt, cũng là quá buồn cười. Mặc dù như thế, hắn vẫn là hy vọng có thể có chút tiến triển. Một cái bí quật tàng thư các, bên trong lóe lên tinh thần hoa văn trang sức ngân đăng, lấm ta lấm tấm, lộ ra thần thánh. Trong không khí tràn ngập cổ lão thư tịch hương vị, làm cho lòng người thả. Tàng thư cũng không nhiều, chỉ có hai loại. Một loại là chất liệu có phần mới tác phẩm vĩ đại sách, còn có một loại thì là có làm bằng da, kim loại áo khoác, chỉ có vài trang, hoặc là mười vài trang, trang giấy đã chịu đủ thời gian ngăn trở mà trở nên nát sách. Thu vị ương chính nút ở sách khung một bên, nhanh chóng tìm kiếm lấy. Nàng muốn trợ trụ vi ngược. Bằng cái gì mọi người chúng ta đều đã chết. Các người tứ thái lao không chỉ có không xuất thủ đến chỉ chúng ta, còn trực tiếp chạy trốn. Còn trực tiếp coi chúng ta là làm kéo dài thời gian công cụ. Thu vị ương thậm chí cảm thấy đến so với tứ thái lao, mình vừa mới ra tay giết cái tiên sư hành vi đều không coi vào đâu. Ta chính là bổ một đao mà thôi, các ngươi đâu, là hố tất cả mọi người. Cho nên, thu vị ương cha rất vui vẻ, đáy lòng tràn ngập một loại hỗn hợp sợ hãi, trả thù, còn có khuyên bảo mình phức tạp tình cảm. Tóm lại liền là một câu, ta không làm sai. Nhật nguyện kế đô la hầu. Đó là bốn rượu loại này có thể tiến hành không gian chuyển vị đại trận, ta thực tập lúc tựa hồ rất cái nào lão tiên sư nói qua. Thu vị ương lầm bầm, lại từ trong ngực móc ra vừa mang theo bản bút ký. bản bút ký trang bịa là ba cái màu hồng tiểu hồ điệp, tại trong bụi hoa, rất là đáng yêu phong. Hào hào hào. Nàng lật qua lật lại đến một tờ, không đúng, không phải cái này, đây không phải cao giai mê trận, nếu không vừa mới vị kia quái vật chủ nhân, cũng đã thông qua không khác biệt bao trùm công kích thanh mê trận kích phá. Tiếp tục lật qua lật lại, lại dừng ở một tờ, sau đó nàng thanh bản bút ký mở ra, lại chạy đến cổ mục trên giá sách lật qua tìm xem, xuất ra một quyển khác bịt kín tại trong thủy tinh rách dưới ghi chép ra quyển, có phải hay không là ngắn ngủi tiến vào cái nào đó kẹp tầng không gian, loại này xưng là cai ẩn bí thuật. Ta chỉ có nghe qua, mà chưa hề tìm được chứng minh. Nhưng đã ta có thể nghe qua, như vậy chưa hẳn không phải chân thực tồn tại. Cai ẩn bí thuật, có thể cho nào đó một chỗ ngắn ngủi biến mất, sau đó tại trong vòng 3 ngày, thì hội lại lần nữa xuất hiện. Nô! Nô! Thu vị ương bên môi hiện ra một vòng vặn vẹo dáng tươi cười, khả năng thật đúng là bị ta phát hiện. Cái này căn bản không phải cái gì không gian truyền vị, mà là cai ẩn bí thuật A. Thế nhưng, còn cần lại xác nhận. Như thế. Muốn đồ diệt tứ thái lão, chỉ cần tại chỗ lặng lặng chờ đợi 3 ngày, bọn hắn liền sẽ tự mình lại lần nữa xuất hiện. Thế nhưng là cai ẩn bí thuật dấu hiệu, điều kiện, phát động về sau cụ thể biểu hiện, ta lại còn không biết. Nếu không, coi đây là đầu nguồn, ta đến bói toán một quẻ. Nhiều như vậy quẻ cờ đều trống không, chỉ cần siêu tập đến, ta quái toán năng lực, thế nhưng là có thể đề cao không ít. Tàn nhang mặt tiểu cô nương hiện tại là toàn tâm toàn ý mong muốn cạo chết tứ thái lão A. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến cộc cộc cộc tiếng bước chân. Thu vị ương trái tim lột bộp nhảy một cái, máy móc quay đầu, sau đó lọt vào trong tầm mắt lại là một cái thường thường không có gì lạ thiếu niên, mặc nhà mình quái tích quần áo, bên môi mang theo chút mới nhìn bình thường, lại nhìn lại càng phát ra có mị lực dáng tươi cười, hắn tư thái nhàn nhã, tựa như là sau khi ăn xong tản bộ đến tận đây. Thu vị ương thấy là người, nhịn không được ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ vừa mới quái vật kia đi? Tàn nhang mặt hoàng mao nha đầu cả kinh nói: Ngươi là thế nào tiến đến? Hạ cực nói khẽ, là ta. Thu vị ương một mặt dấu chấm hỏi, ân. Hạ cực nhắm mắt, nhất nghiệm, tóc đen bắt đầu thành dài, trong nháy mắt kéo dài mấy mét, sau đó như bầy rắn ngẩn đầu mạnh mẽ lấy nhìn chằm chằm tư liệu trong các lật sách cô nương. Hắn đối với mình cực hạn biến hóa nắm giữ càng ngày càng tinh chuẩn, đã có thể làm được cục bộ đột phá, đồng thời khống chế đột phá trình độ. Thu vị ương ngây dại. Thiên thọ A, quái vật kia thế mà đều hóa hình. Tốt A. Chỉ ít hình người, so quái vật tốt câu thông. Với lại chẳng biết tại sao. Một tích tắc này cái kia, Thu vị ương đối với cái này thiếu niên sinh ra khó có thể tưởng tượng hảo cảm. Đây là một loại vật mẹo, lại chân thực tình cảm. Hắn đổ ngược toàn bộ quái tích, lại buông tha mình, cái này đây là ân cứu mạng. Hắn vô cùng cường đại, liền tứ thái lao đều hội chạy trốn, cái này thật là tràn ngập cảm giác an toàn. Với lại hóa hình về sau bộ dáng, vẫn là rất đẹp. Hơn nữa thoạt nhìn cùng mình tuổi tác không sai biệt lắm mà. Nàng thậm chí đỏ mặt. Hạ cực kỳ quái đốc nàng một chút, đi vào tàng thư động quật, cha thế nào. Thu vị ương khẩn trương nói, nhưng có thể là cai ẩn bí thuật. Ngươi làm sao mặt đỏ tới mang thai. Tim đập rộn lên. Hạ cực lại hiếu kỳ liếc nhìn cô nương này, sau đó nhắm mắt cảm thụ cuối tuần đây, trong không khí tựa hồ không có có độc tố, thế là hắn hảo tâm nhắc nhở, ngươi có phải hay không chúng nguyền rủa một loại bí thuật. Ngươi bây giờ nhịp tim đã vượt qua người bình thường tiêu chuẩn, hai gò má vậy cực kỳ hồng. Thu vị ương kinh ngạc. Thiên thọ rồi. Quái vật thế mà còn hội quan tâm người. Hắn đây là đang lo lắng ta sao? Một cái vừa mới tàn sát ta toàn bộ quái tích đại quái vật, thế mà đang lo lắng ta chúng nguyền rủa. Thu vị ương tâm đều sốt giòn, hiệu con sông loạn. Thế là túi đầu nhìn xem mình giày nhỏ tử, sau đó nói, ta đã tra được một loại khả năng, cai ẩn bí thuật. Có thể làm cho một chỗ ngắn ngủi tiến vào kẹp tầng không gian, thế nhưng là loại này ẩn tàng chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủi 1-2 ngày, cho dù mạnh hơn, vậy sẽ không vượt qua 3 ngày. 3 ngày sau đó, liền hội tại chỗ hiện hình. Mặc dù còn có không ít chưa từng xác định nhân tố, nhưng đây cũng là một loại khả năng. Hạ cực tiện tay bắn ra một đạo huyền khí bản sinh tử nhất khí tiến vào cái này tàn nhang thiếu nữ trong cơ thể, sau đó hồi ức nói, ta nhìn thấy cái kia tháp là chui xuống dưới đất, mà không phải biến mất tại chỗ. Cái này cùng ngươi miêu tả có chút khác biệt. Thu vị ương kinh ngạc. Thiên thọ A, quái vật thế mà còn hội suy nghĩ. Cái này cùng người khác nhau ở chỗ nào? Với lại, vẫn là cái rất đẹp nam hài tử. Vị này quái tích thực tập sinh tâm lý đã càng phát ra bơm méo. A, ta lại điều tra thêm, ta chỉ là cái thu vị ương suy nghĩ một chút, vẫn là không có thanh kiến tập sinh ba chữ nói ra, nàng sợ trước mắt cái này hóa hình thành người quái vật phát giác mình vô dụng, liền giết mình. Ngươi chỉ là cái gì? Ta chỉ là cái phổ thông quái tích tiên sư, mà trong tháp là quái tích tầng cao nhất tứ thái lao, bọn hắn nắm giữ lấy khó có thể tưởng tượng quái toán phương pháp, còn có bí thuật nhưng ta hội hết sức phối hợp ngài tìm tới bọn hắn. Thu Vị Ương lời thề son sắt. Hạ Cực căn bản vốn không hiểu rõ nàng tâm tư, cũng không muốn hiểu rõ, gật gật đầu, vậy đi tới cái này tiên nhân tả đạo tứ đại cung một trong tàng thư khu, ngón tay từng quyển cướp qua, sau đó tùy ý cầm một bản cổ lão, mang theo mục nát ý vị làm bằng da sách, lật xem. Thu Vị Ương trái tim phanh phanh nhảy, nàng bắt đầu tiếp tục tìm kiếm cái kia tháp cao mất tích khả năng. Xác thực, co lại xuống dưới đất, mà không phải tại chỗ biến mất, cái này tựa hồ không quá phù hợp thai ẩn bí thuật miêu tả như vậy, phải chăng còn có những khả năng khác. Thu Vị Ương tận tâm tận lực, muốn cạo chết tứ thái lão. Phía đông tìm xem, phía tây lật qua. Một hồi quỷ gối sách trong đống tại trên trang giấy xóa cắt giảm giảm, một hồi tựa ở sách khung một bên chống cằm suy nghĩ. Đông nhiên, nàng ngừng lại, cẩn thận nhìn về phía cái kia quái vật hóa hình nhân loại thiếu niên phương hướng hỏi, khu khu, ngài có thấy hay không tháp cao bên trên biến mất trước có cái gì dị động? Hạ Cực thả ra trong tay sách, trên thực tế hắn xem không hiểu, quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn nghe được hỏi thăm, hơi suy tư, đáp lại, nặng nghề mà phòng ngự kiên cố vô cùng màng ánh sáng, lóe lên mà qua bốn loại hoa văn, mây, lửa, nguyệt, nhật. Thu Vị Ương nhỏ giọng nói, có thể tận lực miêu tả một chút không? Hạ Cực bắt đầu giảng mạnh. Thu Vị Ương nghe về sau, có chút lúng túng nói, căn cứ ta vừa mới đọc qua đến tư liệu, cái này rất có thể là loại thứ hai biến mất khả năng. Ngũ hành môn. Cái gọi là ngũ hành môn, cái này cũng có thể liền là cửu diệu cốc bên trong cửu diệu lai lịch. Cái gọi là cửu diệu, chỉ là kim mộc thủy hỏa thổ, tăng thêm nhật nguyệt kế đô la hầu. Lộ ra bốn mà dấu năm. Cho nên, kỳ thật cái kia tháp hẳn là được xưng là cửu diệu tháp. Cái này tháp một người có hai bộ mặt, ở đây khe núi có một cái. Tại một chỗ khác ý nguyên vẫn tồn tại một cái. Tao ngộ nguy hiểm, cái này tháp liền biết mở ngũ hành môn, trực tiếp dung nhập một chỗ khác trong tháp. Về phần một chỗ khác tháp ở nơi nào, cái này rất khó tra được. Nhìn thấy Hạ Cực không tốt lắm biểu lộ, Thu Vị Ương dọa đến gương mặt tái nhợt, nàng vội vàng nói, ta có thể tính một quẻ thử một chút. Hạ Cực gật gật đầu, còn có những khả năng khác a. Thu Vị Ương rụt rụt đầu, ta nhìn lại a. Sau đó lại là hơn nửa ngày công phu. Hạ Cực nhàn rỗi nhàm chán. Tại quái tích bên trong đi dạo xung quanh, không ngừng vận dụng lấy mình chắc tuyệt thiên phú, không cẩn thận lại là tăng lên 3.152 năm nội lực, mà chân khí bản thân tổng cộng đã đạt đến đáng sợ 50.452 đơn vị. Chân khí dâng lên, huyền khí cũng theo đó bị hấp thụ mà đến, thêm ra 3.152 đơn vị chân khí lại khóa lại 3 đơn vị huyền khí, mà khiến cho bản thân huyền khí đạt đến 9 thêm 50 trình độ. Chỉ tiếc đằng sau cái kia 50 đơn vị là tiêu hao hình huyền khí, một khi sử dụng, đem sẽ có được một đoạn thời gian thời kỳ dưỡng bệnh, mà không thể như chân chính 59 đơn vị thông huyền không kiêng nể gì cả tiêu xài. Quay đầu nhìn xem động quật tàng thư các phương hướng, tiểu cô nương kia tựa hồ còn đang liều mạng tìm kiếm lấy những khả năng khác. Hạ Cực một bên thu hồi tại trong phế tích các loại tam giác quẻ cờ, một bên đem một vài nhìn liền rõ ràng là bảo vật đồ vật cho cất kỹ. Về phần làm sao thả những vật này, hắn đầu tóc bây giờ là hoàn toàn nhận hắn trường khống, một sợi tóc vòng quanh một cái đạo cụ, thuận tiện vô cùng a. Hắn xuống đến vừa mới bị mình phá hủy trong sân cốc, tiếp tục thăm dò chưa từng đi qua địa phương. Chợt, thần sắc khẽ động, bởi vì chính mình vừa mới lớn như vậy phá hư, tựa như thế mà chưa thành gây nên chỗ này sụp đổ. Đó là một cái chỉ cung cấp một mình thông qua hẹp ở giữa, gần như vi hình ủi động lướt qua, cấu thành châu đáo thạch ra giống như đang chậm rãi nhúc nhích. Hạ Cực đến gần điểm, nghe được phát ra kỳ quái giống lên một tiếng. Lại đến gần một điểm, giống lên một tiếng càng lúc càng lớn. Đó là một loại hỗn hợp lấy kim thạch thanh âm, như là mãnh cầm quái dị gầm rú. Lại đến gần chút. Giống. Cái kia ủi động bên trên thạch ra cấp tốc bong ra từng mảng, hóa thành một cái ước chừng hai người trưởng thành cao lớn nham thạch chó, cùng bạo nhào về phía xâm lấn chi địch. Khoa trương thân hình, cứng rắn làn da, huyết tinh răng nanh, còn có vô tình con người. Bành. Hạ Cực một quyền oanh bạo đầu chó, lắc lắc năm đấm. Quyền thượng màu bạch kim trạch, màng đen vảy giáp chậm rãi thối lui. Hắn không nhìn nữa cái kia thạch chó một chút, mà là tiếp tục từ cái kia phá vỡ ủi trong động đi vào. Nhưng lại có chút tiếc nuối. Bởi vì ủi động về sau cũng không có thông hướng cái gì bí cảnh, mà chỉ là cùng khe núi như thế bộ phận, nhắm mắt cảm ứng, vậy không có cái gì đặc biệt. Có lẽ chỉ là cái phổ thông, chỉ có dựa vào tới gần mới xảy ra phát hộ trận chó A. Chỉ là có thể làm cho như thế quái vật cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể thủ pháp này cũng là đặc thủ. Hạ Cực có chút thất vọng. Đồng thời một đao đem thạch chó chém thành hai đoạn. Ở giữa vậy mà ngoài ý muốn có huyết đủ. Nhiếp chính vương ánh mắt sáng lên. Qua hội. Động quật tàng thư khung bên ngoài đã nổi lên một trận chó mùi thịt. Thu Vị Ương ngửi ngửi, lại ngửi ngửi. Thơm quá a. Nghiêng đầu. Ngoài động. Cái kia Mặc tiên sư đạo bào thiếu niên sớm đã thuần thục địa dựng lên cái giá đỡ, tại làm lấy đồ nướng. Cái kia thịt tại ngọn lửa liếm láp bên trong lật qua lật lại, dầu tràn ra, một giọt rơi vào đống lửa bên trong, thỉnh thoảng luồn lên một đầu mà ngọn lửa. Thu Vị Ương nhìn nhìn lại cách đó không xa tầng kia thạch giáp. Cái này. Đây là. Thiên Thọ A, tứ thái lao hộ đình thần chó bị đánh chết vào nồi rồi. Đến ăn một chút gì? Hạ Cực hướng phía trong động quật vây tay. Tàn Nhang mặt tiểu cô nương gấp vội khoát tay, không được không được. Vừa dứt lời, trong bụng liền truyền đến cô thanh âm. Một lát sau, Thu Vị Ương dễ chịu thở dài, thật là thơm. Không nghĩ tới trước đó tiên sư mang theo đi bái, nói là tuyệt đối không thể lấy trêu chọc quái vật, vậy mà một ngày kia bị mình ăn a. Thu Vị Ương thu hoạch một loại kỳ lạ cảm giác thỏa mãn. Nàng bắt đầu tổng kết, ta vừa mới xem xét xuống tới, mặc dù vẫn tồn tại cái khác bí thuật, nhưng tổng thể tới nói, có thể tiến hành trên phạm vi lớn không gian chuyển vị cũng chỉ có ngũ hành trận, còn lại cũng chỉ là tại chỗ biến mất thời gian ngắn ngủi, sau đó hội lại xuất hiện. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này lặng lặng chờ đợi 3 ngày, nếu như tứ thái lao tháp cao không có xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa loại thứ 2 nhưng có thể bài trừ, tứ thái lao đúng là vận dụng ngũ hành trận. Mà nơi đây đem bị vĩnh cửu hoang phế. Hạ Cực gật gật đầu. Sau đó ném ra một đống quái toán tam giác cờ xí, những vật này đối ngươi hữu dụng không? Thu Vị Ương mắt sáng rực lên. Hoa, cái này chút thế nhưng là nàng ngấp nghẽ thật lâu quái toán đạo cụ à, nàng liền vội vàng gật đầu. Cái kia đều đưa cho ngươi. Hạ Cực Thanh vừa mới tản bộ lúc sưu tập đến trọn vẹn 60 mặt tam giác cờ toàn bộ cho trước mặt cô nương. Thu Vị Ương lại cảm động. Quái vật này diệt mình môn. Tha mình. Còn đối với mình tốt như vậy. Nàng quyết định tính một trận quẻ. Đến xác thực bảo đảm quái vật này diệt môn kế hoạch không có sơ hở nào. Nhưng là, nàng hiện tại còn chỉ có thể khống chế 8 mặt cờ xí. Quẻ cờ nhìn như phổ thông, nhưng vẫn là tồn tại cấp độ chi điểm, mà trước mặt đây đều là chí ít trung giai quẻ cờ, rất là chân quý. Mà quẻ cờ tổn hại suất vậy không thấp. Cho nên, quẻ không nhẹ tính, ngoại trừ thiên cơ không thể nhiều xem xét bên ngoài, còn có quẻ cờ chi phí nhân tố ở bên trong. Thế nhưng, có hơn 60 mặt, nàng, Thu Vị Ương. Có thể không kiêng nể gì cả bắt đầu tính toán A. Chương 226, Đại Thế, Tiểu Quái Tích. Tám sắc quẻ cờ, đặt riêng bát giác. Mặt đất bát quái hoa văn bay bổng mà ra, trong suốt lồng khí trống ra. Hạ Cực hiếu kỳ ngồi đang giận che đậy bên trong, bên cạnh thân Tàn Nhang mặt tròn nhỏ đang tại bói toán. Cái này lồng khí chỉ nổi lên đơn giản cách âm hiệu quả, chính là sợ quái dày đến xem bói. Mà bình thường tới nói lồng khí bên ngoài, còn sẽ có một cái hộ trận tồn tại. Có thể là quẻ sư chế tác được hộ trận quỷ, hoặc là cái khác cái gì. Nhiếp Chính Vương căn bản là không có cách cảm nhận được một tia bói toán lưu động, liền thấy tiểu cô nương im lặng nhắm mắt lại ngồi, hai tay thỉnh thoảng động lên, mà cái kia tám mặt cờ xí vậy hội không gió mà bay, giống như cảm thụ được cái gì đặc thù lưu. Hạ Cực nhìn một hồi, vậy xem không hiểu nàng tại làm cái gì. Mà từ nơi này trở về Ngụy Quốc Vương đô còn cần một chút xíu thời gian, lúc này sớm đã đến 3 ngày. Tối hôm qua lễ đính hôn dù sao vậy không có mình chuyện gì. Đại nội tổng quản hẳn là sớm vì hai tên sư muội sắp xếp xong xuôi cung điện. Cho nên, mình lại có 3 cái phi tử. Nguyên phi, Cảnh phi, Loan phi. Mình vẫn là cái xử nam, thế nhưng là thế mà mở hậu cung. Cái quỷ gì a? Nghe là lạ, dù sao mình 2 cái sư muội thế nhưng là không có ý định đụng, chỉ là một loại quốc gia ổn định, quốc giáo hòa thuận hình thức mà thôi. Lại nhìn một chút. Thu Vị Ương mí mắt tại nhảy không ngừng, giống như bói toán trong quá trình gặp cái gì. Hạ Cực cảm thấy có chút nhàm chán, hắn bắt đầu quan sát mình vừa mới một đường thu hoạch chiến lợi phẩm. Quái tích tiên sư đồ cất giữ cũng không ít, vừa mới hắn ra ngoài một đường thăm dò, cái này chút đồ cất giữ toàn bộ đổi chủ. Có thể đổi chân khí đã sớm đổi đi. Còn lại một chút, thì là Hạ Cực cảm thấy tính so sánh giá cả không cao, cho nên giữ lại, nhìn có phải hay không có chỗ lợi gì. Tùy ý cầm lấy một đoạn nhỏ lóe ra xanh biếc huỳnh quang nhánh cây, tại lòng bàn tay đi lòng vòng. Một loại mình lực lượng hơi biên độ nhỏ tăng trưởng cảm giác sinh ra. Tinh tế cảm ứng, này tấm độ đại khái chỉ có 10 đến 20 đơn vị chân khí bộ dáng, đối với hắn không dùng được. Lại cầm lấy một ngón tay lớn nhỏ thanh đồng mặt quỷ, nhuốm máu răng nanh hướng ra phía ngoài, bên trong có 2 cái cố định màu mực gai nhọn, tựa hồ là có thể kèm theo tại trên binh khí đồ chơi nhỏ. Hạ Cực dùng cái kia gai nhọn dùng sức chọc chọc ngón tay mình. Không ngoài sở liệu, không cách nào phá phòng. Hắn đầu tóc bắn ra, phá vỡ lồng khí, như xúc tu cuốn lên một căn động quật trước cửa, nửa chiều dài cánh tay côn sát. Sau đó thanh cái này thanh đồng răng nanh mặt quỷ an chứa vào côn sắt bên trên. Cái này gai ngược lại là ngoài ý muốn, trực tiếp phá vỡ côn sắt, sau đó cố định ở trong đó. Mặt quỷ hướng ra phía ngoài, có chút dò người. Hạ Cực cầm côn sắt tùy ý múa hai lần. Một cỗ rất nhỏ khát máu cảm giác dưới đáy lòng sinh ra. Nô, cùng chiến sĩ chuyên môn A. Có chút ý tứ với lại trình độ nào đó bên trên, đây cũng là điều trị tâm cảnh một loại phương thức. Rút nhổ thanh đồng răng nanh mặt quỷ, thế mà cực kỳ kiên cố, không cách nào gỡ xuống. Hạ Cực trực tiếp bóp nát cái kia côn sắt, thanh cái này mặt quỷ thả lại, có lẽ cho bảng kinh làm lễ vật cũng không tệ, gắn ở hắn cái kia thanh răng cưa hút máu ma đao bên trên, tựa hồ rất dự. Mà hắn chưa từng chú ý tới là, cái này mặt quỷ phía sau bỗng nhiên hiện ra một cái màu đỏ sẫm tàn nguyệt hoa văn, lóe lên mà qua. Cái này hoa văn cùng hắn tay trái ba tàn nguyệt ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Tại xếp thành núi nhỏ dấu vật bên trong, Hạ Cực lật tới lật lui. Lại chọn lấy một khối tối màu cam, bên trong lộ ra ba vòng xoắn ốc hoa văn ngọc, nắm ở trong tay cảm ứng, lạnh buốt vô cùng, đồng thời chân khí lưu động tốc độ tăng nhanh. Nơi này phần lớn đều là chút loại này đồ chơi nhỏ. Có lẽ đối với thông huyền trở xuống, hoặc là tu luyện chân ý người có cực lớn tác dụng, nhưng đối thông huyền thật sự là tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Có lẽ thông huyền bảo vật cực ít ta. Hạ Cực chôn thân vào bảo vật trong đống, tiếp tục tìm kiếm. Đột nhiên, hắn thân thể dừng một chút, lấy tay rút ra một cái nửa bên dài ngắn băng hộp ngọc tử, hộp bên ngoài là mấy căn kim sắc xiềng xích buộc chặt lấy. Trực tiếp đổi kim sắc xiềng xích, thu được 10 đơn vị chân khí. Băng hộp ngọc tử mở ra, lộ ra trong đó một thanh quái dị đoàn đao. Mũi đao lại là hướng phía trước, mũi nhọn nội liễm, bày biện ra một loại liềm đao giống như tạo hình. Lưỡi đao văn cực kỳ đặc biệt, giống như từng cái vướt mèo ấn, từ dưới đi lên, thế mà mang theo mấy điểm đáng yêu phong cách. Nhưng đao này bên trên sắc khí, lại khiến người sợ hãi. Hạ Cực cầm đao này tùy ý trên tay cắt cắt. Xoẹt. Ngón tay thế mà hiện ra một đạo dấu đỏ. Nhiếp Chính Vương sửng sốt một chút, hắn hiện tại không làm bất luận cái gì phòng ngự, không vận nội lực, chỉ có hơn 1.000 năm phòng ngự. Đao này vậy mà có thể vậy có cắt đứt. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu thường ngày nếm thử. Sau đó xác định đao này tự thân tất cả sắc bén độ, hẳn là 2.188 đơn vị chân khí. Nếu như tăng thêm chân khí, sắc bén kia độ còn sẽ có tăng lên trên diện rộng. Xem ra là thanh thần binh. Hạ Cực suy nghĩ một chút, thanh cái này vớt mèo chùy thủ để ở một bên. Đối với thần binh, hắn nhưng là có chút tao thao tác, giải phong trong đó quái vật thế nhưng là vài phút sự tỉnh. Tiếp tục tìm kiếm thần binh. Cái này chút quái tích tiên nhân đồ cất giữ liền là tốt. Quả nhiên, lại cho hắn lật đến một thành, cái kia thần binh không nhìn kỹ còn chính nhìn không ra, tựa như một nửa ngạc đuôi cá, nhưng trên thực tế lại là một mũi tên. Cái kia đầu mũi tên đặc biệt sắc bén, Hạ Cực đo đo sắc bén độ, vậy mà cao tới kinh khủng 3.815 đơn vị chân khí. Nói một cách khác, thứ này là có thể làm cho một cái bình thường chân nguyên cảnh cao thủ đi đổ thông huyền. Nhưng thần binh hiển nhiên cũng ít khi thấy, Hạ Cực tìm hai thứ này. Có lẽ trước đó còn có, thế nhưng là đã bị hắn cho tiêu hóa. Tìm xong thần binh, bên cạnh thân truyền đến một tiếng ưng thanh âm. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một cái, mặt tròn nhỏ muội tử sắc mặt trắng bệnh, đã thoát lực hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Chính Vương một chỉ điểm ra, tinh thuần chân khí trong nháy mắt tiến nhập thiếu nữ trong cơ thể. Một lát sau, Thu Vị Ương trên mặt lại trồi lên một vòng đỏ ửng, nàng cảm thụ được thiếu niên bàn tay nhiệt độ, trong lòng sinh ra một chút cảm động. Khu khu, nàng lúc này mới thở ra hơi. Sau đó nhìn về phía thiếu niên nói, ta vừa mới trong trí nhớ tháp cao làm đầu nguồn, bắt đầu quái toán đi hướng, kết quả mơ hồ phát giác là tại trung nguyên phương hướng, lại hướng chỗ sâu, trực tiếp liền bị cắt đứt do xét, thậm chí một cỗ cực đại lực lượng phản phệ trở về, để cho ta. Cái kia hẳn là tứ thái lao xuất thủ, nếu không quái tích bên trong không ai có thể có năng lực như vậy. Dù sao tại thiên vong bên trên, ta biết trong đám người, chỉ có tứ thái lao mới có lấy thực lực như vậy. Thiên vong? Đúng nha. Chúng ta xem bói liền là thông qua thiên vong đến điều tra, thế nhưng là mỗi lần điều tra đều cần tìm kiếm được một cái đầu nguồn nhưng loại này điều tra chỉ có tại dính đến thiên địa chi khí ba động tình huống dưới, mới có hiệu. Hạ Cực suy nghĩ một chút, có thể dạy ta sao? Nếu như hắn nắm giữ thiên vong, hát hát hát. Thu Vị Ương sướng sở. Thiên thọ A, quái vật tốt như vậy học tập mà. Chủ nhân. Gọi ta vương gia A. Vương gia. Mặt tròn nhỏ nghĩ mãi mà không rõ A. Ngươi lại tính toán ta. Thu Vị Ương vội vàng lắc đầu, tàn nhang khuôn mặt trướng đến thông hồng, nàng không dám tính. Hạ Cực vậy không có gì tốt dầu diếm, ta chính là trước đó các ngươi thanh vân tử tính tới thiên địa biến số. Thu Vị Ương giật nảy mình. Thân là quái tích một viên, bây giờ đại thế nàng vẫn là biết. Không biết đại nạn đến. Dương thế đối âm phủ. Long mạch phòng chú án. Thủ Long Miếu hội đối Phong Đô. Duy nhất chân long đối quần ma loạn vũ. Quần hùng tranh bá. Ma biến số, thì không tại trong tính toán, tại quẻ sư nhóm xem ra, cực có thể là khởi nguồn của hoa loạn, cũng phải cần trừ chi cho thông khoái. Mà cái này biến số, thì là đại ngụy nhiếp chính vương, toàn bộ quái tích đều đã biết được điểm này. Thu Vị Ương nhìn thấy thiếu niên chính nhìn xem nàng, vội nói, ta đứng vương ra bên này. Hạ Cực chống cằm suy nghĩ một chút, chỉ đống kia tích như núi bảo vật, đột nhiên hỏi, ta nghe nói đường môn bị diệt, tất cả có tiểu đường môn. Như vậy ngươi có thể dựa vào những vật này, còn có cái này một cái sơn cốc bên trong tất cả bảo vật, tổ kiến một cái tiểu quái tích ra. Thu Vị Ương. Chương 227, ném ra thần binh liền hóa yêu. Tiểu quái tích. Thu Vị Ương giật nảy mình, chợt lộ ra vẻ suy tư. Thỉnh thoảng lại nhìn lên trước mặt ôn hòa thiếu niên vương gia. Dần dần, đáy lòng có một cỗ tên là dã tâm đồ vật đang thiêu đốt. Ai nói mặt tròn nhỏ tàn nhang cô nương không thể là dã tâm lớn nhà. Giờ khắc này, Thu Vị Ương cảm nhận được thời cơ. Huống chi, nàng vừa mới xuất thủ đi truy tầm tứ thái lão, bị ngăn cản đoạn một khắc này liền là thật cùng quái tích không đội trời chung. Nàng sẽ bị coi là phản đồ, mà tất nhiên hội diệt trừ. Như vậy, Thu Vị Ương kiên định nói, ta thử một chút. Ta hội coi này là làm ta suốt đời sự nghiệp, đi hoàn thành. Hạ Cực ôn hòa nhìn xem nàng, gật gật đầu, tốt, thu thập một chút, ta mang ngươi đi một nơi, đúng, ngươi là Thiên Nguyên A. Thu Vị Ương lắc đầu, ta năm nay mới 18, làm sao có thể là Thiên Nguyên A, bất quá ta đã là chân nguyên cảnh đại viên mãn. Hạ Cực sững sờ, sau đó nói, ta vậy 18. Thu Vị Ương, cái gì? Hạ Cực lặp lại một bản, ta giống như ngươi lớn. Thu Vị Ương, không dám tin. Bố mặt, thống khổ quay người. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi thế nào? Thu Vị Ương hít sâu một hơi, lộ ra kiên cường hơi cười, vương gia, vậy chúng ta cần đem những này tàng thư dọn đi, đây đều là quái tích quý giá tư liệu, chúng ta không thể lưu lại một bản. Hơn nữa còn có rất nhiều khả năng cất giấu bí bảo địa phương, chúng ta muốn đi một chuyến mới được. Hạ Cực gật gật đầu. Diệt địch phe thế lực về sau, vơ vét bảo vật, kỹ càng phân loại, vật tận kỳ dụng, một kiện không lưu, vốn chính là bình thường thái độ. Sau đó, vơ vét tổ hai người hành động. Có Thu Vị Ương dẫn đường, Hạ Cực tầm bảo tìm không nên quá vui vẻ, thế là tứ thái lao thoát đi phiền muộn vậy hóa giải không ít. Nhưng cùng lúc, hắn cũng biết cái này thoát đi bốn người tại sau này tất về mang đến cho hắn cực điểm phiền toái. Thế nhưng, còn gì phải sợ. Rất nhanh, hắn từng cây xúc tu trên tóc liền quấn đầy bảo vật, mà bí quật trong tàng thư các chân quý cổ thư vậy bản một mẹ hốt gọn. Bóng đêm giáng lâm, hai người lại thanh giờ ngọ thịt nướng nóng lên nóng. No bụng về sau, hơi chút nghỉ ngơi. Hạ Cực trực tiếp duỗi tay nắm lấy mặt tròn muội từ phía sau, thản nhiên nói, dùng chân khí bảo vệ mình. Thu Vị Ương có chút thẹn thùng. Đây là muốn làm cái gì nha, nam nữ thụ thụ bất thân. Một giây sau. Siêu. Á á á ba. Mặt tròn muội từ phát ra tiếng kêu thảm. Thế nhưng là miệng nàng tại rốt phong, thật vất vả thanh miệng đóng lại, chỉ gặp hai bên phong cảnh đã hóa thành mơ hồ vô cùng hư ảnh, tại sau này cấp tốc lui. Đêm tối dài trong gió. Trăng sáng rực rỡ hạ, kéo lấy mấy trăm mét tóc đen dài nhiếp chính vương trái tay mang theo muội tử, tay phải nắm vuốt cái kia thanh vuốt mèo truy thủ, xúc điệu thành thốn, thân hình lôi ra khoa trương tan ảnh. Tóc đen như rắn, lại như xúc tu, quấn quanh lấy bảo vật, sách báo. Một đôi mắt tỉnh táo mà hơi híp lại. Tựa hồ hắn không phải đang đổi đường, mà là tại nhìn xem dưới ánh trăng dị quốc. Hắn đi đường cũng không phải lúc đến con đường, mà là trực tiếp thông qua sinh tử nhất khí định vị, tới tìm cầu cái thẳng tắp đường đi. Thế nhưng là trên tay hắn mang theo muội tử mặt tròn nhỏ đã lộc cộc như là như gọn sóng, sau này bắt đầu lưu động, cái châm cài đầu sớm không biết thổi đi nơi nào, đạo bào lộn xộn vô cùng, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng lôi ra mấy sợi nước bọt, thành lưu, trong suốt sáng long lanh hướng về sau lướt tới. Mặc dù Hạ Cực là dùng chân khí bản xúc điệu thành thốn đang đổi đường, thế nhưng là Thu Vị Ương hiển nhiên vẫn là chịu không được. Chân khí bản mặc dù chậm, cực hạn vậy bất quá một bước chừng một dặm, nhưng chỗ tốt liền là Triệu Cảnh Thông huyền không phát hiện được. Với lại, chỉ có chân khí trạng thái dưới, Hạ Cực mới có thể sử dụng tam trọng cực hạn. Cảm nhận được Thu Vị Ương thống khổ, Hạ Cực có chút muốn công dương tiểu hoa. Vị kia thần bộ đường đường chủ liền là tốt, có thể bị mình tại thông huyền trạng thái dưới mang theo bay khắp nơi, thật không hổ là đại ngụy hướng dẫn. Cầm trên tay mang theo muội tử tùy ý vung ra phía sau, Thu Vị Ương mới sống lại, giống như là đi ngược dòng người song tay ôm lấy trước mặt thiếu niên cổ, một cô muốn nói cảm giác đột nhiên xuất hiện. Hạ Cực suy nghĩ một chút, lại thanh nàng từ trên lưng giật xuống, mang theo trên tay. Thu Vị Ương nôn ý lại không. Không có việc gì, nhanh, các loại chạy một nửa lại dừng lại nôn. Hạ Cực ôn nhu an ủi hai câu. Thu Vị Ương muốn nói chuyện, há miệng ra, a a a a. Lúc đến, đi ngang qua Triệu Cảnh hao tốn trọn vẹn hơn 10 phút thời gian, mà lấy chân khí trạng thái dưới chạy vội, đoán chừng cần phải hao phí một ngày tầm đó, mới có thể chạy về Ngụy Quốc. Ban đêm xuất phát, đều là khiêu chiến trong núi con đường chạy vội, mà thợ săn hoặc là dạ hành du hiệp loại hình, chỉ thấy được một đạo đáng sợ to lớn quỷ ảnh cướp qua, sau đó liền không thấy tung tích. Đợi cho ngày hôm sau sáng, Hạ Cực chọn lấy một chỗ rừng cây nhỏ, dừng bước, thanh mặt tròn muội tử buông xuống đồng thời, đã là một cỗ chân khí chuyển tới, một tia tóc đen đưa tới một cái màu vàng bình sứ, trong bình đổ ra một viên tản ra thảo dược hương xanh biếc đan dược. Hạ Cực trực tiếp thanh đan dược này đút tới muội tử miệng bên trong. Thu Vị Ương lúc này mới sống lại, nổi lên một lát, nằm dạp trên mặt đất ói không ngừng. Nước mắt nước mũi một bò lớn, khó chịu vô cùng. Ngày xuân rừng cây nhỏ, thơ liễu bay múa, tóc đen che phủ mấy trăm mét. Hai người hơi chút nghỉ ngơi tiếp tế, đang muốn đứng dậy. Sau lưng xa xôi chỗ đống nhiên truyền đến như sấm sét hừ lạnh. Dám can đảm ở bản tọa trước mắt chạy trốn, thú vị, thực sự thú vị. Thu Vị Ương nghiêng đầu nhìn một cái, xa xôi phương hướng có một điểm đen đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ tới gần. Mặt tròn nhỏ đối với Triệu Quốc cường giả quen cực kỳ. Dù sao nàng làm quái tích thành viên, thế nhưng là bị Triệu Quốc Vương Đình cùng siêu phàm tiệc rượu chiêu đãi qua. Cho nên, nàng chỉ là nhìn xem phương xa, liền vội vàng nói, Vương gia, người tới hẳn là Triệu Quốc Hư Sơn đường 8 đường đường chủ đứng đầu, Dạ Trương Phong, hắn là thông huyền nhị trọng thiên cao thủ, ngoại trừ Dạ Ma Huyền Điện, Dạ Sát Tiểu Tiễn, nghe nói còn có một môn tinh thần công kích loại huyền pháp, là chính hắn cơ duyên thu hoạch được. Hạ Cực nhìn xem mình, tựa hồ không phải quá thuận tiện giao chiến, một trận chiến này khẳng định hội dẫn tới càng ngày càng nhiều địch nhân, dẫn đến cuối cùng không cách nào thoát thân. Sau đó hắn trực tiếp đưa tay chộp tới Thu Vị Ương. Mặt tròn nhỏ sắc mặt tái nhợt, vô ý thức địa sau này rụt rụt. Thế nhưng là y nguyên không thể thoát đi Hạ Cực một chảo này. Nhưng, lần này Nhiếp Chính Vương thanh nàng ném trở về trên lưng, nắm chặt. Thu Vị Ương sững sờ, da thịt muốn thiếp, vào mũi là một cỗ nồng đậm nam nhân vị mà, nhớ tới trước mặt người còn có thể biến thân làm không thể chiến thắng đại quái vật, nàng đỏ mặt. Hai người hóa thành tan ảnh. Sau lưng cái kia Dạ Trường Phong thì theo đuổi không bỏ. Thông huyền tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ có thể so sánh với Hạ Cực chân khí bản xúc địa thành thốn. Cái này một khi dính hơn mấy hồ cũng không cách nào thoát khỏi. Mà Dạ Trường Phong thỉnh thoảng còn hội lợi dụng huyền khí, chế tạo một chút như là ngực gió, núi lở, loại hình trở ngại, y đồ ngăn lại phía trước người. Thu Vị Ương đầu chuyển rất nhanh, nhẹ giọng tại Hạ Cực bên tai nói, bọn hắn còn không biết quái tích bị diệt. Cũng không biết ta tự lập môn hộ à, chỉ cần ta cùng hắn nói hai câu, cái này Dạ Trường Phong nhất định sẽ rời đi. Hạ Cực lắc đầu. Hắn cũng không muốn nữ nhân hỗ trợ. Vừa nghĩ, tay phải sắc bén kia độ 2188 đơn vị chân khí vướt mèo trùy thủ liền dơ cao lên. Trong lòng mặc nghiệm, lấy trùy thủ bên trong phong cấm linh hồn bên ngoài hết thể tạo thành làm đại giá, hối đoái chân khí. Đáp lại, nhưng hối đoái 60 đơn vị, phải chăng hối đoái? Xác nhận hối đoái. Hạ Cực cầm trong tay không biết thứ gì trực tiếp vung bắn về phía sau lưng. Một cái kinh khủng ba đầu mèo, đón gió liền dài, rất nhanh liền dài đến mấy chục mét, m, độ cao, lông tóc dựng đứng như châm, sáu viên mèo đồng tử thiêu đốt lên không rõ hỏa diễm. Mèo, mèo, mèo, tiếng kêu như là nguyền rủa, sau đó hướng về sau lưng Dạ Trường Phong cuồng bạo đánh tới. Dây trắng, dùng các loại chuyện kết hợp vào hảo rượu, không bị gỡ ép. Chương 228, Kim Diệu Thái Bạch. Thu Vị Ương chấn kinh. Làm sao mất đi một cây chùy thủ, liền biến thành một cái quái vật đáng sợ. Đây là nguyên lý gì? Hạ Cực ném xong mèo bắt chùy thủ, lại móc ra ngạc đuôi tiến bắt trên tay. Sau lưng, Dạ Trường Phong không còn tiếp tục đuổi đến, quỷ dị mèo kêu cùng cường giả tiếng giống giận dữ hỗn hợp. Chật, kinh thiên động địa tiếng đánh nhau vang lên, lại theo hai người chạy vội, càng ngày càng xa, cho đến lặng yên không nghe thấy. Một đường hướng tây, ánh nắng ấm áp. Ghé vào Hạ Cực trên lưng mặt tròn cô nương cảm giác lần này lữ trình cũng không tệ lắm, chỉ cần đem mặt dán thiếu niên cái hót, chạm mặt tới cuồng phong liền sẽ không đánh tới. Cái này thiếu niên Nhiếp Chính Vương tựa như một mặt kiên cố nhất tưởng. Đây mới thực là che gió che mưa nha. Hạ Cực không có trực tiếp trở về Hoàng Đô, hắn đi tới Ngụy Quốc cảnh nội Thiên Ngai Phủ. Vọng Hương Sơn bên trên. Lúc trước Tuyết Nương nương miếu, đã trở thành Kim Kỳ Lân miếu. Chậm rãi vậy có mới khách hành hương đã đến. Thêm đá kéo dài. Trên dưới xếp thành hàng dài. Nam nữ già trẻ thanh âm, vui cười nói chuyện với nhau, ngược lại là có không ít. Có long khí bao trùm phù hộ, nơi đây khu vực khí vận tự nhiên sẽ không quá kém, mà quỷ quái cũng không cách nào xâm lấn. Với lại cái này Kim Kỳ Lân danh tiếng truyền ra ngoài, nói là cầu phúc cũng là hữu hiệu. Mọi người chính là ùn ùn kéo đến. Một đạo cấp tốc hình bóng, kéo lấy như gợn sóng chập trùng tóc đen, xe nhẹ đường quen bước vào miếu thờ, sau đó một đầu chui vào lòng khí bí cảnh. Phúc! Gợn sóng không gian phun trào. Thu Vị Ương dọa sợ, quay người liền muốn chạy. Vương gia, nơi này là long khí bí cảnh A. Chúng ta mau rời đi đi, đã chậm liền. Long khí có bao nhiêu đáng sợ, không có so thường xuyên cùng long thai liên hệ quẻ sư rõ ràng hơn. Bọn hắn lợi dụng long thai đặc thù hoàn cảnh đến chế tạo hộ đỉnh quỷ, còn có chút cái khác đạo cụ. Luyện đan sư thì hội nếm thử tại long thai bên trong chế tác long vân đan, còn có cái khác đặc thù đan dược. Long thai, đối với phàm thế là thai nạn, nhưng đối với đám người này, lại là một loại đặc thù hoàn cảnh. Nhưng hoàn cảnh cho dù tốt, vậy không ai muốn qua mình một đầu đâm vào long khí bí cảnh bên trong đến. Cái này, thuần túy là muốn chết ta. Khí vận chi lực, thật là tốt đẹp lợi hại. Cái này ai chịu đựng được a? Nếu không thông huyền nhị trọng thiên tấn thăng thông huyền đại minh thiên vậy sẽ không khó khăn như vậy. Cái này cũng là bởi vì long thai bên trong chỉ có phá thành mảnh nhỏ long khí, mong muốn tìm được chân chính một tia có thể cung cấp đột phá hoàn chỉnh long khí, đó là muốn nhìn mệnh a. Chạy đi, vương gia. Thu Vị Ương nước mắt sập, tức sẽ thành tiểu quái tích đầu linh nàng, lúc này đã triệt để sợ. Mặt tròn nhỏ lôi kéo Hạ Cực áo mãng bảo, sau này bắt đầu chạy. Hạ Cực một thanh thanh nàng xách lên. Mặt tròn nhỏ đang lăng không chạy. Thế nhưng là chạy nửa ngày, vẫn là tại chỗ bất động. Hạ Cực nói một tiếng đi, đừng hoảng hốt, sau đó đi đến vách đá, chỉ vào nơi xa đã rách nát thôn xóm. Thôn lạc kia vốn là người giang gia ở địa phương. Thế nhưng là vua nào triều thần ấy, Tuyết Nương Nương không có ở đây, còn thừa lao hấu phụ nữ trẻ em tự nhiên vậy thoát đi nơi này. Bây giờ, toàn bộ bí cảnh, thế nhưng là trống rỗng một mảnh. Nơi đó liền là sau này tiểu quái tích chỗ, ngươi trong long khí bí cảnh, an toàn vô cùng. Hạ Cực cầm lên mặt tròn nhỏ, trực tiếp thả người bắn về phía nơi xa thôn xóm. Thần miếu cánh cửa nửa đậy, lại lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên Kim Kỳ lần còn đang ngủ say, cùng long khí triệt để kết hợp còn một chút thời gian. Hạ Cực chọn lấy hai kiện sạch sẽ phong ốc, trong đó một gian chất đống bảo vật, còn có một cái thì là chất đống thư tịch. Thu Vị Ương một mực đang chờ long khí công kích. Thế nhưng là long khí liền là không công kích. Vị này quái tích thực tập sinh nhưng không biết Ngụy Quốc tứ đại long khí bí cảnh Trung Đông Phương bí cảnh đã triệt để trở thành Hạ Cực sàn xe. Nàng bây giờ là trợn mắt hốt mồm. Hạ Cực hai tay khoác lên nàng trên vai, nói, ngoài cửa chùa miếu ta đi giải quyết, ngươi cần ăn cơm, trà gạo dầu muối, hoặc là bất kỳ vật gì đều có thể bàn giao bọn hắn đi làm. Nếu như muốn gặp ta, liền trên mặt đất đi tới về nhảy ngăn chứa, nhảy lên một ngàn lượn, ta liền sẽ đến. Hạ Cực nghĩ đến, một cái sinh tử nhất khí định vị điểm ở phía xa vừa đi vừa về nhảy ngăn chứa, nhảy một ngàn lượn, mình tổng hội chú ý tới. Thu Vị Ương ứng tiếng, nàng thế nhưng là mệt muốn chết rồi. Thế nhưng là hai vai còn cảm thấy bị người dựng lấy, nàng ngẩng đầu, có chút ngước nhìn cái kia áo mãng bảo vương ra. Dạ tâm để nàng sinh ra chút dũng cảm suy nghĩ. Mặt tròn nhỏ nói, đã bên kia quái tích gọi tứ thái lão, vậy ta tiểu quái tích liền lại chiêu bốn người, chúng ta liền cứ gọi ngũ diệu tinh, kim mộc thủy hỏa thổ. Mà ta, Thu Vị Ương, từ nay về sau liền là kim diệu thái bạch. Hạ Cực ngẩn người. Thật hội cho mình làm cái kéo phong ngoại hiệu A, không tệ không tệ. Còn chưa đi ra đi, cái này tên tuổi liền đã vang dội. Kim Diệu Thái Bạch. Hạ Cực còn không biết trước mắt cái này nhìn như yếu đuối, lại tràn ngập dã tâm mặt tròn tàn nhang cô nương, trong tương lai sẽ trở thành cường đại cỡ nào tồn tại. Hắn sờ lên nha đầu này đầu, ôn hòa nói, tốt. Ra bí cảnh, Hạ Cực trực tiếp đi cùng cung phụng Kim Kỳ Lân tượng chùa miếu phương trượng nói chuyện, đồng thời vung ra một đạo sinh tử nhất khí. Sau đó lại tìm tới trong chùa miếu tất cả cao cấp tăng nhân, tiếp tục vung ra sinh tử nhất khí. Ngay sau đó, Hạ Cực lợi dụng Kim Kỳ Lân phô bày thần tích. Kim Kỳ Lân liền là nhà hắn nuôi, muốn làm sao biểu hiện ra đều là hắn định đoạt. Thế là, phương trượng cùng cao cấp các tăng nhân lập tức đều phục, về phần không phục Hạ Cực trực tiếp dẫn nổ sinh tử nhất khí, giết gà dọa khỉ. Nhớ kỹ, long khí bí cảnh bên trong nữ Bồ Tát nếu có muốn cầu, các ngươi nhất định phải làm theo. Nữ Bồ Tát tồn tại bí mật, các ngươi tuyệt đối không thể lấy lộ ra, nếu không cho dù ta tại ngàn dặm ngoài vạn dặm, cũng có thể trong nháy mắt giết chết các ngươi. Dứt lời, Hạ Cực phất tay, cái kia chút cao cấp tăng nhân toàn bộ lui ra, chỉ lưu phương trượng. Vị này biết kiếm tiền tăng nhân rất là kinh hoàng. Hạ Cực thản nhiên nói, ngươi biết ẩn thế giang gia cùng Tuyết Nương Nương quan hệ a? Phương trượng con ngươi ngưng tụ, sờ lấy chén trà tay run run. Nắp trà xúc ra chút nước trà. Đây là hắn bí mật lớn nhất, trước mắt người làm sao có thể biết. Hạ Cực ôn hòa nói, Tuyết Nương Nương không có ở đây, giang gia vậy không có ở đây, ngươi lợi hại khẩn trương có phải hay không? Phương trượng đầu đầy mồ hôi. Trước mắt thiếu niên mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng là vô cùng thân bí, mà giờ khắc này mỗi một câu đều như chùy thủ cắm ở tâm hắn bên trên. Hạ Cực tiến lên, vỗ vỗ Lao Tăng bả vai, sau đó đưa Lô Thai nói khẽ, cái kia nữ Bồ Tát cùng Kim Kỳ Lân quan hệ, liền là Giang gia cùng Tuyết Nương Nương quan hệ như vậy, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Đánh một gậy, lại ném một thanh đường. Phương Trượng trừng lớn mắt, chợt lộ ra nét mừng. Cái này, đây chính là bó lớn bó bạc lớn A. Lúc trước hắn lợi dụng lấy Giang gia quan hệ, lợi dụng lấy Tuyết Nương Nương hiền linh, cũng không có ít được chỗ tốt. Thế nhưng là Tuyết Nương Nương đổi thành Kim Kỳ Lân, hắn đang giàu đâu, không nghĩ tới lại tới một vị có thể giao lưu nữ Bồ Tát. Hắn vui vẻ. Sau đó, cái này Phương Trượng A-di Đà Phật một tiếng, chân thành nói, Lão Nạp Vân Tịch, không biết vị kia nữ Bồ Tát xưng hô như thế nào. Hạ Cực suy nghĩ một chút, trong đầu phù hiện Thu Vị Ương vì chính mình thiết danh hào hình tượng. Vì vậy nói, Kim Diệu Thái Bạch. Phương Trượng bị kinh hãi, tốt như bức danh tự A, nghe xong liền là cao nhân, không hổ là nữ Bồ Tát. Thế là, hắn gật gật đầu, Lão Nạp nhớ kỹ, việc này tất chính là ta Kỳ Lân miếu bí mật lớn nhất. Chương 229, Sư Đồ. Hạ Cực đạp gió mà đi, sơn hà, sông dài, tại dưới chân hắn cực nhanh mà qua. Bắc Quốc xuân lúc, mặc dù mang theo cuối đông mùa lạnh, nhưng ban ngày bên trong, đầy trời lá cây bông hoa, lại bao trùm cái này lăng liệt bắc cảnh, hiện ra điểm thăng cấp. Nhiếp Chính Vương ghé qua trong đó, hướng về Vương Đô. Nguy Đô, sương khói cường thịnh. Trong Vương Cung, Châu Hướng Loan cùng Lữ Cảnh Hoa chính đang thử mặc nương nương quần áo, hai người cách ăn mặc tuy là có bài bản hẳn hoi, phù hợp lễ nghi, nhưng lại cho người ta khó chịu cảm giác. Hai người đang ngồi ở ngọc thạch bàn tròn trước, trong đình viện, một bình trà chính bước lên lấy một đường xương trắng. Hôm qua, các nàng ý đồ đi viếng thăm cái kia Hoa Thanh Cung bên trong thần bí Nguyên Phi. Thế nhưng là Nguyên Phi căn bản vốn không gặp người ngoài. Hai người muốn trèo tường, thế nhưng là mới bỏ một nửa, liền cảm nhận được cực đại uy hiếp, cho nên không bỏ lên. Thụ thương thời điểm Tiêu Nguyên Vũ, ngoại trừ Hạ Cực, ai đều không gặp gỡ. Nàng tựa như là một đầu cô lang. Đăng nhập. Về phần hai vị sư muội, các nàng vừa mới chuyển hình khi nương nương a, mặc dù Nhiếp Chính Vương không có gặp thế, nhưng là các sư muội cũng không khó thụ a. Các nàng trước kia làm sư muội thời điểm, cũng rất ít nhìn thấy thánh tử. Bây giờ làm nương nương, không nhìn thấy vương gia cũng thuộc về bình thường. Chỉ bất quá xưng hô biến đổi mà thôi. Huống chi, hai người trong cung đổi hoàn cảnh là không có chút nào nhàm chán, nơi này cung điện so thánh môn xa hoa nhiều lắm, mà đồ ăn càng là chân tu mỹ vị, ăn đều ăn không đến a. Tại thái giám tổng quản Phong Công Công chỉ dẫn dưới, Hướng Đoán nương nương cùng Cảnh Hoa nương nương mỗi người lại chọn lấy hai cái thiếp thân nha hoàn, hai cái tiểu thái giám. Có người phục thị cảm giác liền là không giống nhau dạng a. Tại thánh môn tự mình động thủ đã quen, hiện tại đều có chút không thói quen đâu. Hai vị nương nương lẫn nhau nhìn xem, cảm thấy thời gian này trôi qua rất tốt a. Liền là vương gia tại thông gia nghi thức hiện trường mất tích. Cảnh Hoa nương nương lặng lẽ hỏi, chúng ta có phải hay không hẳn là biểu hiện một chút thống khổ mới là nha? Hướng Loan nương nương nói, nhưng hắn không phải một mực như vậy phải không? Hiện tại hắn là vương gia, chúng ta là nương nương, quan hệ này tiến hơn một bước, có cái gì tốt khó chịu? Lữ Cảnh Hoa chống cằm suy tư, cũng là đúng, ta vì ta hai cái cùng nữ cải danh tự, một cái gọi tiểu yến tử, còn có cái gọi tiểu tức nhi, thái giám đâu, gọi tiểu đáng tử cùng tiểu y tử, người đây. Châu Hướng Loan đang muốn nói, đồng nhiên cảm thấy một đạo hình bóng cướp qua. Gió lạnh đánh tới, một đường trà sương mù tản. Ngày xuân liễu đào nghiêng qua.